Các bạn đang nghe bộ truyện Nữ đế chấn kinh ta sư tôn hắn không phải bại hoại sao? Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 474, Minh Quy cõng luân hồi. Pháp thư tới tay, dọc theo thanh đồng cổ đạo, một mực hướng phía trước, không ngừng xuyên việt tinh không thâm thúy, yên tĩnh im ắng, có lúc rất khó nhìn thấy tinh thần, tĩnh mịch một mảnh, dường như không có bất kỳ sinh linh nào sống sót, có lúc lại hiện lên lít nha lít nhít tinh thần, thâm thúy cổ lão, quỷ dị khó lường, không biết trải qua bao lâu, cổ đạo vẫn như cũ không nhìn thấy cuối cùng, nhưng ở phía trước 10 vạn dặm, trong tinh không bát ngát, xuất hiện một tòa đồi núi tinh thần to lớn, đồi núi từ mấy vạn viên tinh thần chồng chất mà thành. Sắc thái lộng lẫy, quang mang thần bí, to lớn vô cùng, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy một góc trong đó, cảm giác áp bách 10 phần, sinh linh đối mặt với ngọn đồi cự hình này, có cảm giác ngạt thở. Trung thần tú đánh giá đồi núi trước mắt, dựa theo địa đồ và ký ức của Phật Đà Đại Đế, pháp thư nằm ngay trên đồi núi cự hình này, trên đường đi cùng nhau, vẫn chưa gặp phải sát cơ đáng sợ nào, bởi vì trước đó, vị ương đặt chân qua đại đạo này, rất nhiều nguy hiểm đã bị nàng dẹp yên, với thực lực của nàng, hoàn toàn có thể ngang dọc phiến thiên địa này, bất kỳ sát cơ nào đối với nàng mà nói, đều là thùng rỗng kêu to, trừ phi là tiến nhập luân hồi chi địa chỗ sâu nhất. Chỗ đó vô cùng quỷ dị, cất giấu càng thêm sát cơ đáng sợ, trong bóng tối ngược lại cất giấu một số quỷ dị, nhưng tựa hồ bởi vì A Hoang tồn tại, những cái kia quỷ dị giấu ở chỗ tối vẫn chưa hiện thân. Đại ca ca, đây không phải núi, đây là một cái đại ô quy, nó giống như trở đi cái gì đâu? A Hoang, không nhớ gì cả, A Hoang gãi đầu. Ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt, khi nhìn đến tòa núi lớn này, trong đại não nàng lại hiện lên một số ký ức, biết được tòa núi lớn này, thật ra là một cái đại ô quy, đại ô quy tựa hồ trở đi cái gì, thế nhưng trở đi đồ vật gì, nàng không nhớ gì cả, ký ức giống như bị cái gì che lấp, đại ô quy, trở đi cái gì, chẳng lẽ là, trung thần tú mặt lộ vẻ trầm tư, trong thế giới nội dung cốt truyện này, liên quan tới đại ô quy, hắn có bao nhiêu loại nhận biết, có chút rùa đen, hắn đã sớm gặp qua, trong đó một loại, trong truyền thuyết người nào cũng chưa từng gặp qua, đó chính là Minh Quy cõng luân hồi. Nghe đồn, tại bát ngát tinh không bên trong, có một cái to lớn rùa đen, trở đi một tòa luân hồi điện xông ra luân hồi chi địa. Xuyên thẳng qua tinh không, phá vỡ không gian, tại khác biệt thời gian tiết điểm hiện thân, quỷ dị khó lường, vô số cường giả trong tinh không đều đang truy tìm nó. Chỉ vì tiến vào luân hồi điện, đạt được đại tạo hóa, tình huống trước mắt ngược lại khiến hắn nghĩ tới Minh Quy cõng luân hồi. Quang ở trước mắt tòa núi cao này, vô luận là bản đồ Phong Cửu U hay ký ức Phật Đà Đại Đế, đều không có bất kỳ ghi chép nào. Phong Cửu U cùng Phật Đà Đại Đế đồng dạng, cũng chỉ xem đại ô quy này là một tòa núi cao. Đi qua nhìn một chút, Trung Thần Tú lôi kéo tay nhỏ A Hoang, thân ảnh lóe lên, vượt ngang vô số tinh thần, trong nháy mắt xuất hiện tại một vị trí trên đồi núi. Nơi này có một cái tinh thần trụ thẳng vào tinh không, không nhìn thấy cuối cùng, cây cột tráng kiện, tràn ngập ánh sáng tinh thần bắt mắt, tản ra khí tức thê lương, thâm thúy cổ lão. Cực kỳ thần bí, trên cây cột có lít nha lít nhít phù văn cùng đồ đằng. Trung quanh cây cột có dấu vết chém giết, mặt đất thủng trăm ngàn lỗ, khe rãnh tung hoành, Trung Thần Tú chằm chằm vào tinh thần trụ trước mắt, pháp thư hắn muốn, liền ở trên cây cột này, căn cứ ký ức Phật Đà Đại Đế, vây quanh tinh thần trụ này có rất nhiều thi hài cổ lão, đều là những sinh linh muốn tới gần lưu lại, một khi có sinh linh từ bên ngoài đến gần, những thi hài kia liền sẽ thức tỉnh, phát động công kích đáng sợ, cho dù là đại đế cũng không dám tùy tiện tới gần. Có điều lúc này những thi hài kia đã biến mất không thấy gì, ngược lại ẩn ẩn có thể thấy một số cặn bã, hiển nhiên những thi hài này đã bị vị ương làm trống rỗng. Đoạn đường này sát cơ tựa hồ cũng bị vị ương giải quyết từ sớm. Không biết nàng có lĩnh hội được pháp thư từ nơi này không? Trung Thần Tú thầm nói một câu, hắn nói với A Hoang, "A Hoang, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút." "Được rồi, đại ca ca." A Hoang chăm chú gật đầu. Trung Thần Tú phi thân phóng tới tinh thần trụ, một cỗ hủy diệt chi uy trong nháy mắt nghiền ép về phía hắn. Có điều hắn cũng không để ý, mà nhanh chóng đi vào phía trước tinh thần trụ, hồn thể pháp được, tứ đại đạo thư, hồn thư quỷ dị nhất, ngay cả Hồng Mông Tháp toái phiến cũng không thể thôi diễn. Cuối cùng là mầm cây nhỏ xuất thủ, mới khiến Trung Thần Tú đạt được pháp thư, lúc này pháp thư ngay tại trên tinh thần trụ này, không biết có thể dùng Hồng Mông Tháp toái phiến thôi diễn hay không. Trung Thần Tú khoanh chân ngồi tại phía trước tinh thần trụ, tâm niệm nhất động, Hồng Mông Tháp toái phiến bay ra ngoài, một trận Hồng Mông tử khí tràn ngập, bao phủ tinh thần trụ. Hồng Mông Tháp toái phiến chấn động, điên cuồng thôi diễn, hai khối Hồng Mông Tháp toái phiến dung hợp, lực lượng rõ ràng càng thêm đáng sợ, tốc độ thôi diễn cực nhanh, ông, tinh thần trụ chấn động theo, phù văn cùng đồ đằng phía trên lơ lửng mà lên, điên cuồng tổ hợp ngưng tụ, biến thành từng đạo quang mang thần bí, Hồng Mông Tháp toái phiến dẫn dắt những quang mang thần bí đến một chỗ. Lại lần nữa thôi diễn, không ngừng bóc ra những thứ không cần thiết, giữ lại những thứ căn nguyên nhất. Đảo mắt, hai canh giờ trôi qua, Hồng Mông Tháp toái phiến thôi diễn kết thúc, Hồng Mông tử khí tán đi, tinh thần trụ khôi phục bình tĩnh, phù văn cùng đồ đằng trở về vị trí cũ. Rất hiển nhiên, pháp thư rất huyền diệu, không vì có người tham ngộ mà tiêu tán, nếu hậu thế có người đi tới nơi này vẫn có thể lĩnh hội. Bất quá từ trước đến nay, chưa từng có ai tìm hiểu thấu đáo pháp thư, Minh Quy du tẩu trong tinh không, đoán chừng lần tiếp theo nó sẽ tiến về thiên địa thần bí hơn. Ngoại nhân nếu vận khí tốt, có lẽ có thể lĩnh hội pháp thư từ bên ngoài. Ông, Hồng Mông Tháp toái phiến chấn động, một đạo tinh thần quang mang thuần túy tràn vào sâu trong linh hồn trung thần tú. Đây là tinh túy của pháp thư, bản chất thứ nhất của pháp thư, cũng là của một tồn tại cường đại. Oanh, thần hồn trung thần tú chấn động, thân thể trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ chiến ý hủy thiên diệt địa vạn cổ. Phù văn thần bí hiện lên, hào quang rực rỡ, huyết hải, thập bát minh mộ đồng thời hiện lên, chung quanh rất nhiều núi đá nhất thời bị chấn thành bột mịn. Cho dù là cột tinh thần cũng chấn động theo, phù văn phía trên thoát ẩn thoát hiện, phảng phất muốn tiêu tán, trung thần tú chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, chiến ý trên thân tiêu tán, đạt được pháp thư, hắn rõ ràng cảm giác chiến lực của mình trở nên càng thêm cường đại. Trong lòng tràn ngập chiến ý vô địch, dường như có thể đánh nổ thiên địa vạn cổ, chinh chiến chư thiên vạn giới, một khi vận dụng pháp thư, tất nhiên có thể phát huy ra chiến lực hủy thiên diệt địa. Trước đó hắn là cảnh giới đại thánh sơ kỳ, không sử dụng bất kỳ át chủ bài cấm kỵ nào, đánh một thánh vương cũng không quá khó. Hiện tại có pháp thư, hắn cảm giác chỉ dựa vào tự thân chi lực liền có thể cùng chuẩn đế chém giết một phen. Át chủ bài tuy nhiên cũng là một phần của thực lực, nhưng tăng lên cảnh giới của bản thân cũng cực kỳ cần thiết. Bởi vì cường độ của át chủ bài có hạn mức tối đa, mà tăng lên cảnh giới bản thân thì có thể đánh vỡ hạn mức tối đa. Chương 475, Luân hồi chi thành, gặp lại vị ương, trung thần tú đứng dậy, đi về phía A Hoang, đồ vật đã tới tay. Chuyến này không lỗ, mục đích đã đạt được, so với hắn tưởng tượng còn thuận lợi hơn, nếu không có vị ương đến trước một bước, đoán chừng hắn cần phải giải quyết không ít phiền phức, may mà người phụ nữ kia đến sớm một bước, để hắn nhặt được chút lợi lộc. Đại ca ca, A Hoang nhìn thấy Trung Thần Tú đi tới, trên mặt lộ ra một nụ cười, Trung Thần Tú cười nói, A Hoang, chúng ta đi địa phương khác, nói xong, hắn tiện tay vung lên, mang theo A Hoang tiếp tục bay lên phía trên đỉnh núi, không phải một tòa đại điện trong tưởng tượng, mà là một tòa thành trì màu đen to lớn. Thành tường cao ngất, phía trên bao phủ lít nha lít nhít phù văn, bức tường cẩn trọng, được đúc bằng kim loại đặc thù, không thể phá vỡ, cổng thành cao ngất, được chú tạo bằng thanh đồng, cũng cẩn trọng vô cùng, phía trên cửa thành có bốn chữ lớn cổ lão, Luân hồi chi thành, tòa thành trì này tràn ngập luân hồi chi khí kinh khủng. Mà bên trong thành, tựa hồ còn có một tòa đại điện thần bí hơn, nếu hết thảy không sai, đó chính là luân hồi điện trong truyền thuyết. Trung Thần Tú đánh giá thành trì trước mắt, thành tường cao ngất, chất chứa đạo tác luân hồi, mà bốn phía thành tường có lít nha lít nhít thi hài. Rất hiển nhiên, từ những năm tháng dài đằng đẵng đến nay, có không ít sinh linh đặt chân tới khu vực này, gặp được thành trì trước mắt, bọn hắn muốn nhập luân hồi chi thành, tiến vào luân hồi điện bên trong, đáng tiếc bọn hắn thất bại, cuối cùng bị diệt tại đây. Luân hồi chi lực có thể tước đoạt lực lượng, thọ nguyên, linh hồn của người ta, có bao nhiêu người có thể chống cự loại lực lượng này? Rất nhiều người mặc dù thấy được luân hồi chi thành, cũng rất khó gánh vác loại lực lượng này để tiến vào trong thành. Bất quá gỗ luân hồi chi lực này đối với Trung Thần Tú tu luyện thể thư mà nói, không có bất kỳ ảnh hưởng gì, A Hoang bên cạnh cũng không bị ảnh hưởng chút nào, nàng ôm chén bể trong ngực lóe ra ánh sáng thần bí, đang thôn phệ một số luân hồi chi lực, nàng nhìn thấy rất nhiều thi hài, sắc mặt có chút tái nhợt, đừng sợ, Trung Thần Tú vỗ nhẹ tay nhỏ A Hoang, sau đó tiện tay vung lên, cuốn lên một bộ thi hài bên cạnh ném về phía cổng thành. Oanh, cổ thi hài này còn chưa tới gần cổng thành, một cỗ luân hồi chi lực kinh khủng đã bạo phát từ trên cửa thành. Thi hài trong khoảnh khắc biến thành cho bụi, căn bản không gánh được sự nghiền ép của luân hồi chi lực. A Hoang đưa chén bể trong tay cho Trung Thần Tú, đại ca ca, ta cảm giác giống như cái bát này có thể đập ra cái đạo môn này. Trung Thần Tú nhìn về phía chén trong tay A Hoang, luân hồi hoàn hẳn là có thể đập ra cổng thành luân hồi chi thành. Có điều hắn vẫn chưa tiếp bát, mà nhẹ nhàng xoa đầu A Hoang, cười nói, ta có đồ vật khác có thể đập ra cửa tòa thành này. Nói xong, hắn tế lục đạo lô ra, nện cổng thành, dùng lục đạo lô nện. Đơn giản thô bạo, ầm ầm, ngay khi Trung Thần Tú vừa xuất ra lục đạo lô, cổng thành tự động mở ra, luân hồi chi lực chung quanh ào ào tiêu tán, thậm chí ngay cả luân hồi chi lực bên trong thành đều đang cực lực thu liễm, tựa như không dám tràn ra. Trung Thần Tú sửng sốt một giây, hắn nhìn lục đạo lô trong tay, cái lò này thật vô cùng trâu, đây là trực tiếp trấn trụ luân hồi chi thành sao? Hắn nhanh chóng thu hồi lục đạo lô, sau đó nắm tay A Hoang đi vào trong thành. A Hoang, đi trong thành. Hai người sau đó đi vào trong thành. Sau khi tiến vào thành, luân hồi chi lực trong thành càng thêm nồng đậm, vào mắt chỉ có một kiến trúc, đó là một tòa cung điện màu đen cự hình, Đại điện tràn ngập luân hồi chi khí đáng sợ, nó phảng phất là nguồn gốc của luân hồi chi khí của thành này. Đại điện không có bảng hiệu, cũng không có môn hộ, liền thành một khối, kín không kẽ hở, nhưng ở vị trí trước đại điện có một khối luân hồi bia cổ lão. Bên trên có ba chữ lớn cổ lão ngưng tụ từ luân hồi chi lực. Luân hồi điện, Minh Quy cõng luân hồi, xem ra đây là thực sự. Giờ phút này, trước đại điện còn có một vị nữ tử, đối phương mặc váy dài màu đỏ, tiên khí tung bay, khuôn mặt tinh xảo, da thịt trắng như tuyết, tinh tế tỉ mỉ, khí chất cao quý, không nhiễm trần thế dơ bẩn. Nàng khoanh chân ngồi dưới đất, luân hồi chi lực trong đại điện điên cuồng hội tụ về phía nàng, bị không ngừng thôn phệ, trên người nàng tràn ngập tiên đạo chi khí kinh khủng. Hình như có phát giác, nữ tử váy đỏ trong nháy mắt mở to mắt, một thanh trường mâu màu xám hiện lên trước người nàng, trường mâu tản ra khí tức âm xâm, phía trên có từng cái con mắt màu đỏ ngòm quỷ dị. Đây là địa ngục chi mâu. Tạc tử, là ngươi? Nữ tử váy đỏ nhìn thấy Trung Thần Tú, sầm mặt lại, hai mắt lấp lóe sát ý lạnh lẽo, trên khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ của nàng lộ ra sát khí vô tận. Tiên đạo chi khí trên thân nhất thời bạo phát, sát khí hiện lên, bao trùm thiên địa, khiến luân hồi điện điên cuồng chấn động, địa ngục chi mâu bên cạnh nàng cũng tràn ngập hàn khí đáng sợ. Vị ương căn bản không ngờ tới mình sẽ gặp Trung Thần Tú ở nơi này. Lần đầu gặp gỡ, mầm cây nhỏ quỷ dị trong cơ thể đối phương thôn phệ lực lượng của nàng. Người này còn chiếm thân thể của nàng. Lần thứ hai tại Quy Khư Chi Hải gặp gỡ, người này suýt chút nữa khiến nàng biến thành cho bụi. Bây giờ là lần thứ ba gặp gỡ. Những năm này nàng ra vào rất nhiều cấm khu, nhất là thần ma lăng viên, luyện hóa vô số thần ma chi lực, tu vi đã khôi phục một bộ phận, lúc này lại thôn phệ rất nhiều luân hồi chi lực ở đây. Tu vi đã khôi phục hơn 8 thành, lần này nàng sẽ không chật vật như trước, tiểu tử này phải chết. Nghĩ tới đây, vị ương trong nháy mắt đứng lên, nắm chắc địa ngục chi mâu, tóc dài múa may theo gió, toàn thân sát ý bạo phát. Đã lâu không gặp, người tựa hồ khôi phục không ít, cái thân tiên đạo chi lực này của ngươi khiến người ta thèm nhỏ dãi, còn khiến người ta mong đợi hơn cả thân thể của ngươi. Trung Thần Tú đánh giá vị ương, chậm rãi mở miệng, ngươi đáng chết. Vị ương cắn răng, thân thể run rẩy, nghĩ đến việc mình bị gia hỏa này chiếm thân thể, nàng liền cảm giác có con kiến đang bò trên người, khó chịu không nói nên lời. Trung Thần Tú lắc đầu nói, vậy thì thử lại lần nữa đi. Hắn nhẹ nhàng phất tay, thu A Hoang cùng Minh Nha vào hư không giới, đi chết đi. Vị ương lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trước người Trung Thần Tú, địa ngục chi mâu quét ngang, một mâu có uy lực hủy diệt ngàn vạn tinh thần, cực kỳ hung mãnh. Khi lực lượng đánh tới, còn chưa đánh trúng Trung Thần Tú, hắn đã cảm giác trên thân xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Dù sao cũng là tiên nhân xuất thủ, tự nhiên rất đáng sợ. Ông, Trung Thần Tú tâm niệm nhất động, huyết hải xuất hiện, đối phó người phụ nữ đáng sợ này, còn phải sử dụng huyết hải. Oanh, công kích của vị ương đánh vào người Trung Thần Tú, thân thể hắn nhất thời nổ tung, huyết hải chi thủy vẩy ra, không gian xuất hiện vết rách, nhưng một giây sau Trung Thần Tú lại xuất hiện ở một vị trí khác trong huyết hải. Huyết hải, lại là huyết hải. Vị ương ngức giận nhìn chằm chằm bốn phía, nàng nhìn thấy thập bát minh mộ, thấy được tiếp thiên thần trụ, còn chứng kiến gốc cây mầm nhỏ quỷ dị kia, nhìn thấy mầm cây nhỏ, nàng vô ý thức nắm chặt địa ngục chi mâu, hơi lùi lại một bước, đối với vật kia, vẫn vô cùng kiêng kỵ. Mầm cây nhỏ, nuốt lấy thân tiên đạo chi lực này của nàng đi. Trung Thần Tú chắp hai tay sau lưng, đứng trong hư không, trên mặt lộ ra nụ cười âm trầm. Tiên đạo chi lực của vị ương cực kỳ bất phàm, sau khi mầm cây nhỏ thôn vệ hẳn là sẽ trả lại cho hắn loại lực lượng hồng tuyến kia. Ông, có lẽ do Trung Thần Tú thúc đẩy, mầm cây nhỏ hơi chấn động, huyết hải bát ngát trong nháy mắt nở đầy hoa màu đỏ ngòm. Những đóa hoa này làm nền trong huyết hải, giống như bỉ ngạn hoa. Một chiếc lá mầm cây nhỏ lay động, vị ương trong nháy mắt bị giam cầm, địa ngục chi mâu trong tay nàng trực tiếp tuột xuống, một mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập. Không, không muốn. Vị ương rất rõ đạo hương thơm này, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng. Mẹ nó, Trung Thần Tú đồng dạng quen thuộc, hắn biến sắc, liền muốn thoát ly huyết hải, kết quả nhưng vẫn là đã chậm một bước. Từng đạo thần bí trật tự xuất hiện tại hắn cùng vị ương linh hồn ở giữa xuyên qua, sau đó hai người thân thể bị cường hành lôi kéo cùng nhau, hai người quần áo vỡ vụn. Một đóa tươi đẹp huyết sắc đại hoa xuất hiện, đem Trung Thần Tú cùng vị ương vây quanh. Chương 476, giết A, ngươi tới giết A, nước sữa hòa nhau, linh hồn xen lẫn, đại đạo tràn ngập, âm dương thôi diễn, đạo vận nảy sinh, vạn vật thất sắc, vô tận chuyện văn thơ. Ai có thể nhìn, cũng không biết trải qua bao lâu, huyết hải bên trong, tươi đẹp bông hoa tiêu tán, huyết hải thu liễm, Minh Quy phần lưng, luân hồi điện phía trước, vị ương cùng Trung Thần Tú trần trụi đối diện, sắc mặt hai người khó coi, tâm niệm vừa động. Trên thân xuất hiện quần áo, dâm tạc, ngươi, ta tất chu ngươi. Vị ương sợi tóc rối bời, sắc mặt có chút ửng hồng, hai mắt hàm sát, toàn thân sát ý, địa ngục chi mâu xuất hiện trong tay, tức giận nhìn chằm chằm Trung Thần Tú, liền muốn xuất thủ. Tê, một giây sau, nàng chân mềm nhũn, cả người trực tiếp té lăn trên đất, đau đến hít sâu một hơi, mắt rưng rưng nước mắt, Rất hiển nhiên, một thân tiên đạo chi lực này của nàng lại bị nuốt. Trung thần tú khóe miệng giật một cái, chơi lớn rồi, mầm cây nhỏ thật chơi lớn rồi, liên tiếp hai lần, cái này thật là không chết không thôi. Lực lượng của vị ương là bị nuốt, nhưng lực lượng của hắn chẳng những không có biến mất, cảnh giới càng là trực tiếp từ đại thánh sơ kỳ vừa bước vào đại thánh đỉnh phong. Mầm cây nhỏ lực lượng cũng tăng cường không ít, bất quá lần này mầm cây nhỏ vẫn chưa trả lại loại kia màu đỏ sợi tơ lực lượng cho hắn. Vị ương phát giác được ánh mắt của Trung thần tú, trong lòng nàng càng thêm phẫn nộ, lập tức đứng lên, thế mà chân mềm nhũn, lại ngã xuống. Giờ khắc này, nàng thật vô cùng tuyệt vọng, rất bất lực. Trung thần tú nhìn chằm chằm vị ương, do dự một chút, nói, muốn không, chờ ngươi lần sau khôi phục tu vi, chúng ta lại đánh một trận. Vị ương nghe vậy, trong lòng hiện lên vô tận khuất nhục, đây là định đem nàng làm đỉnh rồi. Còn muốn lần sau, liên tiếp hai lần, chiếm thân thể của mình, nuốt lực lượng của mình, còn muốn lần thứ ba, trên đời này lại còn có người đáng giận như thế. Nàng tức giận ném địa ngục chi mâu, trực tiếp ngồi xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối, đầu vùi trong ngực, nàng cảm giác mình rất hủy khuất, vừa thoát khốn, liền bị người cướp đi thân thể, liên đới lực lượng toàn thân đều bị nuốt một bộ phận lớn. Kết quả chính mình thật vất vả khôi phục lực lượng, không nghĩ tới lại bị đối phương nuốt, hơn nữa còn đòi lấy thân thể của mình một lần nữa. Nghĩ tới đây, nước mắt nàng chảy ròng, khuất nhục, phẫn nộ, tuyệt vọng, bất lực, các loại tâm tình tràn ngập trong lòng. Nàng là tiên nhân cao cao tại thượng, nàng là nhất niệm thần ma, mà đầu náo động tiên giới, không nghĩ tới lại bị một cái phàm nhân hèn mọn cướp đi thân thể. Thử hỏi tiên giới bên trong, còn có tiên nhân nào xui xẻo hơn nàng sao? Trung thần tú nhìn chằm chằm vị ương, thấy đối phương nước mắt chảy ròng, hắn ánh mắt sâu kín nói ra, muốn không, ta đem ngươi giết, đều như vậy, hắn cảm giác nữ nhân này tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bây giờ đối phương tu vi biến mất, muốn không chính mình triệt để trừ khử nàng, lần thứ nhất chính là không chết không thôi, lần thứ hai hoàn toàn là trùng hợp, hắn cũng không muốn đến lần thứ ba. Vị ương nghe xong, lập tức ngẩng đầu căm tức nhìn Trung thần tú nói, giết a, ngươi tới giết a, ta ngay ở chỗ này, ngươi động thủ a, ngươi cái này bị ổi vô sỉ tiểu nhân, ngươi không tầm thường, ngươi thanh cao, ngươi đoạt thân thể ta, ngươi nuốt tu vi của ta, có ngươi cái này khi dễ người sao? Ô ô ô, nói rồi, vị ương trực tiếp khóc lớn tiếng lên, bị trấn áp tại Thiên Phạt đảo nhiều năm như vậy, nàng đều không có cảm thấy ủy khuất như vậy, nhưng lần này, nàng thật vô cùng ủy khuất, rất khó chịu, chính mình đường đường là một cái tiên nhân, lại bị người khi dễ như thế, sao giết nàng còn khó chịu hơn. Trung thần tú mi đầu nhíu chặt, tình huống trước mắt ngược lại không tốt làm. Oanh, ngay tại lúc này, Minh Quy chấn động, luân hồi địa bảo phát luân hồi chi khí đáng sợ, chung quanh rất nhiều tinh thần trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Không gian xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, Minh Quy thân thể chậm rãi di động, sắp tiến về phía dưới một mảnh bầu trời. Minh Quy phần lưng, tịch diệt chi lực truyền ra, rất nhiều núi đá hóa thành cho bụi, cỗ lực lượng này đánh về phía Trung thần tú cùng vị ương. Trung thần tú sầm mặt lại, liếc vị ương một cái, không do dự, lập tức tiến lên, ôm lấy đối phương, thu hồi địa ngục chi mâu bên cạnh, liền phóng tới một cái không gian vết nứt. Oanh, một giây sau, không gian chung quanh triệt để bạo liệt, Minh Quy thân thể khổng lồ trực tiếp xuyên thủng vạn cổ. Phóng tới nơi không biết, một cái thế giới thần bí đóng băng, không gian vỡ vụn, Trung thần tú ôm lấy vị ương, phi thân mà đến, thả ta ra, thanh âm của vị ương lạnh lùng vô cùng, khóe mắt còn mang theo nước mắt, Trung thần tú buông tay ra. Vị ương trong nháy mắt ngã trên mặt đất, ngươi, vị ương mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Trung thần tú. Để ngươi buông ra, ngươi chính là thả như vậy. Trung thần tú thản nhiên nói, ngươi bảo thả, nói xong, hắn tiện tay vung lên, địa ngục chi mâu bay về phía vị ương. Vị ương nắm lấy địa ngục chi mâu, đứng lên, hai chân còn có chút mềm, thân thể có chút đau nhức khó chịu, nghĩ tới đây, nàng càng thêm không thoải mái. Trung thần tú nhìn bốn phía, mảnh thiên địa này bị băng tuyết phong cấm, nhìn không thấy bất luận cái gì sinh cơ. Nhưng giữa thiên địa lại ẩn chứa một loại pháp tắc đặc thù, luân hồi pháp tắc liền ở trong đó, trừ cái đó ra còn có rất nhiều pháp tắc khác, trong trí nhớ của Phật Đà Đại Đế liền có mảnh băng tuyết thiên địa này, đối phương đã tìm được luân hồi hoàn, tìm được A Hoang trong phiến thiên địa này. Nghĩ tới đây, Trung thần tú nhẹ nhàng phất tay, A Hoang xuất hiện trước mắt. Đại ca ca, A Hoang nhìn thấy Trung thần tú sắc mặt vui vẻ, nàng vừa nhìn về phía vị ương phụng phịu bên cạnh run lên một giây, nghi ngờ hỏi, vị tỷ tỷ này, ta gọi A Hoang, còn ngươi, ngươi, thế nào? Vị ương nhìn thấy A Hoang, hơi sững sờ, trên mặt hiện lên một vệt vẻ quái dị. A Hoang bị nguyên thần của vị ương nhìn thấy có chút mất tự nhiên, vô ý thức tới gần Trung thần tú. Trung thần tú lôi kéo tay A Hoang, cười hỏi, A Hoang, ngươi xem nơi này có quen thuộc không? A Hoang nghe vậy, lập tức nhìn bốn phía, thoáng nhìn, ánh mắt nàng sáng lên, nơi này cho ta một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Giống như A Hoang cũng từ nơi này đi ra, đúng, phía trước tựa hồ có tòa thành, đại ca ca. Ta muốn đi nơi đó, chỗ đó giống như có người gọi ta, vậy thì đi qua nhìn một chút. Trung thần tú thân ảnh lóe lên, mang theo A Hoang bay về phía trước, thiên hoàng ý chí vậy mà ngưng tụ thành sinh mệnh thể. Pháp tắc mảnh thiên địa này phải biến đổi đến mức hoàn chỉnh sao? Vị ương thầm nói một câu, một cỗ lực lượng từ địa ngục chi mâu tuôn hướng nàng, bổ sung một số lực lượng biến mất của nàng, nàng lập tức phi thân theo sau. Từ khi rời khỏi thiên phạt đảo, nàng đã dò xét thiên hoàng một phen, nàng phát hiện mảnh thiên địa này cực kỳ không đơn giản, cất giấu vô số đại bí mật, một vài thứ trong đó khiến nàng cảm thấy tim đập nhanh. Bất quá pháp tắc mảnh thiên địa này không hoàn chỉnh. Chương 477, thiên hoàng ý chí. Trong thế giới băng tuyết, quả thực có một tòa cổ thành, đây là một tòa thành trì có rất nhiều pháp tắc ngưng tụ, to lớn vô cùng, bất quá sở hữu pháp tắc đều bị băng tuyết chi lực phong tỏa. Trong này không có quá nhiều kiến trúc, chỉ có một tòa quảng trường to lớn bị đóng băng, có vẻ hơi vắng vẻ, càng không có bất kỳ sinh cơ nào, hết thảy đều bị đóng băng, liên đới quy tắc đều tại đóng băng bên trong, cho người cảm giác vô cùng áp lực. Ở trung tâm quảng trường có một tế đàn màu đen, tế đàn bị xích sắt lít nha lít nhít phong tỏa, trên tế đàn có một lỗ khảm, vừa vặn để được một cái bát. Đại ca ca, chúng ta đến đó. A Hoang chỉ vào tế đàn màu đen, lộ ra vô cùng vui vẻ, lập tức lôi kéo Trung Thần Tú hướng tế đàn đi đến. Rất nhanh, hai người tới trước tế đàn, Trung Thần Tú cười hỏi, A Hoang, có thể là nhớ ra cái gì đó. A Hoang nhìn chằm chằm tế đàn trước mặt, mừng rỡ nói ra, đại ca ca, ta nhớ ra một ít chuyện, ta tựa như là từ nơi này ra đời, giống như vào thời điểm cực kỳ lâu, ta chính là ở chỗ này, nhưng những chuyện khác, A Hoang không nhớ nổi, nó đang gọi ta. A Hoang lại đưa tay chỉ tế đàn, trong lúc vô hình, có một đạo thanh âm vô cùng ôn nhu đang gọi nàng, giống như mẫu thân nàng. Thanh âm chính là từ tế đàn này truyền tới. Trung Thần Tú nhìn chằm chằm tế đàn trước mắt, vẻ mặt trầm tư, hắn nhìn về phía luân hồi oản trong ngực A Hoang, cái bát này vừa vặn đặt ở vị trí lỗ khảm phía trên tế đàn, hẳn là có thể kích hoạt tế đàn. Đại ca ca, nàng bảo ta cầm chén đặt lên trên. A Hoang nói khẽ. Trung Thần Tú nói, vậy thì để lên. A Hoang yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ừm ân, A Hoang nhu thuận gật đầu, nàng ôm bát đi đến tế đàn. Vị ương bước nhanh tới, nàng nhìn chằm chằm A Hoang, mặt lộ vẻ suy tư, lẩm bẩm nói, nhà đầu này là thiên hoang ý chí, nàng vậy mà ngưng tụ thành thực thể, quả nhiên là kỳ lạ, xem ra quy tắc thiên hoang đại lục này sắp biến đến hoàn chỉnh. Trong tinh không có vô số tinh thần, nhưng tinh thần phía trên có thể có sinh mệnh còn sống lại rất kỳ lạ. Đến mức tinh thần sinh ra ý chí, chuyện này cực kỳ hiếm thấy, nhất là ý chí ngưng tụ thành thực thể có máu có thịt. Càng thêm hiếm thấy, Trung Thần Tú liếc nhìn vị ương, vẫn chưa nhiều lời, hắn tự nhiên hiểu lai lịch chân chính của A Hoang, thiên hoang đại lục, quy tắc tàn khuyết không đầy đủ. Cho nên mỗi kỷ nguyên, chỉ có một đại đế chứng đạo, bởi vì quy tắc của nó chỉ có thể chống đỡ một đại đế sinh ra. Nhưng trong nội dung cốt truyện, sau đó thiên hoang khôi phục, quy tắc dần dần hoàn chỉnh, không ít sinh linh bị vây ở chuẩn đế chi cảnh nhiều năm đạt được cơ hội đột phá. Từ đó chứng đạo thành đế, mà hết thảy này đều là bởi vì A Hoang, nhưng cũng chính là như thế, khiến một vài tồn tại cổ xưa trong tinh không nhận ra sự bất phàm của thiên hoang. Ao ao khai mở thông đạo, cần phải đi trước thiên hoang, chiếm lấy thiên hoang ý chí. Một khi đạt được thiên hoang ý chí, thêm nữa luyện hóa, có thể triệt để trưởng khống tinh thần này, sở hữu bí mật phía trên tinh thần, tất cả cấm khu, tất cả sinh linh đều trong khống chế. Ông, A Hoang đặt chén bể vào vị trí lỗ khảm trên tế đàn. Tế đàn trong nháy mắt chấn động, phát ra từng đợt quang mang màu đen, phù văn cổ xưa khôi phục, những xích sắt trói buộc tế đàn đứt gãy. Oanh, tế đàn điên cuồng chấn động, một đạo lực lượng tràn vào mi tâm A Hoang, thân thể A Hoang lơ lửng lên, ánh sáng bảy màu nhu hòa từ trên người nàng lan tràn ra. Đạo ánh sáng bảy màu này lấy nàng làm trung tâm, tuôn về bốn phương tám hướng, bao trùm toàn bộ băng tuyết thiên địa, tuôn ra hướng thiên địa ngoại giới. Trong băng tuyết thiên địa, vô số băng tuyết nhanh chóng tan rã, vô số pháp tắc bị đóng băng giải phong, tràn ngập khí tức cường đại, pháp tắc xen lẫn, thôi diễn đại đạo, hào quang rực rỡ, sinh mệnh trong thiên địa không ngừng xuất hiện, vạn vật bắt đầu khôi phục, chồi non bích lục phá vỡ mặt đất, nhanh chóng trưởng thành, thân cành biến đến càng phát ra tráng kiện, dần dần biến thành đại thụ che trời. Liếc nhìn lại lít nha lít nhít một mảng lớn, tràn ngập sinh cơ nồng đậm, lực lượng pháp tắc phóng lên tận trời, tuôn về bốn phương tám hướng, bao trùm vô tận thiên địa, một loại xiềng xích nào đó dường như bị đánh vỡ, quy tắc dần dần biến được hoàn chỉnh. Vị ương nhìn chằm chằm A Hoang, cảm khái nói, thiên hoang ban đầu vốn có ý chí của mình, bất quá ý chí này ở vào trạng thái hỗn độn, trải qua tuế nguyệt trưởng thành dài đằng đẵng mới có thể dần dần thành hình. Từ đó biến đến có máu có thịt, lúc này ý chí của nàng triệt để khôi phục, khiến rất nhiều quy tắc bị đóng băng dần dần hiện thế. Cảnh tượng như thế này vạn cổ khó gặp, Trung Thần Tú lạnh nhạt nói, tuy nhiên có tự nhiên chi lực, nhưng từ cảnh tượng trước mắt, có sinh linh thủ bút khó lường trong đó. Vị ương ánh mắt rơi vào tế đàn phía trên, không phản bác, quy tắc khôi phục trong thời gian ngắn khó có thể hoàn thành. Trung Thần Tú khoanh chân ngồi dưới đất, từ trong giới chỉ lấy ra một vò mỹ tửu, một mình nhâm nhi thưởng thức. Vị ương thấy thế, cũng ngồi xuống một bên, quy tắc khôi phục, nơi này lực lượng quy tắc cường đại nhất, nàng có thể mượn nhờ lực lượng nơi này khôi phục một điểm tu vi. Loại lực lượng quy tắc này thật không đơn giản, ẩn giấu vô số quy tắc kỳ lạ, tạo hóa, luân hồi, thời gian, không gian, tử vong, sinh mệnh chờ một chút đều ở trong đó, mà A Hoa xem như thiên hoang ý chí chính là người trưởng khống những quy tắc này. Theo một mức độ nào đó, nàng thật ra là chúa tể thiên hoàng này, bất quá thời khắc này chúa tể vẫn còn giai đoạn trưởng thành, vẫn chưa triệt để thành thục. Trung thần tú lắc đầu, một số việc không đơn giản như vị ương tưởng tượng, A Hoang là thiên hoang ý chí không giả, trưởng thành đến cực hạn có thể chúa tể thiên hoang cũng không giả. Nhưng thiên hoang bên trong liên lụy quá nhiều đồ vật, có nhiều thứ cho dù là thiên hoang ý chí cũng khó mà trưởng khống. Không nói cái khác, lấy Nhan Lạc Tuyết, sự tồn tại của nàng chính là thiên hoang ý chí không thể xen vào. Cực kỳ kỳ lạ, trận quy tắc khôi phục này kéo dài trăm năm, nhưng chút thời gian này với Trung thần tú và vị ương kỳ thật không dài dằng dặc. Ánh sáng thất thải trên thân A Hoang tan đi, nàng lơ lửng trên không, ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt, nàng kinh ngạc nhìn tế đàn, trên tế đàn, hình bóng một cây đào hiện lên, nhánh cây lắc lư, một đóa đào hoa bay múa, ngưng tụ thành hư ảnh một nữ tử thần bí, nàng khuôn mặt nhẹ nhàng nhìn A Hoang, phải thật tốt lớn lên nha, nơi này là nhà của hắn, hy vọng ngươi vẫn luôn tốt. A Hoang muốn mở miệng nói cái gì, lại không phát ra được thanh âm nào, trong mắt hiện lên một tia mê vụ, nữ tử trước mắt cho nàng cảm giác vô cùng thân thiết, nhưng càng nhiều chuyện hơn nàng không nhớ được. Tạm biệt, A Hoang, thật tốt lớn lên, ta muốn đi tìm hắn. Hư ảnh nữ tử tán đi, cây đào tiêu tán theo, A Hoang đến trên mặt đất, nàng sững sờ nhìn tế đàn, trong mắt tràn ngập không muốn không hiểu, trong lòng ê ẩm. Chương 478, vị ương tỷ tỷ, chúng ta đi ăn cơm. Trung thần tú đi tới, yên lặng nhìn A Hoang, hư ảnh nữ tử vừa rồi khiến hắn có một chút suy đoán. A Hoang con mắt đỏ ngầu nhìn Trung thần tú, đại ca ca, ta muốn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, có được không? Nàng đối với mảnh thiên địa này có lưu luyến đặc biệt, đối với vị nữ tử kia có tình cảm đặc thù, nàng tạm thời chưa thể rời đi nơi này, nàng ẩn ẩn nhớ đến, vị nữ tử kia đã cho nàng tân sinh, như mẫu thân một mực chiếu cố nàng, nhưng đối phương tựa hồ có chuyện trọng yếu phi thường, cuối cùng rời khỏi nơi này. Được, Trung thần tú nhẹ nhàng gật đầu, không hỏi thêm gì nhiều, thiên hoang quy củ trước đó cũng không hoàn chỉnh, theo ý thức sinh ra, quy tắc dần dần gia tăng, bất quá đều bị đóng băng, bây giờ, bởi vì A Hoang đến, quy tắc giải phong, quy tắc của thiên hoang đại lục sẽ trở nên hoàn chỉnh. Ông, Trung thần tú nhẹ nhàng phất tay, từng đạo lực lượng tràn ngập, ngưng tụ thành từng tòa đại điện, A Hoang tiến lên, từ trên tế đàn cầm lấy chén vỡ, nàng ôm lấy chén, nhẹ nhàng vuốt ve, nàng muốn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, đến lúc đó lại đi gặp Phật Gia Gia. Vị ương đi tới, nàng đánh giá A Hoang, trên mặt hiếm thấy hiện lên một nụ cười hiền hòa, tiểu nha đầu, ngươi thiên phú tuyệt hảo, làm đồ đệ của ta thì sao? Thiên hoang ý chí, quy tắc hóa thân, sinh ra tại luân hồi chi địa, một khi bắt đầu tu luyện, tương lai tất nhiên có thể trưởng thành đến một mức vô cùng đáng sợ. Điều này khiến vị ương có chút động lòng, A Hoang kinh ngạc nhìn vị ương, Trung thần tú nắm tay A Hoang, nói với vị ương, A Hoang không muốn bái ngươi làm thầy, cũng không cần tu luyện. Đúng vậy, nàng không cần tu luyện, nàng chỉ cần trưởng thành thật tốt, đến một mức nhất định, nàng tự nhiên sẽ cường đại. Vị ương lắc đầu, nàng bái ta làm sư mới là lựa chọn tốt nhất, dù là thế giới ý chí, cũng chỉ là thiên hoang ý chí, hạn mức cao nhất vẫn ở đó, khó có thể thoát khỏi, bái ta làm sư mới có thể đánh vỡ ràng buộc, đi được xa hơn, người khác tự nhiên không có tư cách nói lời này, nhưng nàng là tiên, nàng có tư cách này, phóng nhãn toàn bộ thiên hoang đại lục, chỉ có nàng có tư cách đó. Trung thần tú không nói nhiều, nắm tay A Hoang hướng một tòa đại điện đi đến, vị ương theo sau, nàng không dễ dàng từ bỏ việc thu nhận một đệ tử là thế giới ý thức ngưng tụ mà thành. Đảo mắt, một năm trôi qua, ngoài điện, A Hoang đang nghiêm túc tu luyện, trên thân tràn ngập thần bí quy tắc chi lực, vừa mới bắt đầu, Trung thần tú vẫn chưa đồng ý yêu cầu của vị ương. Nhưng vị ương đương nhiên không hết hy vọng, nàng lặng lẽ dạy A Hoang một số điều, A Hoang tu vi nhanh chóng tăng cường, có thể phi thiên độ địa, điều này khiến tiểu nha đầu vô cùng vui vẻ, đối với tu luyện càng thêm mong chờ. Trung thần tú thấy vậy, cũng không ngăn cản, mặc cho vị ương dạy A Hoang tu luyện, vị ương là tiên, nàng muốn làm sư phụ của A Hoang, tự nhiên không có vấn đề gì, hơn nữa nàng dạy A Hoang không phải pháp môn tu luyện tầm thường, mà là tiên đạo tu luyện chi pháp, huyền diệu vô cùng, phóng nhãn toàn bộ thiên hoang, nàng làm lão sư của A Hoang, xác thực không có vấn đề gì. Vị ương mặc một bộ váy đỏ, đứng một bên, trong tay cầm một chén rượu ngọc, nàng vẻ mặt tươi cười nhìn A Hoang, tràn đầy mong chờ vào tương lai của A Hoang. A Hoang, ăn cơm thôi. Trung thần tú đi ra khỏi đại điện, trong một năm qua, hắn cơ bản đều là nấu cơm. A Hoang, nha đầu này, tu vi đã có thể ít tốt, nhưng nàng vẫn sẽ đói, đã quen ăn cơm. A Hoang mở to mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười ngọt ngào, nàng đứng dậy, kéo tay vị ương nói, vị ương tỷ, chúng ta đi ăn cơm, chủ nghệ của đại ca ca rất ngon đó. Được, vị ương cười gật đầu, Nàng liếc Trung Thần Tú một cái, nụ cười trên mặt biến mất, tiến vào đại điện, A Hoang bưng bát, mừng rỡ ăn cơm, thời gian có thể ăn no đối với nàng mà nói thật hiếm có. Nàng vô cùng trân trọng, nàng gắp thức ăn cho Trung Thần Tú và Vị Ương, đại ca ca, Vị Ương tỷ, ăn đồ ăn đi, Trung Thần Tú khẽ mỉm cười, cầm lấy đũa, nhâm nhi thưởng thức, đối với những món ăn này, hắn cũng không kháng cự, dù tu luyện thế nào, thỉnh thoảng ăn no cũng là cần thiết. Ăn xong, Trung Thần Tú nói với A Hoang, A Hoang, chúng ta ở lại đây thêm 2 năm nữa rồi đi. A Hoang cười ngọt ngào nói, được ạ, đại ca ca, Vị Ương thì khẽ nhíu mày. Sau khi ra ngoài, ta vẫn muốn dạy A Hoang tu luyện, ta còn có rất nhiều điều chưa dạy cho nàng. Tùy ngươi, Trung Thần Tú bình thản nói, như vậy còn tạm được. Vị Ương cầm lấy đũa, gắp một ít thức ăn trong bát, nhàn nhạt ăn, vốn dĩ nàng vô cùng kháng cự với loại vật này, nhưng hiện tại đang dần dần chấp nhận, dù sao A Hoang thích ăn, nàng cũng không thể lúc nào cũng cao có. Nửa canh giờ sau, bữa cơm kết thúc, Trung Thần Tú tiện tay vung lên, dọn dẹp chén đũa, Vị Ương kéo tay A Hoang, định ra ngoài tiếp tục tu luyện. A Hoang nói, Vị Ương tỷ, hôm nay chúng ta ra ngoài dạo chơi đi, mấy hôm trước ta thấy nhiều động vật nhỏ đáng yêu lắm. Vị Ương run lên một giây, nói, được thôi, đi dạo rồi sau đó lại tu luyện. A Hoang kéo tay Trung Thần Tú, đại ca ca cũng đi cùng đi. Trung Thần Tú nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, ba người rời khỏi đại điện, đi về phía ngoài thành. Phía đông thành, có một dòng sông trong vắt, trên mặt đất là cỏ non xanh mướt, có rất nhiều linh thú đang uống nước. Nhìn thấy ba người Trung Thần Tú đến, những linh thú này cũng không rời đi, vẫn tiếp tục uống nước. Tiểu Lộc, A Hoang vui vẻ chạy về phía một con mai hoa linh lộc. Mai hoa linh lộc dùng mặt nhẹ nhàng cọ vào A Hoang. A Hoang vô cùng mừng rỡ, sờ mặt mai hoa linh lộc, sau đó lại chạy về phía những linh thú khác, chơi rất vui vẻ. Trung Thần Tú và Vị Ương ngồi bên hồ, Vị Ương nhìn A Hoang vô tư lự, ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm. Chính nàng cũng từng có lúc nhỏ, cũng có những khoảng thời gian vô tư lự, đáng tiếc đó là chuyện từ rất lâu rồi, thậm chí nàng gần như quên mất. Phàm nhân tu luyện là vì thành tiên thành thần, còn có người sinh ra đã là tiên, vậy tiên nhân tu luyện là vì cái gì? Vị Ương lẩm bẩm nói. Trung Thần Tú không trả lời Vị Ương. Có người sinh ra đã ở Rome, có người sinh ra đã là châu ngựa. Vị Ương chấm cằm, nhìn những con cá đang chơi đùa trong nước. Ta ở tiên giới cũng có một đoạn thời gian vô tư lự. Ta thích một người nam tử, vì hắn, nguyện ý đối địch với ức vạn tiên ma. Kết quả hắn lại vô cùng đáng hận. Hắn phản bội ta, ta liền đánh xuyên qua tiên giới của hắn. Sau đó bị trấn áp tại Thiên Phạt Đảo. Trung Thần Tú lạnh nhạt nói. Ha ha, chờ ta trở về, nhất định phải tiếp tục huyết tẩy tiên giới. Vị Ương trên mặt hiện lên một nụ cười vũ mị, lạnh lẽo, sát ý 10 phần. Chương 479, rời đi. Trung Thần Tú bình thản, không nói gì thêm. Vị Ương nhìn Trung Thần Tú nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi không phải người tiên giới, vì sao biết chuyện của tiên giới? Trung Thần Tú biết tên nàng, biết lai lịch của nàng, điều này khiến nàng cảm thấy khó hiểu. Dựa vào khí tức trên người đối phương rõ ràng không đến từ tiên giới. Người tiên giới có quy tắc và khí tức đặc thù của riêng mình. Khí tức của Trung Thần Tú thuộc về thiên hoang. Điều quỷ dị hơn là người đàn ông này lại nắm giữ những thủ đoạn đáng sợ. Ngay cả tiên nhân như nàng cũng liên tục chịu thiệt trong tay đối phương. Điều này rất kỳ lạ. Hơn nữa, lần đầu tiên gặp Trung Thần Tú, nàng đã phát hiện đối phương không bị trói buộc bởi thời gian và không gian. Vô cùng quỷ dị, Trung Thần Tú thản nhiên nói, ta không hiểu rõ chuyện của tiên giới, chỉ là có hiểu biết về ngươi. Thật sao? Vị Ương nhìn chăm chú Trung Thần Tú, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Trung Thần Tú không hứng thú giải thích thêm. Vị Ương nhìn chằm chằm Trung Thần Tú, trong mắt lóe lên một tia sát ý, nhưng rất nhanh lại bị che lấp bởi một cảm xúc phức tạp. Nàng hờ hững nói, nể mặt A Hoang, ta tạm thời sẽ không động đến ngươi, nhưng sau này thì chưa biết, chờ ngươi khôi phục toàn bộ thực lực rồi nói sau, đến lúc đó tái chiến một trận. Trung Thần Tú lạnh nhạt nói. Vị Ương giờ phút này tu vi bị thôn phệ, nhưng thủ đoạn vẫn rất bất phàm, dù là đại đế đến, nàng cũng có thể dựa vào thần thức xóa sổ đối phương trong nháy mắt. Vô cùng bá đạo, nhưng vô dụng với Trung Thần Tú. Mầm cây nhỏ, huyết hải, tiếp thiên thần trụ, thập bát minh mộ, lục đạo lô, sát sinh kiếm, những thứ này lấy ra, dù Vị Ương là tiên cũng không được. Ngươi, Vị Ương đờ người ra, không biết nghĩ đến điều gì, nàng cảm thấy toàn thân mất tự nhiên, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ giận dữ, vô ý thức cách xa Trung Thần Tú một chút. Giờ phút này, trong lòng nàng cũng mơ hồ, liệu mình có phải đối thủ của người đàn ông này khi khôi phục toàn bộ thực lực hay không? Đến lúc đó tái chiến một trận, có thể sẽ lại bị hắn nuốt chửng lực lượng, sau đó đoạt thân thể của mình. Nàng dám đánh xuyên tiên giới, tự nhiên không phải hạng người tầm thường, nhưng giờ khắc này, nàng vô cùng e dè mầm cây nhỏ trong cơ thể Trung Thần Tú. Vật kia tà dị vô cùng, khiến nàng cảm thấy hoảng sợ và sợ hãi. Trung Thần Tú vươn tay về phía Vị Ương, làm gì? Vị Ương rủ lông trong nháy mắt, lập tức đứng lên, hung tợn trừng mắt nhìn Trung Thần Tú, còn tưởng rằng đối phương muốn giở trò. Trung Thần Tú đưa ra một sợi tơ lực lượng màu đỏ, hờ hững nói, nhận ra vật này không? Khi nhìn thấy sợi tơ màu đỏ, Vị Ương run lên, chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch ngừng chảy, quy tắc tiên đạo trong cơ thể bị áp chế, thần hồn xuất hiện những vết rách nhỏ, có cảm giác sắp hủy diệt, nàng đồng tử co rụt lại, nhanh chóng lùi về phía sau, trầm giọng nói, đây là vật gì, nàng chưa từng thấy loại lực lượng này, phía trên mang theo một chút khí tức tương tự như quy tắc tiên đạo, nhưng lại có chỗ khác biệt, rõ ràng đáng sợ hơn, khiến nàng cảm thấy hoảng sợ, tựa như chỉ cần một chút xíu như vậy, cũng đủ để biến nàng thành tro bụi. Trung thần tú âm thầm thở dài, xem ra vị ương cũng không biết loại lực lượng này là gì. Đây là tiểu thụ trả lại cho hắn, một luồng đủ để hủy diệt tinh không, vô cùng cường đại, nhưng hắn cũng không biết đây là loại lực lượng gì. Nó ẩn chứa một chút tiên đạo chi khí, nhưng so với tiên đạo chi khí còn đáng sợ hơn. Điều đó rất kỳ lạ, đợi ngươi khôi phục toàn bộ tu vi, ta sẽ bắt ngươi thử uy lực của nó. Trung thần tú tu hồi lực lượng, thản nhiên nói, hừ, thử thì thử, ngươi tưởng ta sợ ngươi sao? Vị ương lạnh lùng hừ một tiếng. Ánh mắt nhìn Trung thần tú mang theo vô tận kiêng kỵ. Nàng phát hiện, phàm nhân hèn mọn trong mắt mình nắm giữ rất nhiều thứ nàng không biết. Điều này khiến nàng vừa kiêng kỵ Trung thần tú, vừa sinh ra một tia hiếu kỳ, đối phương rốt cuộc là ai? Vì sao có thể có nhiều thủ đoạn quỷ dị đến vậy? Trung thần tú nằm trên bãi cỏ, lặng lẽ nhìn về phía chân trời, nơi này đã qua trăm năm, Nhan Trầm Ngư và Nhan Lạc Tuyết hẳn đã gia nhập Nam Hoang Đạo Viện thành công. Tu vi chắc hẳn đã tiến thêm một bước, đảo mắt, 2 năm trôi qua. Trong 2 năm, vị ương đã dạy A Hoang rất nhiều thứ, Trung thần tú vẫn như trước kia nấu cơm, ăn cơm, nhìn vị ương dạy A Hoang tu luyện, lúc rảnh rỗi, ba người sẽ cùng nhau ngắm phong cảnh, thời gian coi như hài hòa, vị ương, khuôn mặt lạnh lẽo dần có nhiều nụ cười hơn, nàng hài lòng với cuộc sống ở đây, nhưng khi nghĩ đến việc sắp rời đi, trên mặt nàng lại có một chút u sầu khó hiểu, dường như không muốn rời đi nơi này, Trung thần tú thì từ đầu đến cuối vẫn như cũ, trong mắt ngoài A Hoang ra, dường như không quan tâm đến những chuyện còn lại. A Hoang và vị ương sớm đã quen với điều này, ngoài điện, vị ương liếc nhìn Trung thần tú, lạnh nhạt nói, Trung thần tú, sắp rời khỏi rồi, theo thỏa thuận trước đó, ta có thể tìm A Hoang bất cứ lúc nào để dạy nàng tu luyện. Ngươi không được chơi xấu, được, Trung thần tú đáp một chữ, ha ha, ngươi đúng là tiếc chữ như vàng, vị ương mỉa mai cười một tiếng, 3 năm nay, Trung thần tú mỗi ngày đều như vậy, dường như nói nhiều một câu cũng sẽ chết, thực ra nàng không nhận ra rằng không phải Trung thần tú ít nói, mà là nàng nói nhiều. Tu luyện tháng năm dài đằng đẵng, lại bị trấn áp ở Thiên Phạt đảo nhiều năm, nàng căn bản không tìm được ai để nói chuyện. Sau khi rời đi, người bình thường trong mắt nàng yếu ớt như sâu kiến, nàng cũng không hứng thú giao lưu với ai. Ở đây 3 năm, nàng như biến thành một cô gái bình thường, quen thuộc với Trung thần tú và A Hoang, nàng dần nói nhiều hơn. Trung thần tú bình thản nhìn vị ương một cái, vị ương lạnh lùng nói, Trung thần tú, ngươi cứ chuẩn bị đi, đợi ta khôi phục tu vi, nhất định sẽ giết ngươi, ta sẽ không tha cho ngươi. Được, Trung thần tú rời mắt đi, đại ca ca, A Hoang chuẩn bị xong rồi, đã tạm biệt rất nhiều bạn nhỏ, bây giờ có thể đi được rồi, A Hoang từ bên ngoài chạy vào, nàng vừa mới đi tìm những linh thú kia để tạm biệt. Trong thời gian ngắn sẽ không trở lại đây, tiếp theo, nàng muốn đi tìm Phật Gia Gia, oanh, Trung thần tú tiện tay vung lên, một không gian thông đạo xuất hiện, hắn nắm tay A Hoang, bay thẳng về phía không gian thông đạo, vị ương kinh ngạc nhìn xung quanh, trong mắt sâu thẳm hiện lên một tia mê mang, một chút không muốn, đột nhiên sắp rời khỏi nơi này. Lúc này nàng có thể đi đâu? Tiên giới tạm thời không thể quay về, vậy sau này phải làm gì? Trong khoảnh khắc, nàng có chút mê mang, dường như quên mất mình còn có một việc vô cùng quan trọng phải làm. Đó là nhanh chóng khôi phục tu vi. Đi, vị ương lẩm bẩm một câu, lập tức bay về phía không gian thông đạo. Chương 480, nàng là cấm kỵ, trăm năm tuế nguyệt, tín ngưỡng hoang nguyên, từ khi luân hồi chi lực bị lục đạo lô thôn phệ, Phật Đà đại đế khôi phục bình thường, hoang nguyên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, luân hồi chi lực biến mất. Phật quang thánh khiết bao phủ hoang nguyên rộng lớn, hoang nguyên không còn tĩnh lặng, mặt đất mọc lên rất nhiều cỏ tươi xanh mướt, vô số thảm thực vật xuất hiện, dê bò thành đàn, linh thú đông đảo, tràn ngập sinh cơ vô hạn, khổ hải biến thành biển vàng kim thánh khiết, kim quang bao trùm thảo nguyên, cực kỳ mỹ lệ, bên ngoài khổ hải không còn là cấm khu, sinh linh tùy ý đặt chân, không có nguy hiểm lớn, hoàn toàn không còn cảnh tượng bị sát cơ khủng bố bao phủ trước đây. Khổ hải về sau, đại lôi âm tự đứng lặng, không còn là miếu nhỏ trước đó, mà chính là một tòa chùa miếu to lớn, chung quanh còn có rất nhiều đại điện, tiếng chuông ngẫu nhiên vang lên, Phật Đà đại đế ngồi dưới một gốc bồ đề thụ, gõ mộc ngư, bên cạnh có một con cừu trắng nhỏ, Phật Đà đại đế ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong con người thâm thúy kia, hiện lên một đạo tâm tình, oanh, đột nhiên, không gian bị một đạo lực lượng kinh khủng xuyên thủng, không gian thông đạo xuất hiện, ba đạo bóng người từ bên trong lao ra, Phật Gia Gia, Tiểu Bạch, A Hoang cất tiếng vang lên, mừng rỡ phất tay đối với Phật Đà đại đế cùng Tiểu Bạch. Phật Đà đại đế để mộc ngư xuống, đứng dậy, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười hiền hòa, Tiểu Bạch cũng vui vẻ nhảy tới nhảy lui, Trung thần tú ba người trong nháy mắt xuất hiện trong sân. Phật Gia Gia, A Hoang đến thăm người à? A Hoàng vui vẻ chạy về phía Phật Đà Đại Đế, bổ nhào vào trong ngực đối phương. Hảo hảo hảo, trở về là tốt, trở về là tốt. Phật Đà Đại Đế nhẹ nhàng sờ đầu A Hoàng, trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Hắn là Phật Đà, là Đại Đế, là tồn tại mà vô số người kính quý, nhưng hắn cũng là một người vô cùng cô độc, nhất là sau khi chứng đạo, nhân sinh của hắn càng thêm tĩnh mịch, chỉ có một con cừu trắng nhỏ làm bạn. A Hoàng xuất hiện, khiến những năm tháng tuổi già của hắn thêm mấy phần cảnh sắc khác biệt. Thế nhân tìm Phật, muốn thành Phật, nhưng khi chính thức thành Phật rồi, có lẽ phải chấp nhận vô tận tuế nguyệt cô độc, đây là số mệnh của vô số tu luyện giả. Hi hi, A Hoàng dịu dàng cười một tiếng, lôi kéo tay Phật Đà Đại Đế, ánh mắt híp lại giống như ánh trăng, vô cùng đáng yêu ngọt ngào. Trung Thần Tú và Vị Ương nhìn A Hoàng và Phật Đà Đại Đế, trên mặt hai người cũng không nhịn được lộ ra một vệt nụ cười. Phật Đà Đại Đế nhìn về phía Trung Thần Tú và Vị Ương, ánh mắt hơi dừng lại trên người Vị Ương, trong mắt lộ ra một vệt dị sắc. Vị nữ tử này khủng bố, hắn đã được chứng kiến, hắn căn bản không phải đối thủ, ngược lại không ngờ đối phương lại lần nữa xuất hiện ở đây. Đạo hữu, có vật mình muốn, Phật Đà Đại Đế hỏi Trung Thần Tú. Trung Thần Tú khẽ ôm quyền, đồ vật đã tới tay, lần này còn mang theo A Hoàng đi mảnh băng tuyết chi địa kia. Băng tuyết chi địa, ánh mắt Phật Đà Đại Đế lộ ra một vệt hoài niệm. Chỗ đó quá mức thần bí, tràn ngập vô số quy tắc bị đóng băng, năm đó ta gặp được A Hoàng ở nơi đó, cái băng tuyết thiên địa kia, quỷ dị khó lường. Năm đó hắn cũng may mắn tiến vào bên trong, quy tắc chi lực bên trong, càng làm hắn vô cùng e dè, dù cho đã chứng đạo thành đế, cũng không dám lại đến khu vực đó, hắn từ nơi đó mang A Hoàng ra, mang luân hồi oản ra, từ khoảnh khắc đó, hắn liền minh bạch A Hoàng bất phàm. Trung Thần Tú nói, A Hoàng lai lịch bất phàm, dính đến quy tắc của Thiên Hoàng Đại Lục, lần này mang A Hoàng trở về, những quy tắc chi lực kia đã giải phong, quy tắc của Thiên Hoàng Đại Lục đang từng bước hoàn thiện. Trăm năm tuế nguyệt, Phật Đà tiền bối có cảm giác được không? Phật Đà Đại Đế khẽ gật đầu, quy tắc đúng là từng bước hoàn thiện, cực kỳ kỳ lạ, xem ra thông lệ một kỷ nguyên chứng đạo một vị đại đế của Thiên Hoàng Đại Lục sắp bị đánh phá. Bất quá trong trăm năm tuế nguyệt này, ta vẫn chưa phát hiện có người chứng đạo, hắn là chứng đạo đại đế, nếu có người chứng đạo, hắn khẳng định sẽ cảm nhận được, nhưng trong trăm năm tuế nguyệt này, hắn vẫn chưa cảm nhận được khí tức có người chứng đạo. Ngược lại có không ít sinh linh bước vào cảnh giới chuẩn đế. Rất hiển nhiên, trong thời gian quy tắc khôi phục, có người đạt được phúc vận to lớn. Cảnh giới ào ào đột phá, đây là một cái thịnh thế, khẳng định sẽ có không ít đại đế xuất hiện. Trung Thần Tú trầm ngâm nói, thời gian quy tắc khôi phục còn quá ngắn, đoán chừng còn cần không ít thời gian mới có người chứng đạo. Hơn nữa chứng đạo phi thường kịch liệt, mặc dù quy tắc hoàn thiện, cũng không phải mỗi vị chuẩn đế đều có thể tiến thêm một bước. Người có thể chứng đạo, không có ai không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Cảnh giới đại đế, không phải cảnh giới tầm thường, có thể nhập cảnh giới chuẩn đế, đã cực kỳ không đơn giản, mà người có thể chứng đạo lại càng ít, dù quy tắc hoàn thiện, cũng chỉ có một số ít người có thể bước vào cảnh giới đại đế. Trừ phi A Hoàng có thể đánh vỡ ràng buộc, không ngừng mạnh lên, đến lúc đó sinh linh thiên hoàng đều sẽ nhận phúc trạch của nàng. Từ đó càng tiến một bước, điều này cũng đúng, Phật Đà Đại Đế khẽ cười. Trung Thần Tú nói, ta lại ở chỗ này đợi mấy trăm năm, bây giờ tu vi của hắn đã vào cảnh giới đại thánh đỉnh phong. Hắn dự định lĩnh hội một ít điều, xem có thể tiến thêm một bước hay không, đồ trên người hắn rất nhiều, có không ít thứ cần phải nghiêm túc cảm ngộ. Đến mức Nhan Trầm Ngư và Nhan Lạc Tuyết vào Hồng Mông Đạo Viện nhất định có thể tu vi tăng vọt, hơn nữa các nàng nắm giữ rất nhiều át chủ bài, dù có phiền phức ngập trời đều có thể giải quyết, như vậy hắn mới yên tâm. Cách Hồng Mông Đạo Viện gặp phải nguy cơ còn có không ít năm tháng, hắn tạm thời không cần gấp đến đó, như vậy rất tốt. Phật Đà Đại Đế cười gật đầu. Vị Ương nhìn về phía Trung Thần Tú, lạnh nhạt nói, nhớ ký ức của ngươi với ta, lại nói với A Hoàng, A Hoàng, ta muốn rời đi một chuyến, lần sau lại tới tìm ngươi. Vị Ương tỷ tỷ nhất định phải tới thăm A Hoàng, tiếp tục dạy A Hoàng tu luyện nha. A Hoàng nhu thuận phất tay với Vị Ương. Vị Ương nở nụ cười xinh đẹp, trong nháy mắt biến mất ở chỗ này. Nàng tu vi bị thôn phệ, tiếp theo phải nghĩ biện pháp khôi phục tu vi. Đông Hoàng còn có một số cấm khu có thể giúp nàng khôi phục nhanh chóng. Đối với người khác, những khu vực kia có lẽ là cấm khu, nhưng đối với nàng, đây chẳng qua là bảo địa để nàng tăng cao tu vi. Phật Đà Đại Đế nhìn theo thân ảnh Vị Ương biến mất, tò mò hỏi, tu vi vị này thâm bất khả chắc, không biết lai lịch ra sao. Tại Thiên Hoàng Đại Lục này, ngoại trừ một ít quỷ dị trong cấm khu, đại đế đã là cực hạn, nhưng Vị Ương rõ ràng không thuộc về Thiên Hoàng, càng thêm thâm bất khả chắc. Trung Thần Tú nói, nàng xem như cấm kỵ tiên. Khi Trung Thần Tú nói ra chữ tiên, hắn vẫn chưa chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, còn Phật Đà Đại Đế thì Phật quang trên thân chấn động, xung quanh xuất hiện đạo đạo vết rách. Rất hiển nhiên, tiên đối với Phật Đà Đại Đế cũng là cấm kỵ, không thể nhắc đến. Ánh mắt Phật Đà Đại Đế ngưng tụ, không hỏi thêm nữa. Cảnh giới càng cao, càng biết mình nhỏ bé, cảm ngộ về cấm kỵ càng sâu. có nhiều thứ không thể thăm dò, dù là đại đế cũng không được. Chương 481, thời gian chi lực, dưới bồ đề thụ, Phật Đà đại đế ngâm một bình bồ đề trà, cùng chung thần tú nhấm nháp, đây là đế phẩm bồ đề thụ, là cực đạo đế dược, bên ngoài căn bản không thể gặp được, nhưng Phật Đà đại đế lại nắm giữ một gốc, tầm thường người, căn bản không có tư cách nhấm nháp, nhưng giờ phút này Phật Đà đại đế lại ngâm rất nhiều. Để chung thần tú tùy ý uống, A Hoang thì vui vẻ chơi đùa cùng tiểu bạch, Phật Đà đại đế nhìn A Hoang, cười nói, nha đầu này, trong những năm tháng dài đằng đẵng, thân thể không thấy lớn lên, ta từng nỗ lực dạy nàng tu luyện, nhưng nàng lại mặc danh kỳ diệu quên mất, dần dần chỉ có thể coi như thôi, ngược lại không ngờ nàng hiện tại đã có thể tu luyện. Trung thần tú nói, có thể ngươi còn chưa biết, A Hoang thực ra là ý chí của thiên hoang, nàng chỉ cần trưởng thành thật tốt, tương lai có thể một bước mạnh lên, ý chí của thiên hoang. Phật Đà đại đế ngẩn người, nhìn Hoang, tràn đầy vẻ cảm khái, không ngờ chính mình lại mang ý chí của thiên hoang ra từ mảnh khu vực đó. Điều này cũng có thể giải thích vì sao mảnh băng tuyết kia tràn ngập vô tận quy tắc. Đó là nơi quy tắc tụ tập, A Hoang chính là dần dần sinh ra trong những quy tắc xen lẫn đó. Là đại đế, được chứng kiến vô số đồ vật, tự nhiên sẽ hiểu một số chuyện, thiên hoang đại lục ra đời ý chí của riêng mình, hơn nữa còn ngưng tụ thành thân thể máu thịt, điều này cực kỳ bất phàm. Trung thần tú nói, ý chí đơn thuần trưởng thành, cần tháng năm dài đằng đẵng mới thành hình, tự nhiên có thể huyễn hóa vạn thiên sinh linh, nhưng không thể làm được như nàng, có người giúp một tay. Bất quá nếu tự mình trưởng thành, cũng khó đánh vỡ ràng buộc, nhiều nhất là cao hơn đại đế một cảnh giới, lúc này vị ương dạy nàng tu luyện, tương lai của nàng sẽ có vô hạn không gian trưởng thành. Thiên địa vạn vật, đều có quy tắc và ràng buộc của riêng mình, ý chí thế giới, dù là vô số quy tắc ngưng tụ mà thành, vẫn có ràng buộc của mình, ràng buộc này chính là ràng buộc của quy tắc, sinh ra từ quy tắc, bị giới hạn bởi quy tắc, sinh linh tầm thường cũng vậy, ý chí thiên hoang cũng vậy, đều giống nhau, giữa các vì sao cũng có vô số phẩm cấp, tinh cầu phổ thông. Tinh cầu sinh ra ý chí, tinh cầu thần minh, tinh cầu tiên nhân, đều có sự khác biệt này chính là hạn mức cao nhất và ràng buộc. Phật Đà đại đế nói, A Hoang bất phàm, nhưng ta cảm giác giác đạo hữu cũng bất phàm, đạo hữu có phải đã phá vỡ ràng buộc đế đạo? Sinh linh thiên hoang đại lục chứng đạo đại đế là cực hạn, nên đại đa số đế đều chọn rời khỏi thiên hoang, tiến đến thăm dò thiên địa cao hơn, xem có thể tìm thấy thời cơ đột phá, tu vi của trung thần tú, hắn nhìn không thấu, thủ đoạn cũng quỷ dị khó lường, hắn thấy tồn tại như vậy đã phá vỡ ràng buộc. Trung thần tú lắc đầu, không dối gạt ngươi, kỳ thật ta chỉ là cảnh giới đại thánh đỉnh phong, chỉ nắm giữ một số thủ đoạn đặc thù thôi, chỉ là cảnh giới đại thánh đỉnh phong nên cần không ngừng mạnh lên. Chỉ là cảnh giới đại thánh đỉnh phong sao? Phật Đà đại đế run lên một giây, lộ vẻ rất bất ngờ. Trung thần tú không nói thêm, tiếp tục nhấm nháp trà thơm. Nửa tháng sau, trung thần tú ngồi trên một ngọn đồi hoang vu, A Hoang dẫn tiểu bạch và rất nhiều linh thú chơi đùa, hắn nắm giữ không ít công pháp, trong đó có một số cần phải tiếp tục thâm nhập lĩnh hội, như thần ma cấm điển, lục đạo luân hồi quyền, chấn ngục kinh, chấn ngục kinh. Trung thần tú nhắm mắt, trong đại não hiện lên dày đặc tinh văn, mảnh vỡ hồng mông tháp lơ lửng trong thức hải, tràn ngập hồng mông tử khí cường đại, điên cuồng lạc ấn kinh văn, không ngừng thôi diễn. Kinh văn này được khắc trên tam thế đồng quan, cực kỳ bất phàm, cần phải tìm hiểu kỹ càng. Lực lượng huyền diệu bao bọc trung thần tú, đại đạo quy tắc tràn ngập chung quanh hắn, thôi diễn ngàn vạn đại đạo. Trung quanh thiên địa dường như biến thành 18 tầng địa ngục. Bên trong có ức vạn sinh linh địa ngục đang thét gào, mà chấn ngục kinh có thể trấn áp sinh linh địa ngục. 18 tầng địa ngục, 18 tầng chấn ngục kinh, mỗi tu luyện thành một tầng, có thể trấn áp một khu vực, nhục thân và chiến lực cũng tăng lên tương ứng mấy lần. Cực kỳ cường hãn, đảo mắt, 50 năm trôi qua, tầng thứ nhất chấn ngục kinh lĩnh hội hoàn thành, tu vi trung thần tú càng tiến một bước, lặng lẽ vào cảnh giới nửa bước thánh vương, tốc độ mãnh liệt, hắn không tiếp tục lĩnh hội chấn ngục kinh, mà lấy ra lục đạo lô, lĩnh hội lục đạo luân hồi quyền. Môn quyền pháp này là tiểu thụ cho đại lạc ấn, hắn đã nắm giữ triệt để, nhưng cần lĩnh hội sâu hơn, lĩnh hội lục đạo luân hồi chi lực bên trong. Lục đạo lô cực kỳ bất phàm, thu nạp rất nhiều luân hồi chi lực, có thể trợ hắn nghiêm túc lĩnh hội. Luân hồi dính đến thời gian, không gian chi lực, sinh mệnh, tử vong, cực kỳ bất phàm, hắn muốn lĩnh hội thời gian và không gian đại đạo, đây mới là căn nguyên nhất. Lúc này, trước lĩnh hội quy tắc thời gian, cách đó không xa, Phật Đà đại đế kéo tay A Hoang hiện thân. A Hoang nói khẽ, Phật gia gia, đại ca ca dường như ngồi rất lâu ạ. Phật Đà đại đế khẽ cười, hắn muốn cảm ngộ đại đạo đặc thù. Nói đến đây, ánh mắt hắn lộ vẻ cảm khái, hắn chứng đạo nhờ luân hồi, nhưng hắn cảm ngộ chỉ là tử vong quy tắc trong luân hồi. Luân hồi chân chính quỷ dị khó lường, hắn khó có thể cảm ngộ, đừng nói là cảm ngộ thời gian, không gian chi lực. Nhìn dáng vẻ trung thần tú, rõ ràng dự định cảm ngộ quy tắc bản nguyên trong luân hồi đại đạo. Điều này rất đáng sợ. Đều nói luân hồi táng vĩnh hằng, lời này không sai, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể cảm ngộ luân hồi đại đạo. nắm giữ thời gian, không gian, sinh mệnh, tử vong chi lực, như vậy vĩnh hằng không thành vấn đề. Đáng tiếc nhiều sinh linh đi sai đường, tự mình cảm ngộ không được lực lượng đó, liền táng ở trong đó, hy vọng dưới luân hồi chi lực có thể khôi phục và vĩnh hằng. Chúng ta không quấy rầy hắn. Phật Đà Đại Đế nắm tay A Hoang rời đi. Lại trăm năm, Trung Thần Tú từ từ mở mắt, trong mắt lộ một tia phức tạp, tu vi vẫn ở cảnh giới nửa bước Thánh Vương, thời gian chi lực cũng không cảm ngộ được bao nhiêu, xem ra muốn cảm ngộ sâu sắc thời gian chi lực ẩn chứa trong luân hồi vẫn còn phức tạp. Bất quá chỉ mới hơn 100 năm, muốn nhanh chóng cảm ngộ thấu triệt hết thảy rõ ràng không thực tế. Phía trước có người, cái lò kia không đơn giản. Ngay lúc này, nơi xa truyền đến một trận thanh âm, chỉ thấy ba đạo bóng người xuất hiện, ba người này đều là chuẩn đế, nhìn trang phục và khí tức tán phát trên người, giống ba vị chuẩn đế ở khởi nguyên cổ địa trước đó. Hẳn là đến từ khởi nguyên cổ địa, ba vị chuẩn đế khởi nguyên cổ địa phi thân đến, cả ba đều là trung niên, tràn ngập khí tức cường đại. Chuẩn đế sao, thật dễ dàng tìm người thử nghiệm, Trung Thần Tú thầm nói, chậm rãi đứng dậy. Chương 482, một tay độc chiến 13 vị chuẩn đế. Các vị đạo hữu, có phải coi trọng cái lò trước mặt Trung Mỗ? Trung Thần Tú nhìn ba vị chuẩn đế. Ba vị chuẩn đế liếc nhau, một vị chuẩn đế hôi bào cười nhạt, cái lò trước mặt đạo hữu xác thực không đơn giản, chúng ta khó có thể nhìn thấu, xem ra thực lực đạo hữu cũng không yếu. Hơn 200 năm trước, luân hồi chi lực ở tín ngưỡng hoang nguyên tiêu tán, nhiều sát cơ biến mất, tự nhiên có vô số người đến thám hiểm, trong đó có không ít chuẩn đế. Bất quá rất nhiều người đều ngừng bước bên ngoài khổ hài, khó có thể đặt chân lên thần kiều, ngoại lai cường giả xuất hiện ở đây ngược lại là chuyện rất bình thường. Người trước mắt nắm giữ bảo vật mà bọn hắn đều nhìn không thấu, đoán chừng cũng không đơn giản, Trung Thần Tú trầm ngâm nói, không bằng Trung Mỗ cùng ba vị đạo hữu luận bàn một phen. Nếu như các ngươi có thể thắng, ta sẽ đem cái lò này chắp tay dâng lên, như thế nào? Ánh mắt hôi bào chuẩn đế khẽ híp lại, lời đạo hữu nói là thật chứ, là chuẩn đế cấp bậc tồn tại. Bọn hắn đã từng trải qua những gió to sóng lớn nào mà chưa từng gặp. Đại đế không ra, bọn hắn có thể xưng vô địch, người trước mắt có lẽ không đơn giản, nhưng ba vị chuẩn đế bọn hắn ở đây, có thể quét ngang hết thảy. Trung Thần Tú cười nhạt nói, tự nhiên là thật, vậy liền để tại hạ cùng đạo hữu luận bàn một chút. Hôi bào chuẩn đế thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Trung Thần Tú, hắn vẫn chưa dùng những thủ đoạn nào khác, mà chỉ là đơn giản một quyền đánh ra. Chuẩn đế xuất thủ, cho dù chỉ là một quyền đơn giản, cũng mang theo uy lực cuồn cuộn, đủ để dẹp ướp một vực. Trung Thần Tú vận chuyển pháp thư, chiến ý nhất thời tăng vọt, một quyền nghênh đón, bành, song quyền đối đầu, một trận tiếng bạo liệt vang lên, không gian vỡ vụn, phương viên trăm dặm, vạn vật tiêu tán, mặt đất tủng trăm ngàn lỗ, không một ngọn cỏ. Sau một quyền, hôi bào chuẩn đế bị đánh bay một vạn mét, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, là một chuẩn đế, vừa rồi một quyền vẫn chưa vận dụng toàn lực, nhưng cũng đủ để dẹp yên hết thảy, không ngờ lại bị người trước mắt đánh lui. Có thể khẳng định, người trước mắt cũng là một vị chuẩn đế, đến mức cảnh giới đại đế, hắn lại không cân nhắc, cường giả cấp bậc đại đế chỉ cần một ý niệm liền có thể khiến hắn biến thành tro bụi. Người trước mắt hẳn không phải là đại đế, thật là chiến ý đáng sợ. Chiến ý ngược lại khiến ta nghĩ đến một người, hai vị chuẩn đế còn lại cũng giật mình, năm đó cũng có một vị chuẩn đế mang chiến ý đáng sợ này. Đó chính là Đông Hoang Thần Vương Phong Cửu U, đối phương lấy sức chuẩn đế liền có thể hoành kích đại đế. Chiến ý tuyệt thế, bá đạo tuyệt luân, trong nháy mắt thiên địa chung quanh khôi phục như lúc ban đầu. Trung Thần Tú mặt lộ vẻ suy tư, vừa rồi một quyền dùng chưa đến ba thành lực lượng, với tu vi hiện tại của hắn, không sử dụng những át chủ bài cấm kỵ kia, đơn thuần vận dụng pháp thư và lực lượng tự thân, đối phó tồn tại cấp chuẩn đế hẳn không có vấn đề quá lớn. Bất quá còn phải thử lại lần nữa, hai vị đạo hữu, các ngươi cũng có thể đồng loạt ra tay. Trung Thần Tú nhìn về phía hai vị chuẩn đế còn lại. Tốt, hai vị chuẩn đế không do dự, lập tức lao thẳng về phía Trung Thần Tú, hồi bào chuẩn đế cũng theo đó giết lên. Ba vị chuẩn đế đồng thời xuất thủ, thiên địa biến sắc, vạn cổ không ánh sáng, hung mãnh cùng cực. Trung Thần Tú bước ra một bước, thân ảnh lóe lên, xuất hiện giữa ba vị chuẩn đế, hắn nắm chặt nắm đấm, quyền ấn màu vàng kim hiện lên, ngang tuyệt mà ra, thủ đoạn của ba vị chuẩn đế cũng không yếu, toàn bộ lực lượng đều vận dụng, trường ấn đều xuất hiện, thanh thế to lớn, uy lực đáng sợ, bốn người điên cuồng đối đầu, ầm ầm, sau một lát, ba vị chuẩn đế lần nữa bị đánh bay, khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt. Ánh mắt lộ ra vẻ chấn động, bọn hắn ba người liên thủ, không ngờ lại không phải đối thủ của người trước mắt, thực lực người này quá mạnh, ba vị chuẩn đế ngưng tiếng nói, là chuẩn đế cổ tộc, chiến lực của bọn hắn mạnh hơn nhiều so với các tộc quần khác, nhất là phương diện lực lượng càng bá đạo hơn, chưa từng nghĩ lại khó có thể chống lại người trước mắt. Năm thành lực lượng, Trung Thần Tú thầm nói một câu, năm thành lực lượng liền có thể quét ngang ba vị chuẩn đế. Vậy 10 thành lực lượng thì sao? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhìn về một phương hướng, nói, còn có 10 vị đạo hữu đang xem kịch, cùng nhau ra đi. Răng rác, không gian nứt ra, 10 đạo bóng người xuất hiện, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc đều ở trong đó, hơn nữa những người này đều là cảnh giới chuẩn đế. Từ khi quy tắc thiên hoang đại lục hướng tới hoàn thiện, liền có một ít thánh vương phá cảnh, thành công bước vào cảnh giới chuẩn đế. Trong 10 người này, có gần 200 năm nay tấn thăng chuẩn đế, thực lực của đạo hữu khiến người ta kinh thán. Một vị trung niên chi tướng nhân tộc chuẩn đế hơi ôm quyền. Hắn đến từ Chí Tôn đạo trường, xem như một vị chuẩn đế lâu năm. Trung Thần Tú nhìn 10 vị chuẩn đế này, nói, Trung Mẫu ngứa nghề khó nhịn, các vị đạo hữu có thể cùng ta luận bàn một phen không? Một vị ma tộc chuẩn đế cao mày nói, vừa mới thấy đạo hữu xuất thủ, chúng ta cũng ngứa nghề khó nhịn, không biết đạo hữu định cùng ta từng người đối chiến, hay là ba vị chuẩn đế khởi nguyên cổ địa, chiến lược ngập trời, tuyệt đối không yếu hơn tất cả bọn hắn ở đây chút nào. Nếu bọn hắn từng người đối chiến với Trung Thần Tú, đoán chừng không phải đối thủ. Trung Thần Tú cười nhạt nói, 13 vị đạo hữu, xuất thủ một lượt đi, độc chiến 13 vị chuẩn đế. Ánh mắt mọi người ngưng tụ, nhìn về phía Trung Thần Tú mang vẻ kinh nghi, dám độc chiến 13 vị chuẩn đế, đây không phải cuồng vọng, đây là sự tự tin vào thực lực to lớn của bản thân. Trung Thần Tú nói, cái lò của ta coi như không tệ, nếu các vị có thể thắng ta sẽ cho các ngươi. Ma tộc chuẩn đế trầm ngâm nói, đạo hữu vừa rồi vẫn chưa sử dụng bảo vật, vậy bọn ta cũng không cần bảo vật, liền cùng đạo hữu luận bàn một phen đi. Được, Trung Thần Tú cười gật đầu, 13 vị chuẩn đế không nói nhảm nữa, trong nháy mắt lao thẳng về phía Trung Thần Tú. Bọn hắn nắn đại ấn, huy động thần quyền, thi triển trưởng pháp, chiến lực cực kỳ khủng bố, thiên địa bị uy lực chuẩn đế bao phủ, vạn vật không ngừng điêu linh, tín ngưỡng hoang nguyên trong khoảnh khắc vỡ vụn, vô số núi đá hóa thành bột mịn. Trung Thần Tú hướng phía trước bước ra một bước, 10 thành lực lượng triệt để bạo phát, chiến ý nhất thời tăng cường gấp trăm lần. Hắn gánh một tay sau lưng, tay còn lại duỗi ra, thân ảnh khẽ động, một tay nghênh chiến 13 vị chuẩn đế. Oanh, trong lúc nhất thời, bên trong tín ngưỡng hoang nguyên, từng trận tiếng bạo liệt vang lên, thiên địa thất sắc, đại đạo sụp đổ, vô số sinh linh ở bên ngoài hoang nguyên, thân thể run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, bị uy áp đại chiến hù dọa, có cường giả tuyệt thế đang giao thủ, hơn nữa số lượng rất nhiều, 13 đạo khí tức hoàn toàn khác biệt, đây là 13 vị chuẩn đế đang xuất thủ, không đúng, bên trong còn có một đạo chiến ý vô cùng đáng sợ. Chiến ý đáng sợ như vậy khiến người ta run sợ vô cùng. Đây cũng là vị chuẩn đế thứ 14, trời à, ta đang nằm mơ sao? 14 vị chuẩn đế giao thủ, cảnh tượng như thế này vạn cổ khó gặp, người bên ngoài sợ hãi, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được, rất nhiều cường giả còn lưu lại trong hoang nguyên cũng nhanh chóng rút lui, lo lắng bị ảnh hưởng đến. Chương 483, đạo hữu tu hành đến bây giờ, có thể có gì tiếc nuối? Bên trong hoang nguyên, mọi người giao thủ, thanh thế đáng sợ, thần ý hiển hiện, ngang tuyệt bốn phương tám hướng, nếu không phải nơi này có lực lượng của Phật Đà Đại Đế, đoán chừng mảnh hoang nguyên này đã tan thành mây khói. Trung Thần Tú hai mắt nhắm lại, một tay thi triển lục đạo luân hồi quyền, độc chiến 13 vị chuẩn đế, quyền ấn từng trận, hủy thiên diệt địa, mang theo thần uy tuyệt thế, chiến lực của 13 vị chuẩn đế vô song, nhưng căn bản không ngăn được nắm đấm của Trung Thần Tú. Không ngừng bị đánh bay, máu tươi phiêu tán rơi rụng, nhưng bọn hắn vẫn cắn răng giết lên lần nữa. Trong đại lôi âm tự, Phật Đà Đại Đế từ từ mở mắt, lẩm bẩm, lục đạo luân hồi, quả nhiên không đơn giản. Hắn cầm lấy mộc ngư, nhẹ nhàng gõ, tín ngưỡng hoang nguyên trong nháy mắt khôi phục dáng vẻ ban đầu. Một cỗ lực lượng thần bí tràn ngập, bao phủ hoang nguyên, đại đế không giao thủ ở nơi này, mặc dù uy áp có thật đáng sợ, đều rất khó tiếp tục ảnh hưởng đến hoang nguyên. Nửa canh giờ sau, Trung Thần Tú mở to mắt, chiến ý trên thân lại tăng thêm một phần, qua một phen giao thủ, cảm ngộ về lục đạo luân hồi quyền thêm gần một phần. Lục đạo luân hồi quyền bản thân ẩn chứa lực lượng thời gian, không gian, cực kỳ bá đạo, bất quá loại lực lượng này Trung Thần Tú có thể cảm ngộ một bộ phận, cũng rất khó nhìn trộm bản nguyên, lĩnh hội càng nhiều, điều này rất khó. Thời gian đại đạo quá mức phức tạp, bên ngoài trăm trường, 13 vị chuẩn đế khí tức lộn xộn, vết thương chồng chất, trên thân xuất hiện từng đạo vết rách, máu tươi chảy xuôi, lộ ra cực kỳ chật vật. Bọn hắn nhìn về phía Trung Thần Tú, ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. 13 vị chuẩn đế liên thủ, không ngờ lại đánh không lại một tay của người này, điều này rất tuyệt vọng. Ai, quy tắc thiên địa này dần hoàn chỉnh, một số cường giả thâm bất khả trắc cũng hiện thân. Chuẩn đế Chí Tôn đạo trường nhẹ nhàng thở dài, giờ phút này một cánh tay của hắn đã biến mất, thiên địa quy tắc hoàn thiện, đồng nghĩa với việc ràng buộc trước kia một kỷ nguyên chỉ có thể chứng đạo một vị đại đế có thể sẽ bị đánh phá, tương lai có lẽ sẽ có càng nhiều đại đế, người trước mắt quá đáng sợ, tương lai hàng ngũ đại đế có lẽ có hắn một chỗ. Một vị yêu tộc chuẩn đế ánh mắt phức tạp nói ra, bọn hắn 13 vị chuẩn đế đều không phải là đối thủ của người trước mắt. Đủ thấy đối phương hung lệ, Trung Thần Tú không tiếp tục xuất thủ, hắn nhìn về phía 13 vị chuẩn đế, các vị đạo hữu, đa tạ, pháp thư tăng thêm 10 thành lực, quét ngang cảnh giới chuẩn đế, hẳn là không có vấn đề gì, đến mức cảnh giới đại đế, cùng cảnh giới chuẩn đế hoàn toàn khác biệt, đơn thuần lực lượng hiện tại ngược lại khó có thể chống lại đại đế. Nếu tiến thêm một hai bước nữa, ngược lại có thể thử một lần, kết quả như vậy khiến hắn cực kỳ hài lòng, át chủ bài càng mạnh thì càng có hạn mức cao nhất. Tự thân thực lực tăng lên thì không có hạn mức cao nhất. Đường tương lai còn rất xa, thực lực đạo hữu cường đại, chúng ta bội phục, không biết cao tính đại danh của đạo hữu. Ma tộc chuẩn đế ôm quyền hỏi, Trung Thần Tú cười nhạt nói, Trung Thần Tú, mọi người ngơ ngác, cái tên này nghe rất bá đạo, cũng rất bất phàm, với thực lực của đối phương, nên có cái tên bất phàm này, các vị đạo hữu đến đây là muốn dò xét cơ duyên. Trung Thần Tú nhìn về phía 13 vị chuẩn đế, một vị chuẩn đế khởi nguyên cổ tộc ôm quyền nói, đạo hữu đối với điều này có hiểu biết gì không? Trung Thần Tú nhìn về phía khổ hải màu vàng kim không xa, nói, bên ngoài khổ hải, các vị đạo hữu có thể tùy ý dò xét. Đến mức sau khổ hài, các vị đạo hữu có thể đợi chứng đạo về sau, lại đến xem, ma tộc chuẩn đế khách khí hỏi, gần 200 năm nay có tin tức truyền ra, nghe đồn Phật Đà Đại Đế lại lần nữa lâm thế, cực đạo Phật quang bao phủ, cho nên tín ngưỡng hoang nguyên mới có thể tràn ngập sinh cơ một lần nữa. Không biết đạo hữu có biết việc này thật giả, dò xét cơ duyên là một mặt, cầu chứng Phật Đà Đại Đế còn sống hay không mới là thật. Bọn hắn đều là chuẩn đế, tiến thêm một bước chính là đại đế, nhưng chứng đạo phi thường khó, chẳng những cần phải có cảm ngộ, có thiên phú, còn cần chuẩn bị rất nhiều đồ vật, nếu có thể có Phật Đà Đại Đế đề điểm một phen, đường tương lai của bọn hắn có thể tăng thêm một hai phần hy vọng. Trung Thần Tú cười cười, không trả lời, hắn thu hồi lục đạo lô, thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện trên thần kiều, lập tức bước ra một bước, biến mất trên thần kiều. Cái này, hắn có thể đặt chân lên thần kiều. Mọi người thấy vậy không khỏi chấn động, trước đó có một ít chuẩn đế đến dò xét qua nơi này. Đáng tiếc dừng bước trước khổ hài, thần kiều ở ngay trước mắt, lại khó có thể đặt chân. Ta đi thử xem, yêu tộc chuẩn đế lập tức phóng tới thần kiều. Oanh, hắn còn chưa tới gần thần kiều đã bị một cỗ uy áp kinh khủng trực tiếp đánh bay. Lại phun ra một ngụm máu tươi, trên thân xuất hiện càng nhiều vết rách, tựa như muốn vỡ nát, không đi được. Các chuẩn đế còn lại thấy vậy liền lắc đầu, bọn hắn lại nghĩ đến Trung Thần Tú vừa rồi, trong lòng có chút kinh nghi, bọn hắn khó có thể đặt chân lên thần kiều, đối phương lại có thể dễ dàng đặt chân, điều này khiến bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Trong đại lôi âm tự, dưới bồ đề thụ, Trung Thần Tú cùng Phật Đà Đại Đế đang uống trà, A Hoàng thì đang đuổi theo một con bướm, xem ra đạo hữu có thu hoạch. Phật Đà Đại Đế nhẹ giọng nói, Trung Thần Tú lắc đầu nói, có nhiều thứ vốn có, tính không được có thu hoạch lớn, lục đạo luân hồi là đại đạo ta lĩnh hội gần đây. Ta muốn trước thăm dò thời gian đại đạo trong đó, nhưng không có thu hoạch lớn, thời gian đại đạo, quá mức phức tạp. Phật Đà Đại Đế nhẹ nhàng thở dài, cái gọi là 3.000 đại đạo, nhưng 3.000 này chỉ là một số ảo, bởi vì mỗi một loại đại đạo đều ẩn chứa vô số đạo. Tỉ như thời gian đại đạo, bên trong liền ẩn chứa sinh mệnh đại đạo, tử vong đại đạo, tịch thiệt đại đạo vân vân, vô cùng phức tạp, đúng vậy a, quá mức phức tạp, Trung Thần Tú nhẹ giọng nói. Phật Đà Đại Đế nhìn Trung Thần Tú nói, đạo hữu tu hành đến bây giờ, có thể có gì tiếc nuối? Trung Thần Tú lắc đầu, không có. Phật Đà Đại Đế lại hỏi, nhưng có nữ tử âu yếm? Không có. Trung Thần Tú lại lắc đầu, không có tiếc nuối mới thật sự là tiếc nuối, có tiếc nuối, ngũ vị tạp trần, ngươi mới có thể cảm ngộ được nhiều thứ hơn. Năm đó ta chỉ là một mục đồng chăn dê, cao tăng Phật môn thấy ta có tuệ căn liền đưa ta đến Phật môn chi địa. Từ đó ta bước lên đại đạo Phật môn, nhưng đối với ta mà nói, ta tiếc nuối rất nhiều. Ta có phụ mẫu, ta tận mắt thấy bọn họ chết già, ta có lòng yêu nữ tử, nhưng ta là người Phật môn, ta và nàng đi hai con đường hoàn toàn khác biệt. Ta có bạn tốt, đáng tiếc bọn họ kẹt ở dưới cảnh giới, bị tuế nguyệt ma diệt. Phật Đà Đại Đế nói, ánh mắt lộ ra vẻ hoài niệm. Phật Đà Đại Đế nhìn Trung Thần Tú nói, nhân sinh như cờ, lạc tử vô hối, đại đạo chi lộ cô đơn, nhưng có nhiều thứ cần phải đi phẩm vị. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, xin tiền bối chỉ điểm. Trung Thần Tú ôm quyền nói. Phật Đà Đại Đế cười nói, bế quan vạn năm không bằng nhất niệm cảm ngộ. Phàm nhân có sinh lão bệnh tử, tuế nguyệt có xuân đi thu đến, vương triều có hủy diệt thay đổi, tinh thần cũng có đấu chuyển tinh di. Ta cảm thấy đạo hữu có thể đi nghiêm túc phẩm vị một chút, theo sinh lão bệnh tử đơn giản nhất bắt đầu cảm ngộ, hẳn sẽ có thu hoạch khổng lồ. Trung Thần Tú mặt lộ vẻ trầm tư, nhẹ giọng nói, đa tạ tiền bối đề điểm, ta biết nên làm như thế nào. Chương 484, mở tiệm tạp hóa. A Hoang, ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, ngươi cứ theo Phật ra, đến lúc đó ta sẽ trở lại thăm ngươi. Trung Thần Tú nhìn A Hoang đang đuổi theo bướm, A Hoang dừng lại, run lên một giây, liền vội vàng hỏi, đại ca ca muốn đi thật lâu sao? Hẳn là sẽ không quá lâu. Trung Thần Tú khẽ cười một tiếng, A Hoang cúi đầu, tâm tình có chút xa xút. Trung Thần Tú tiến lên nhẹ nhàng xoa mái tóc A Hoang. Đến lúc đó muốn ta, để Phật gia gia dẫn ngươi đi tìm ta là được. Thật có thể chứ? Ánh mắt A Hoang sáng lên. Phật Đà Đại Đế cười gật đầu nói, tự nhiên có thể, hì hì, vậy A Hoang đến lúc đó liền đi tìm đại ca ca. A Hoang lộ ra vô cùng vui vẻ, Trung Thần Tú thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở nơi đây. Đại ca ca gặp lại, A Hoang tại nguyên chỗ ra sức vất tay. Đông Hoang 13 vực, Thánh Quang vực, Đại Ly Vương triều, trong hư không, Trung Thần Tú hiện thân. Vương triều này thuộc về thế tục vương triều, phàm nhân chiếm đa số, tu sĩ cực ít, ngược lại là một địa phương tốt. Trung Thần Tú thầm nói một câu, Phật Đà Đại Đế nói đúng, bế quan vạn năm không bằng nhất niệm đốn ngộ, những thăng trầm của cuộc sống dù sao cũng phải tự mình cảm ngộ một phen, như thế mới có càng nhiều thu hoạch. Tu sĩ bế quan một lần chính là tháng năm dài đằng đẵng, trong mắt tu sĩ thăm dò bí địa, giết hại đoạt bảo, tăng cao tu vi, đột phá cảnh giới, thành những sự tình vòng đi vòng lại, như thế ngược lại bỏ qua rất nhiều phong cảnh. Phàm nhân khác biệt, mỗi một ngày đều muốn làm rất nhiều chuyện, đối với thời gian càng thêm cảm nhận sâu sắc, đều nói đứng được cao, nhìn đến xa, điều này tự nhiên không có vấn đề, nhưng đứng được cao, thường thường không nhìn thấy phong cảnh ở chỗ thấp, vậy liền đi cảm ngộ một lần đi. Trung Thần Tú bước ra một bước, khí tức trên thân triệt để tiêu tán, một bộ trường bào cũng biến thành y áo thô bố, giờ khắc này, hắn dường như biến thành một thiếu niên lang phổ thông. Trong núi, trên một con đường lớn, cỏ cây tùm, trăm hoa đua nở, hương thơm tràn ngập, lộ ra cực kỳ mỹ lệ, hồ điệp ong mật đang nhảy múa, tràn ngập sinh cơ nồng đậm. Trung Thần Tú đi trên đại đạo, đánh giá bốn phía, thường thấy các loại tử địa, cấm khu, cảnh đẹp trước mắt ngược lại là hiếm thấy. Ngay tại lúc này, phía trước truyền đến một thanh âm, chỉ thấy một vị trung niên đại hán tay cầm đao, toàn thân nhuốm máu ngã trên mặt đất. Trung Thần Tú nhìn thoáng qua, đại hán này chỉ là người bình thường, nếu là ngày trước, hắn căn bản không thèm để ý, bất quá lần này khác biệt. Hắn tiến lên kiểm tra thân thể đại hán một chút, chỉ là mất máu quá nhiều, tạm thời hôn mê, Trung Thần Tú nhẹ giọng nói, hắn vô ý thức muốn nắn ấn quyết, nhìn đến ngón tay của mình, không khỏi cười một tiếng, đi hướng bên cạnh, hái mấy cây thảo dược, đập nát đắp lên cho đại hán, chừng nửa nén nhang sau, trung niên đại hán thăm thẳm mở to mắt, hắn trong nháy mắt ngồi dậy, vô ý thức nắm lấy đao, bất quá khi hắn nhìn thấy vết thương ở bụng mình đã được băng bó kỹ, không khỏi sửng sốt một giây, Trung Thần Tú từ bên cạnh đi tới. Cười đưa cho trung niên đại hán một cái ấm nước, trung niên đại hán nhìn về phía Trung Thần Tú, tiếp nhận ấm nước, minh bạch là đối phương cứu mình, hắn liền vội vàng hành lễ nói, đa tạ vị huynh đài này cứu giúp, ta gọi Kim Khai Sơn. Trung Thần Tú cười nói, tại hạ Trung Hưu, nếu ngươi đã không việc gì, vậy ta liền cáo từ. Nói xong, liền hướng phía trước đi đến, gặp được người tốt, Kim Khai Sơn nhìn bóng lưng Trung Thần Tú, không khỏi lộ ra vẻ may mắn, hắn là một tiêu sư, lần này giúp áp giải một kiện hàng hóa. Vốn định làm xong cái này một chuyến liền rửa tay gác kiếm, kết quả gặp phải đạo tặc, may mà hắn kéo lại những đạo tặc kia, để các huynh đệ khác đem đồ vật vận đi. Đại Ly thành, đô thành của Đại Ly Vương triều, trên đường cái, người đến người đi, đông nghịt, nhìn một cái, toàn là phàm nhân, ngẫu nhiên có một hai tu luyện giả hiện thân, nhưng tu vi đều rất thấp. Trung Thần Tú đi giữa đám người, nhìn hết thảy chung quanh, hắn giống như đã thật lâu không nhìn thấy cảnh tượng thế tục như vậy. Tiếp theo tới làm gì đây? Trung Thần Tú lộ vẻ suy tư, đi tới, vừa mới bắt gặp một cửa hàng chuyển nhượng, trong lòng hắn hơi động, liền hướng cửa hàng đi đến. Trong cửa hàng có một vị lão nhân tóc trắng xóa, đang lau chùi một số đồ sứ, mời khách quan vào. Lão nhân nhìn thấy Trung Thần Tú, lập tức để đồ sứ xuống, nhiệt tình đón tiếp. Nhìn ra được thân thể của ông không tốt, người khom xuống, hai chân đi lại có chút không thuận. Trung Thần Tú ôm quyền hỏi, lão bản, cửa hàng này của ngươi muốn chuyển nhượng? Lão nhân nghe vậy lập tức nói, khách quý nhìn trúng cửa hàng của lão hủ rồi, ta lớn tuổi, một thân tật bệnh, sống không được mấy năm, dự định hưởng phúc, trước khi đi, muốn đem cửa hàng này chuyển nhượng ra ngoài. Trung Thần Tú hỏi, ta muốn tiếp nhận cửa hàng này, không biết giá cả thế nào? Lão nhân cười nói, thấy khách quý là người hiền hòa, vậy đi, nếu ngươi thành tâm, 100 lượng bạc, cửa hàng này liền cho ngươi, bên trong còn có chút đồ sứ, lão hủ cũng không mang đi, coi như lão hủ tặng cho ngươi, thế nào? Trung Thần Tú móc từ trong tay áo ra một cái túi, đưa cho lão bản, không nhiều không ít, đúng lúc có 100 lượng. Lão bản tiếp nhận cái túi, nhìn thoáng qua, cười nói, khách quý là người thật thà, ngươi chờ một chút, ta đi lấy khế đất cho ngươi. Không lâu sau, Trung Thần Tú thành chủ nhân của cửa hàng này, lão nhân ở gần khu này, cùng Trung Thần Tú nói chuyện không ít chuyện, nhi tử của ông ta làm quan, có tân phủ đệ, muốn để ông ta đến ở trong phủ đệ, nhưng ông ta một mực không đồng ý, dù sao nhi tử có sự nghiệp, có gia đình vợ con, ông ta một lão già nát rượu, nếu theo tới ở, ông ta cảm thấy sẽ rất phiền phức, liền một mực ở lại nhà mình. Nói chuyện một hồi, lão nhân cười rời đi, còn nói có thời gian sẽ đến tìm Trung Thần Tú nói chuyện phiếm. Trung Thần Tú đánh giá bốn phía, hắn dự định mở một tiệm tạp hóa ở đây, trước dung nhập vào cuộc sống thế tục, vốn là đến từ thế tục, lại dung nhập một phen, không có gì quá khó khăn. Tầm nửa ngày sau, cửa hàng của Trung Thần Tú đã đổi tên thành Trung Hưu tiệm tạp hóa, bên trong cũng thêm một ít đồ, là các bức tranh, những đồ thủ công bằng gỗ vân vân, còn những đồ sứ kia, hắn vẫn chưa động đến. Về sau lão nhân tới đây nói chuyện phiếm, nhìn thấy những vật kia, cũng có chút hoài niệm. Chớp mắt, ba ngày trôi qua, Trung Thần Tú tiếp tục thêm đồ vào cửa hàng của mình. Tranh ảnh, vòng tay, mặt dây chuyền, vân vân, ba ngày, thỉnh thoảng sẽ có một hai khách nhân đến, nhưng tùy ý nhìn một chút, liền rời đi, tựa hồ hơi vắng lạnh. Thả Minh Nha ra, xem có thể chiêu tài tiến bảo hay không. Trung Thần Tú lẩm bẩm một câu, hắn thả Minh Nha ra, Minh Nha bay đến đậu trên một cái giá bên cạnh, nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ gật, đều nói chim khách chiêu tài, biết đâu Minh Nha của ta cũng có thể chiêu tài. Nếu những người khác trong nghề nhìn thấy hành động của Trung Thần Tú, không khỏi cạn lời, nghe nói nuôi vẹt, chim hoàng mi, chim hoàng yến, chim sơn ca chiêu tài, chưa nghe nói nuôi quạ đen chiêu tài. Ồ, ân nhân, là ngươi. Đúng lúc này, một giọng ngạc nhiên vang lên từ ngoài cửa. Chương 485, nhân sinh khổ đoạn, tuế nguyệt vô ngân. Trung Thần Tú nhìn sang, người tới chính là Kim Khai Sơn. Giờ phút này hắn dẫn theo một trung niên nữ tử đi đến, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Trung Thần Tú. Là ngươi à? Trung Thần Tú nở một nụ cười. Kim Khai Sơn vội vàng ôm quyền với Trung Thần Tú nói, đa tạ huynh đệ ân cứu mạng, trước đó ta không đuổi kịp tốc độ của huynh đệ, không ngờ lại gặp được ở đây. Việc nhỏ thôi, Kim đại ca không cần để ý. Trung Thần Tú cười nói. Kim Khai Sơn nghiêm mặt nói, tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo, huống chi là ân cứu mạng, từ nay về sau phàm là có việc cần đến Kim mỗ, huynh đệ cứ mở miệng. Hắn lại nói, vị này là phu nhân của ta, gặp qua huynh đệ. Trung niên phụ nữ hành lễ với Trung Thần Tú. Kim Khai Sơn đã kể cho nàng nghe chuyện gặp được người tốt mới bảo toàn được tính mạng. Việc nhỏ việc nhỏ, gặp nhau là duyên, mời hai vị vào uống chén trà. Trung Thần Tú khẽ vẫy tay, rót trà thơm cho hai người. Vậy làm phiền một chút. Kim Khai Sơn dẫn phu nhân tiến lên, ngồi xuống một bên, hắn nhìn bốn phía, cười nói, huynh đệ lúc này đã thuê được cửa hàng của Dương lão đầu. Xem ra từ nay về sau, chúng ta được làm hàng xóm rồi. Chúng ta ở ngay sát vách cửa hàng này đây, hôm nay đi ra ngoài, vừa mới thấy tên tiệm tạp hóa, vậy mà trùng tên với ân nhân cứu mạng. Hắn liền sang xem, kết quả đúng là ân nhân. Đúng là duyên phận, vậy làm phiền Kim đại ca nhiều quan tâm. Trung Thần Tú cười ôm quyền nói, nhất định. Kim Khai Sơn nghiêm mặt nói. Trong lúc ba người uống trà, lại có một đôi nam nữ trẻ tuổi đến cửa hàng. Họ nhìn những bức tranh xung quanh, có vẻ rất thích. Trung Thần Tú nói với vợ chồng Kim Khai Sơn, Kim đại ca, các ngươi uống trước, ta đi chào khách. Hảo hảo hảo, vợ chồng Kim Khai Sơn vội vàng gật đầu. Trung Thần Tú tiến lên, nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi, cười hỏi, hai vị khách nhân muốn mua tranh? Nam tử trẻ tuổi ngượng ngùng nói, lão bản, chúng ta sắp thành hôn, muốn mua một bức tranh treo trong phòng, nhưng không biết nên mua gì, ngươi có thể giới thiệu giúp không? Nữ tử sắc mặt có chút ngượng ngùng, lặng lẽ nhìn nam tử trẻ tuổi một cái. Trung Thần Tú cười lấy một bức tranh hoa mai đỏ thêm hai con chim nhỏ, trông rất tinh xảo. Hắn giải thích, đây là hỷ thước đăng mai, vui mừng nhướng mày, hoa mai không sợ gian nguy, chim nhỏ làm bạn, mùa đông khắc nghiệt, không rời không bỏ, rất thích hợp treo trong phòng tân hôn. Đôi nam nữ trẻ tuổi nghe xong, nhất thời mắt sáng lên, cảm thấy bức tranh này thật sự rất hay, không biết bức tranh này giá bao nhiêu? Nam tử trẻ tuổi hỏi. Trung Thần Tú nói, một lượng bạc, thế nào? Thành giao. Nam tử trẻ tuổi vui vẻ móc ra một lượng bạc. Sau đó, đôi nam nữ trẻ tuổi rời đi. Trung Thần Tú nhìn đồng bạc trong tay, coi như là kiếm được khoản tiền đầu tiên ở đây, quen với giết người phóng hỏa, cướp đoạt, đột nhiên kiếm tiền bằng cách bán đồ, hắn còn có chút không quen, nhưng dù sao cũng là một khởi đầu tốt. Chúc mừng huynh đệ làm ăn phát đạt. Kim Khai Sơn cười chúc mừng, cùng vui cùng vui. Trung Thần Tú cười ôm quyền. Chớp mắt, năm hết Tết đến, thời tiết trở lạnh, ẩn ẩn có thể thấy tuyết đọng, mọi người đổi sang áo bông. Trung Thần Tú cũng không ngoại lệ, đổi một bộ áo lông chồn màu trắng. Việc làm ăn của tiệm tạp hóa của hắn ngày càng tốt, các loại tranh, vòng tay, mặt dây chuyền được nhiều người biết đến, ai cần đều đến mua ở chỗ hắn. Hắn cũng có vẻ hơi bận rộn, vợ chồng Kim Khai Sơn, lão nhân đều thường xuyên đến uống trà, nói chuyện phiếm, cuộc sống cũng phong phú tự tại. Dần dần, hắn đặt ra quy tắc, mỗi tuần tiệm tạp hóa mở 5 ngày, 2 ngày còn lại dùng để nghỉ ngơi. Trong 2 ngày nghỉ, Trung Thần Tú hoặc ra ngoài uống rượu, hoặc tìm mấy ông lão xung quanh đánh cờ, dần dần quen với mọi người, đến mức cái gọi là tu luyện, cái gọi là cảm ngộ đã bị hắn gác lại. Có nhiều thứ, chủ động đi cảm ngộ, thường khó có thu hoạch, thuận theo tự nhiên, có lẽ mới có kinh hỉ. Cách cửa hàng 100 mét, có một cái đình lão nhân thích tụ tập, Trung Thần Tú đang đánh cờ với một ông lão họ Lưu, không có con cái, coi như là người cô đơn, dựa vào số tiền kiếm được lúc trẻ sống đến nay, cuộc sống coi như tự do, nhưng không trọn vẹn. Ông Lưu hơn 70 tuổi, tóc bạc phơ, mặt mũi nhăn nheo, ông cầm quân cờ, đặt lên bàn cờ, thở dài nói, năm nay lạnh quá, không biết lần sau còn có cơ hội đánh cờ với Trung tiểu huynh đệ không? Trung Thần Tú im lặng một giây, gật đầu nói, có cơ hội. Ông Lưu cầm lấy bầu rượu bên cạnh, uống một ngụm rượu, nhìn về phía xa nói, Con người khi còn sống, luôn có những tiếc nuối. Lão Hủ lúc còn trẻ, cho rằng mình tiêu dao tự tại là được. Trên thực tế cũng thật tiêu dao tự tại. Đáng tiếc tuế nguyệt vô tình, chớp mắt đã tóc bạc phơ. Mỗi lần tới đây đánh cờ với mọi người, nhìn thấy con cháu họ làm bạn, Lão Hủ thật sự rất hâm mộ. Người đến tuổi già, phải nếm trải sự cô độc vô tận. Trung Thần Tú nao nao, trong lòng không hiểu có thêm một tia cảm xúc. Ông Lưu nghiêm mặt nói, Trung Tiểu Hữu, nhân sinh khổ đoạn, phải trân trọng mỗi ngày mới được. Ta thấy dạo này ngươi toàn đi một mình, tìm một cô nương sinh hoạt cùng đi. Ta thấy cháu gái của Triệu lão đầu sát vách cũng không tệ. Nếu ngươi có ý, tranh thủ khi Lão Hủ còn đi lại được, ta sẽ đi hỏi giúp. Trung Thần Tú khẽ nói, ta tạm thời chưa cân nhắc đến chuyện này, để con kiếm nhiều tiền hơn rồi tính sau. Ông Lưu nghe vậy, cười nói, tốt, người trẻ tuổi, phải tranh thủ lúc còn trẻ mà cố gắng, nếu không lớn tuổi rồi, muốn cố gắng cũng không được. Bất quá chuyện nhân sinh đại sự không thể trì hoãn, cũng phải nghiêm túc đối đãi. Trung Thần Tú nhẹ nhàng gật đầu, cầm một quân cờ xuống, hai người tiếp tục đánh cờ. Một lát sau, ông Lưu ngạc nhiên nhìn bàn cờ nói, ta thắng rồi ư, đánh cờ với Trung Thần Tú dạo này, có thể thắng một ván. Thật không dễ, mấy lão già xung quanh ai mà không biết Trung Thần Tú kỳ nghệ cao siêu. Trung Thần Tú cười nói, ngài kỳ nghệ cao siêu, tiểu tử xin bái hạ phong, ha ha ha, ván này đã xong, vậy ta cũng nên đi. Ông Lưu đặt bầu rượu xuống, cười đứng dậy rời đi. Đi được vài bước, ông dừng lại, nhìn về phía Trung Thần Tú nói, Trung Tiểu Hữu, nhân sinh khổ đoạn, tuế nguyệt vô ngân, hãy trân trọng mỗi ngày, trân trọng những người bên cạnh. Lão Hủ đèn cạn dầu, nhân sinh như cờ, lạc tử vô hối, ván này đã kết thúc. Trung Thần Tú đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng ông Lưu, hắn biết ý nghĩa của câu nói vừa rồi của ông. Chương 486, đêm giao thừa, vị ương đến, một trận tuyết bao trùm Đại Ly Thành, tuyết đọng không ngừng, không tan, ngày Tết náo nhiệt nhất năm cũng bắt đầu. Từng nhà quét dọn băng tuyết trong nhà và sân, dán câu đối lên cửa, treo đèn lồng đỏ, trẻ con mặc quần áo mới, cầm kẹo hồ lô, má đỏ hây hây, chạy tới chạy lui trên đường, đuổi theo niềm vui của trẻ thơ. Tiệm tạp hóa của Trung Hưu, Trung Thần Tú cũng dán câu đối lên cửa hàng, còn treo mấy cái đèn lồng xinh xắn, phải có cảm giác nghi thức, mà lại hắn còn sớm chuẩn bị đồ Tết, cái năm này có thể thật tốt qua. Làm xong hết thảy những việc này xong, Trung Thần Tú ngồi trên ghế, rót một chén trà nóng, một mình nhâm nhi thưởng thức. Bên cạnh Minh Nha ghé vào trên kệ, lông vũ bao trùm lấy hai chân, híp mắt, có vẻ hơi lười nhác. Giờ khắc này, hắn cũng cảm nhận được mùi vị năm cũ đã lâu, tựa như trở về lúc trước. Đáng tiếc Lưu lão đầu không còn nấu tới giờ phút này. Trung Thần Tú nhẹ nhàng thở dài, từ lần trước cùng Lưu lão đầu hạ xong cờ, đối phương liền không còn tới tìm hắn đánh cờ nữa. Mấy ngày trước đây, hắn mới biết Lưu lão đầu đã qua đời. Hàng xóm láng giềng cùng nhau an táng lão, không ít người trẻ tuổi đều đi nhấc quan tài, Trung Thần Tú cũng ở trong đó. Một đời của Lưu lão đầu, trong mắt rất nhiều người, được cho là khiến người xúc động, lúc còn trẻ liền kiếm đủ tiền có thể dưỡng lão, khiến người ta hâm mộ vô cùng, nhưng cuộc đời hắn lại không có con cái, không có vì lão Lưu gia kéo dài huyết mạch, điều này, trong mắt Lưu lão đầu, có lẽ mới là tiếc nuối lớn nhất. Trung Thần Tú lắc đầu, phù du một thế, cây cỏ một mùa thu, sinh lão bệnh tử vốn là số mệnh, phàm nhân cũng được, tu sĩ cũng được, đi không đến cực hạn, đều có kết quả giống nhau. Lần này Lưu lão đầu đi, không biết lần tiếp theo sẽ là ai. Trung lão đệ, Kim Khai Sơn đi đến, Trung Thần Tú cười nói, Kim đại ca mời ngồi, Kim Khai Sơn cười nói, vẫn còn có việc, có một việc muốn nói với lão đệ, tối nay cơm tất niên, người cùng ta cùng nhau ăn nhé. Một năm qua, Trung Thần Tú thủy chung chỉ có một mình, vô luận là ngày lễ gì, đều một mình, lộ ra rất cô độc, tối nay cơm tất niên, hắn dự định mời Trung Thần Tú cùng bọn họ ăn. Trung Thần Tú khẽ cười nói, cũng không khéo, tối nay ta có một số việc, e là không thể cùng lão ca cùng nhau ăn, cái này. Kim Khai Sơn nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Trung Thần Tú nói, đến lúc đó nếu có thời gian, ngược lại có thể cùng Kim đại ca uống hai chén. Hào, hào, hào, một lời đã định, Kim Khai Sơn sắc mặt vui vẻ, lại nói, còn nhiều thứ chưa chuẩn bị xong, ta đi chuẩn bị ngay, Kim đại ca mau đi đi. Trung Thần Tú cười gật đầu, sau đó, Kim Khai Sơn rời đi, chỉ chớp mắt, màn đêm đã buông xuống, bên trong thành Đại Ly, nhà nhà đốt đèn sáng rực, tiếng pháo nổ vang, pháo hoa rực rỡ xông lên chân trời. Chiếu sáng cửu tiêu, thanh âm to rõ dường như có thể gột rửa linh hồn. Liên đới cả một số chuột bọ ở chỗ tối tăm đều lặng lẽ ngẩng đầu lên. Cửa hàng của Trung Thần Tú đã đóng, hắn lấy mấy món thức nhắm, một bầu rượu ngon, ngồi trong đại viện, một mình nhâm nhi thưởng thức. Thật đẹp, Trung Thần Tú nhìn lên chân trời, tự lẩm bẩm, thần hồn trong nháy mắt tràn vào chân trời, đem trọn cả thành trì nhìn một lượt, nhà nhà đốt đèn, rõ mồn một trước mắt, theo tiếng pháo nổ vang, đã đến giờ ăn cơm, giờ này là thời khắc đẹp nhất để người một nhà tề tụ. Cũng là thời khắc vui vẻ nhất trong mắt trẻ con. Chẳng biết tại sao, Trung Thần Tú đột nhiên cảm nhận được một loại vẻ u sầu cùng cảm giác cô độc không hiểu. Hắn nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ loại cảm giác này, cảm giác cô độc, trước khi xuyên Việt khẳng định là có, nhưng từ sau khi xuyên Việt, trong lòng hắn chỉ có tu luyện, mặc dù ở chỗ sâu vô tận thâm uyên, hay trong tinh không yên tĩnh im ắng cũng không có loại cảm giác này. Loại cảm giác đã lâu này khiến hắn có chút đau buồn. Đêm năm, nhà nhà đốt đèn sáng rực, mọi người toàn ra sung sướng, còn ngươi thì lẻ loi một mình, phàm là còn có thất tình lục dục, liền sẽ có một vài cảm giác đặc thù, ngũ vị tạp trần mới có thể cảm ngộ được nhiều hơn. Trung thần tú nhẹ giọng nói, hắn thu hồi thần hồn, từ từ mở mắt, một mình nhấm nháp mỹ tửu, nhưng giờ phút này, loại cảm giác kia còn chưa mãnh liệt, thời gian chưa tới, một cái ngày lễ thế tục nhàm chán thôi, lại cũng có thể khiến ngươi ngũ vị tạp trần. Một giọng mỉa mai vang lên, chẳng biết từ lúc nào, trong viện bỗng có thêm một vị mỹ nhân tuyệt thế khuynh thành họa quốc ương dân. Thân mang váy dài huyết sắc, người tới chính là vị ương, so với trước đó, tu vi của nàng lúc này rõ ràng đã khôi phục không ít. Trung thần tú nhìn vị ương, lộ ra một tia ngoài ý muốn, ngược lại không ngờ đối phương lại xuất hiện ở đây. Hắn chậm rãi mở miệng nói, hôm nay không đánh nhau, không khác đi, ai muốn cùng ngươi đánh nhau, ta là theo chân A Hoang tới, nàng và lão hòa thượng kia lặng lẽ nhìn ngươi một cái rồi rời đi. Nói là không thể quấy nhiễu ngươi cảm ngộ cái gì đó. Vị ương lạnh lùng cười một tiếng, Trung thần tú cười cười, không nói nhiều, một năm đối với tu sĩ chỉ là chớp mắt, còn một năm phàm tục lại cực kỳ dài lâu. Trong một năm này, hắn tựa như có thêm mấy phần nhân tình vị. Ha ha, nụ cười hiếm thấy, vị ương nhìn nụ cười trên mặt Trung thần tú, hơi ngẩn ra, nàng quét mắt nhìn Trung thần tú một lượt, liền tiến lên ngồi xuống một bên, không hề khách khí, nàng rót một chén rượu rồi uống. Rượu này, vị ương vừa nhấm nháp rượu, vô ý thức muốn phun ra, ngày thường nàng uống toàn là các loại rượu ủ từ bảo dược. Lúc này uống loại rượu đục ngầu ủ từ ngũ cốc này khiến nàng cực kỳ không thích ứng. Uống nhiều một chút thì sẽ quen. Trung thần tú thấy vậy, yên lặng cười một tiếng, tiếp tục nhâm nhi thưởng thức. Hừ, vị ương hừ lạnh, ném mạnh chén rượu xuống bàn, không có hứng thú uống chén thứ hai. Nàng liếc nhìn đồ ăn trên bàn, cầm đũa lên nếm thử một chút, cũng không tính là khó ăn. Trung lão đệ, Kim Khai Sơn lên tiếng ngoài phòng. Trung thần tú tiến lên mở cửa. Kim Khai Sơn đang ôm một vò rượu, khi nhìn thấy vị ương trong viện, ánh mắt hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn nhỏ giọng hỏi, Trung lão đệ, đây là đệ muội sao? Trung thần tú cười một tiếng, lão ca hiểu, không cần giải thích, đã ngươi có người ở đây, ta tạm thời không quấy rầy, chờ lát nữa ngươi qua chỗ Triệu lão ca uống vài chén là được. Kim Khai Sơn cười tươi như hoa, vô ý thức giơ ngón tay cái với Trung thần tú rồi ôm rượu rời đi. Một năm qua, hắn chưa từng thấy Trung thần tú có nữ tử nào bên cạnh, còn tưởng rằng đối phương lẻ loi một mình. Không ngờ chớp mắt đã có một cô nương xinh đẹp. Trung lão đệ, có phúc khí ha. Trung thần tú nhìn bóng lưng Kim Khai Sơn, có chút giờ khóc giờ cười, bàn tay cầm đũa của vị ương hơi siết chặt, sắc mặt có chút mất tự nhiên, nàng ném mạnh đũa rồi bưng chén rượu đục ngầu bên cạnh lên. Chương 487, ai muốn ngươi tiền lì xì. Trung thần tú đóng cửa lại, trở lại ghế ngồi, cầm đũa lên vừa uống rượu vừa ăn đồ ăn, đồ ăn đều là do tự tay hắn xào, không thể lãng phí. Vị ương nhìn Trung thần tú một cái, cũng thử nhấm nháp rượu đục. Đáng tiếc, sau khi uống một ngụm, nàng trực tiếp phun ra, nàng ném mạnh chén rượu, lạnh lùng nói, chẳng ngon chút nào, đi, lần sau gặp lại, là ngày ngươi phải chết. Không đợi vị ương nói xong, Trung thần tú liền móc từ trong tay áo ra một thỏi bạc. Đưa cho vị ương, cái này cho ngươi, có ý gì? Vị ương nhíu mày, nhìn chằm chằm vào thỏi bạc Trung thần tú đưa tới. Trung thần tú cười nói, ở thế tục, sau Tết, trưởng bối thường phát tiền lì xì cho vãn bối, nguyện ngươi như hài tử, mãi giữ sự hồn nhiên vui vẻ. Ngươi đã tới, ta liền cho ngươi một phần tiền lì xì. Tiền lì xì, ai cần tiền lì xì của ngươi? Vị ương tức giận, một tay đập bay thỏi bạc trong tay Trung thần tú, còn muốn làm trưởng bối của nàng, ghê tởm, đây là lời chúc tốt đẹp. Trung thần tú khẽ cười nói, hừ. Vị ương ngừng mắt nhìn Trung thần tú, rồi phi thân rời đi. Trung thần tú cười cười, tiếp tục nhấm nháp đồ ăn và rượu. Một lát sau, hắn đặt chén rượu xuống, rời khỏi viện, sát vách là phòng của Kim Khai Sơn. Trung thần tú tiến lên gõ cửa, Trung lão đệ, mời vào, Kim Khai Sơn mở cửa, mặt đầy vẻ nhiệt tình, Trung gia huynh đệ, mời vào, phu nhân Kim Khai Sơn cũng lộ ra nụ cười, Trung thúc, một thiếu niên 12, 13 tuổi vui vẻ chạy tới, kéo tay Trung thần tú, thiếu niên này là con trai Kim Khai Sơn, Kim Tiểu Giáp. Trung thần tú móc trong tay áo ra một thỏi bạc, đưa cho Kim Tiểu Giáp, đây là tiền lì xì cho cháu, Trung lão đệ, không được, không được. Kim Khai Sơn thấy vậy, vội vàng nói, Trung thần tú cười nói, Tiểu Giáp mà không nhận, ta cũng ngại ở đây ăn trực. Hắn nhẹ nhàng sờ đầu Kim Tiểu Giáp, rồi nhét thỏi bạc vào tay cậu, cảm ơn Trung thúc. Kim Tiểu Giáp cười thầm, thằng nhãi con. Kim Khai Sơn giờ khóc giờ cười, cũng không nói thêm gì. Sau đó, Trung thần tú ngồi vào vị trí, mọi người vừa ăn vừa uống, không biết uống bao lâu, Kim Khai Sơn và Trung thần tú đều đã ngà ngà say. Trung Thần Tú được Kim Tiểu Giáp dìu về cửa hàng của mình. Nằm trên giường, Trung Thần Tú chậm rãi nhắm mắt lại. Năm qua đi, mười mấy ngày ngắn ngủi, sau cuộc hội ngộ, mọi người trong thành lại bắt đầu bận rộn. Một số cửa hàng đóng cửa nay đã khai trương, không ít trẻ con đến trường. Cửa hàng của Trung Thần Tú cũng mở cửa trở lại. Trung thúc, Kim Tiểu Giáp dẫn theo một thiếu niên gần bằng tuổi cậu vào cửa hàng. Trung Thần Tú nhíu mày, giờ này không ở trường, không sợ cha mẹ đánh sao? Kim Tiểu Giáp cười hì hì. Trung thúc, người ta nói đọc sách có thể làm quan, nhưng con học dốt, không làm được quan, con muốn làm tiêu sư, giống như cha con trước kia, còn người bên cạnh con đây sẽ làm quan, cậu ấy tên là Vương Hiểu, học giỏi, tương lai nhất định làm quan. Trung Thần Tú liếc nhìn thiếu niên bên cạnh Kim Tiểu Giáp. Thiếu niên này ăn mặc giản dị, có vẻ gầy gò, gặp Trung Thần Tú nhìn, cậu cúi đầu, có chút xấu hổ, cậu tên là Vương Hiểu, là con trai hàng xóm. Trung Thần Tú trừng mắt Kim Tiểu Giáp, mục đích của việc đọc sách không phải để làm quan, mà là để có tư duy rộng lớn hơn, để khi đối mặt vấn đề, cháu có thể nghĩ ra nhiều cách giải quyết. Tư duy gì ạ? Kim Tiểu Giáp mặt đầy vẻ không để ý nói. Trung Thần Tú nói, vậy ta hỏi cháu, nếu cháu là tiêu sư, cháu áp tải vạn lượng bạc bị người thần bí cướp, cháu phải làm gì? Kim Tiểu Giáp ngạo nghễ nói, cướp lại chứ sao? Giả sử cháu không biết ai cướp bạc của cháu tìm thế nào? Trung Thần Tú hỏi tiếp, hỏi người khác ạ? Kim Tiểu Giáp nói, nếu người khác cũng không biết thì sao? Chẳng lẽ cháu muốn hỏi từng người một? Đến lúc đó lỡ việc lớn của Đông gia, cháu bán cả nhà cũng không đền nổi. Trung Thần Tú lắc đầu nói, cháu. Kim Tiểu Giáp thần sắc ngưng lại, lúng túng gãi đầu, không biết trả lời thế nào. Trung Thần Tú nói, ý nghĩa của việc chỗ này, nếu cháu đi học, cháu sẽ có nhiều ý nghĩ hơn, cháu sẽ vô thức cân nhắc, bạc nặng bao nhiêu, đạo tặc mang bạc của cháu chạy được bao xa, xung quanh có những đạo tặc nào có thể nhắm tới số bạc này. Thậm chí còn có thể cân nhắc, đây có phải là Đông gia tự dàn dựng để cháu bồi thường. Kim Tiểu Giáp ngượng ngùng cười, không tìm được lời nào để phản bác, đi học đi. Trung Thần Tú cầm hai quả táo, chia cho Kim Tiểu Giáp và Vương Hiểu. Hai người nhận táo, nói với Trung Thần Tú, cảm ơn Trung Thúc, chúng con đi học ngay đây. Hai người nhanh chóng rời đi. Trung Thần Tú nhìn bóng lưng họ, cười lắc đầu, xuân đi thu đến, hạ qua đông tới, chỉ chớp mắt, 7 năm trôi qua, một số lão nhân mà Trung Thần Tú quen biết, người nằm trên giường, người đã ra đi, còn những người có thể tiếp tục đánh cờ với hắn thì đổi hết lớp này đến lớp khác. Bên trong cửa hàng, Kim Khai Sơn và Trung Thần Tú đang uống rượu, 7 năm qua, từ dáng vẻ hơn 40 tuổi, dấu vết thời gian lại in hằn trên người Kim Khai Sơn. Râu ria ông mọc nhiều hơn, tóc rụng đi không ít, ánh mắt thêm phần tang thương. Trung Thần Tú cũng có chút thay đổi, thời gian dường như cũng bào mòn hắn, đây là điều hắn cố ý làm, dù sao hắn cũng phải đi theo tốc độ của thời gian. Chớp mắt cái 8 năm đã trôi qua, thằng nhóc nhà ta cũng 20 tuổi rồi, tuế nguyệt vô tình, ngày thường không cảm giác, quay đầu nghĩ lại mới biết thời gian trôi nhanh. Kim Khai Sơn cảm khái nói, đúng vậy, lớn cả rồi. Trung Thần Tú cũng mặt đầy cảm khái, sự thay đổi của Kim Tiểu Giáp, hắn đều chứng kiến. Trong chớp mắt, đối phương từ 12, 13 tuổi đã biến thành 20 tuổi, hiện tại Kim Tiểu Giáp đã thật sự làm tiêu sư, coi như kế thừa sự nghiệp của Kim Khai Sơn. Ngược lại, Vương Hiểu học hành vẫn tốt, đáng tiếc thi cử không đậu, nghe nói cậu còn thích một cô gái, giữa hai người cũng có tình cảm, coi như thanh mai trúc mã, ban đầu cậu định thi đậu rồi cưới cô, kết quả lần này không đậu, vừa hay bắt gặp cô gái mình yêu thành hôn với người khác. Cả người chán trường, giờ trốn trong phòng, không chịu ra ngoài, chỉ có thể nói thế sự vô thường. Hai người hữu duyên vô phận. Kim Khai Sơn nhìn Trung Thần Tú, chân thành nói, Trung lão đệ, cô nương kia không còn xuất hiện nữa, đoán chừng chuyện của hai người đã xong, ta thấy con gái ông Ngô ở thành Đông cũng không tệ. Có tri thức hiểu lễ nghĩa, vừa xinh đẹp lại thông minh, cậu có muốn suy tính không? Tạm thời không tính, kiếm nhiều tiền đã. Trung Thần Tú lắc đầu, ôi, câu này cậu không biết nói bao nhiêu lần rồi, ca ca lo cho cậu đấy. Cậu nhìn cậu xem, chớp mắt đã gần 30 rồi, đàn ông một khi đến 30 tuổi, thể lực, tinh lực đều kém xa trước đây, phải tính chuyện đó đi chứ. Kim Khai Sơn thở dài nói, chương 488, chuẩn đế kiếp, tương lai còn dài, không vội. Trung Thần Tú nhẹ nhàng cười, vuốt ve chén rượu, thôi, thôi. Kim Khai Sơn giờ khóc giờ cười phất tay, ông uống một ngụm rượu, nói, tính thời gian, Tiểu Giáp áp xong chuyến tiêu này cũng nên về rồi, ta đi xem sao, đi đi. Trung Thần Tú cười gật đầu, Kim Khai Sơn đặt chén rượu xuống, đi ra ngoài, hửm, vừa ra khỏi cửa. Kim Khai Sơn thấy 5 người mặc trường bào lộng lẫy, khí độ bất phàm, gồm một người đàn ông trung niên và 4 nam nữ trẻ tuổi. Ông cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục đi, Sở đại nhân, đây không phải một cửa hàng bình thường thôi sao? Một vị nữ tử thân mang váy dài màu lam nghi ngờ nhìn về phía trung niên nam tử. Vừa mới đi tới, vị đại nhân này lại nhìn chằm chằm vào căn cửa hàng này. Tựa như cửa hàng này có chỗ gì kỳ lạ, trung niên nam tử không nói nhiều lời, trực tiếp hướng thẳng vào bên trong cửa hàng đi đến. Vừa tiến vào cửa hàng, ánh mắt của hắn liền rơi vào những bức họa kia. Ánh mắt lộ ra một vẻ mặt ngưng trọng, có vẻ hơi khó có thể tin, sau đó, hắn nhìn về phía Trung Thần Tú đang uống tửu, sau một phen dò xét, phát hiện trên người đối phương không có nửa điểm tu vi. Xem ra cũng là một người bình thường, điều này khiến hắn có chút ngạc nhiên, bốn vị nam nữ trẻ tuổi theo vào cũng đang ngó chừng những bức tranh trước mắt. Cũng chưa phát hiện có địa phương gì kỳ lạ, đánh giá Trung Thần Tú một phen, trung niên nam tử ôm quyền hỏi, đạo hữu, xin hỏi những bức họa này đều là ngươi vẽ sao? Tiếng, đạo hữu, này trực tiếp khiến bốn vị nam nữ trẻ tuổi tại chỗ thần sắc giật mình. Bọn hắn đến từ Trung Châu, chính là người của một cổ lão đại giáo nào đó, mà vị Sở đại nhân này, càng là một vị thánh vương đỉnh phong cường giả. Không nghĩ tới, vị Sở đại nhân này vậy mà xưng hô vị lão bản trước mắt này là đạo hữu. Ánh mắt bọn hắn ào ào rơi vào trên người Trung Thần Tú. Ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu, chẳng lẽ vị lão bản này có chỗ gì kỳ lạ hay sao? Trung Thần Tú đặt chén rượu xuống, cười uyên quyền nói, là ta vẽ ra, vị khách nhân này thế nhưng là cảm thấy hứng thú. Trung niên nam tử vẻ mặt nghiêm túc nói, tại hạ Sở Thiên Phàm, xin hỏi đạo hữu, tranh này có muốn bán không? Trung Thần Tú nói, tranh này vốn là dùng để bán, khách nhân nếu cảm thấy hứng thú thì có thể mua một bức. Sở Thiên Phàm lập tức hỏi, xin hỏi như thế nào giao dịch? Trung Thần Tú duỗi ra một ngón tay, bình thường bán là một lượng bạc một bức, bất quá nếu ngươi muốn mua thì cần 1.000 lượng bạc. 1.000 lượng bạc, Sở Thiên Phàm hơi run lên, một bức tranh như thế, xuất hiện tại thế tục, hơn nữa còn lấy tiền bạc thế tục để giao dịch, điều này khiến hắn cảm thấy thật không thể tin, nếu chê đắt thì có thể nhìn xem những đồ vật khác. Trung Thần Tú cười nói, Sở Thiên Phàm hít sâu một hơi, nói, đạo hữu chờ một lát, ta đi đổi một ít bạc. Hắn không do dự, lập tức mang theo bốn người rời khỏi cửa hàng. Trung Thần Tú nhìn theo bóng lưng Sở Thiên Phàm, lẩm bẩm nói, lắng đọng cũng không tệ, xem ra là muốn bước vào chuẩn đế chi cảnh. Bên ngoài cửa hàng, vị nữ tử nghi ngờ hỏi, Sở đại nhân, họa ở trong đó chúng ta vừa mới nhìn một chút, cũng chưa phát hiện có chỗ đặc thù gì à? Sở Thiên Phàm cũng không giải thích, chỉ nói, theo ta đi đổi chút ngân lượng. Sau đó, Sở Thiên Phàm đi đến một cửa hàng lớn, bên trong có một ít đồ vật tu sĩ sử dụng, hắn tùy ý xuất ra một vật, đổi được 10 vạn lượng hoàng kim. Không lâu sau, Sở Thiên Phàm mang theo bốn người tiến vào tiệm tạp hóa. Hắn đem một số vàng lấy ra, đưa cho Trung Thần Tú nói, đạo hữu, ta muốn một bức họa, chính là tấm này. Hắn chỉ vào một bức cây đào đồ, cây đào đã khô héo, cả cái cây chỉ có cành cây khô cạn cùng vài miếng lá úa. Được, Trung Thần Tú nhẹ nhàng gật đầu, đưa bức họa này cho Sở Thiên Phàm. Sở Thiên Phàm có được họa rồi, không chút do dự, quay người liền đi, năm người bọn họ trong nháy mắt biến mất trong thành, xuất hiện lần nữa. Đã xuất hiện tại đỉnh một ngọn núi lớn cách Đại Ly Vương triều 100 vạn dặm. Sở Thiên Phàm bố hạ một cái đại trận, lại lần nữa xuất ra bức tranh, nghiêm túc nhìn chằm chằm cây đào trên bức họa, lẩm bẩm nói, quy tắc chi lực, hắn đã kẹt tại cảnh giới Thánh Vương đỉnh phong nhiều năm, thủy chung tìm không thấy thời cơ đột phá, nhưng khi nhìn thấy bức họa này, hắn trong nháy mắt tìm được cơ hội đó, mà cơ hội này chính là quy tắc, chỉ cần hắn có thể nắm giữ, liền có thể tiến thêm một bước. Vị lão bản kia thực lực thâm bất khả trắc, vậy mà đem quy tắc chất chứa trong họa. Thánh Vương phía dưới, tất nhiên không người có thể phát giác, có thể có thủ bút như thế, tối thiểu nhất cũng phải là chuẩn đế ra tay, cái gọi là đại ẩn vu thị, cũng không sai. Hắn nhìn chằm chằm bức tranh, nhìn một chút, cây đào khô héo kia, trong mắt hắn, vậy mà bắt đầu dài ra màu xanh biếc, một cỗ khí tức sinh mệnh đập vào mặt, sinh mệnh quy tắc. Sở Thiên Phàm ánh mắt ngưng tụ, lập tức khoanh chân ngồi xuống đất, nghiêm túc cảm ngộ quy tắc sinh mệnh này. Bốn vị trẻ tuổi không rõ ràng cho lắm, cũng không dám quấy rầy, bọn hắn phi thân lui ra. Trấn thủ ở bốn phía, chớp mắt, 10 năm trôi qua, bức họa trong tay Sở Thiên Phàm trong nháy mắt hóa thành bột mịn, mà khí tức trên thân hắn cũng điên cuồng tăng vọt, nhất thời gió dục mây vần, mây đen dày đặc, lôi đình tràn ngập cửu tiêu. Sở Thiên Phàm mở to mắt, trong mắt lóe lên một đạo u quang, hắn trầm giọng nói, các ngươi lập tức lui về phía sau, ta muốn độ chuẩn đế kiếp. Nói xong, hắn xuất ra đồ vật chủ động, lần này phá cảnh tốc độ vượt quá dự liệu của hắn, rất nhiều thứ đều không chuẩn bị tốt, nhưng cơ hội đang ở trước mắt. Hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Bốn vị trẻ tuổi nghe vậy, thần sắc chấn động, tiếp theo mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, bọn hắn lại lần nữa lui về phía sau 10 vạn dặm. Chuẩn đế kiếp, chỉ cần vượt qua, Sở đại nhân chính là một tôn tuyệt thế chuẩn đế, bọn hắn có thể tận mắt nhìn thấy chuẩn đế độ kiếp. Đây cũng là một cơ duyên lớn lao. Âm âm, Sở Thiên Phàm cắn răng một cái, hướng thẳng vào hư không, muốn chủ động chống cự lôi kiếp. Không lâu sau, lôi phạt điên cuồng buông xuống, chung quanh bị san thành bình địa, nhưng trận lôi kiếp này còn chưa kết thúc. Cần tiếp tục thật lâu. Bên trong Thánh Quang vực, một số cường giả phát giác, ào ào chạy đến, trong nháy mắt, liền có mấy trăm đạo nhân ảnh hiện lên. Chuẩn đế kiếp, một tôn cổ lão thánh vương hô hấp dồn dập, thân thể hắn run rẩy, nghiêm túc nhìn Sở Thiên Phàm độ kiếp. Đối với những tồn tại như hắn mà nói, có thể quan sát người khác độ chuẩn đế kiếp, mới có thu hoạch lớn hơn, như vậy cũng có thể chuẩn bị cho tương lai, lại là chuẩn đế kiếp, thật khó có thể tin. Hơn 200 năm trước, thiên hoàng này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, có một ít cường giả Thánh Vương đỉnh phong cổ lão bước vào cảnh giới chuẩn đế, khiến người ta hâm mộ. Thiên địa đột biến, chúng ta tương lai nói không chừng cũng có cơ hội. Cường giả bí ẩn này độ kiếp, đối với chúng ta mà nói, cũng là vô cùng trọng yếu. Nhìn cho thật kỹ, đám người thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm Sở Thiên Phàm đang độ kiếp. Lôi kiếp oanh sát xuống, bọn hắn cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Với tu vi lúc này của bọn hắn, đối mặt loại lôi kiếp này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 489, Kim Lão Ca, lên đường bình an. Trận lôi kiếp này kéo dài 10 ngày 10 đêm, phương viên 10 vạn dặm đã hóa thành một vùng phế tích. Không một ngọn cỏ, toàn bộ bị lôi kiếp san thành bình địa, thân thể Sở Thiên Phàm càng biến thành một đống than cốc. Tất cả thủ đoạn của hắn đều đã dùng hết, tại đạo kiếp lôi cuối cùng, trực tiếp bị oanh xuống mặt đất, thân thể tan nát, biến thành một đống than cốc. Thất bại sao? Mọi người thấy thế, ánh mắt lộ ra một vẻ ảm đạm, vốn cho rằng có thể nhìn thấy một tôn chuẩn đế sinh ra. Không ngờ đối phương lại ngã xuống, điều này khiến bọn hắn cảm thấy không hiểu mất mát. Bởi vì đây cũng có thể là tương lai của bọn hắn, mà có lẽ bọn hắn thậm chí còn không có tư cách độ chuẩn đế kiếp, liền sẽ bị hủy diệt trong lôi kiếp khác. Ông, mọi người ở đây coi là Sở Thiên Phàm thất bại. Trên thân Sở Thiên Phàm tràn ngập một đạo sinh cơ nồng đậm, một trận kim quang từ trên người hắn tràn ngập, thân thể tan nát của hắn dưới sự gia trì của thiên địa chi lực khôi phục nhanh chóng. Răng rác, lập tức một trận thanh âm thanh thúy vang lên, giống như vỏ trứng phá toái, làn da đen nhánh bắt đầu chóc ra, lộ ra da thịt trắng như tuyết. Khí tức trên thân biến đến càng thêm đáng sợ, không có vẫn lạc, hắn thành. Mọi người thấy thế, thần sắc giật mình. Sau một lát, Sở Thiên Phàm phóng lên tận trời, tựa như tân sinh, lực lượng trên thân vô cùng đáng sợ. Thiên địa xuất hiện dị tượng thần bí, vạn vật diễn hóa, vô cùng thần bí, chuẩn đế chi cảnh, cuối cùng vẫn là thành. Sở Thiên Phàm nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, thiên địa bỗng nhiên bạo liệt, vạn tượng tiêu tán. Chúc mừng đạo hữu bước vào chuẩn đế chi cảnh, chúc mừng tiền bối bước vào chuẩn đế chi cảnh. Chúc mừng, một số tu sĩ vây xem vội vàng nói chúc. Sở Thiên Phàm nhìn mọi người, nhẹ nhàng gật đầu nói, đa tạ các vị đạo hữu. Sở đại nhân, bốn vị trẻ tuổi bước nhanh đi tới, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Sở đại nhân rốt cục bước vào chuẩn đế chi cảnh, giờ phút này bọn hắn có thể tận mắt nhìn thấy một vị chuẩn đế hàng thật giá thật. Sở Thiên Phàm nói với các tu sĩ chung quanh, các vị đạo hữu, ta hiện tại có chuyện cần làm, liền không cùng các ngươi hàn huyên. Hắn xé rách không gian, mang theo bốn vị trẻ tuổi rời đi. Đại Ly Thành, cửa hàng của Trung Thần Tú, Trung Thúc, ta, phụ thân ta không ổn rồi. Kim Tiểu Giáp vội vã tiến vào cửa hàng, giờ phút này hắn đã 30 tuổi, cả người xem ra thành thục ổn trọng hơn nhiều. 10 năm thời gian, Kim Tiểu Giáp đã lấy vợ sinh con, mà Kim Khai Sơn tuổi cao, thân thể dần dần không được, lúc này đã đến thời kỳ cuối. Trung Thần Tú nghe vậy, ánh mắt lộ ra một vẻ phức tạp, đến Đại Ly Vương triều nhiều năm, hình dạng hắn cũng phát sinh rất nhiều biến hóa, giờ phút này là một bộ trung niên, dài không ít diêm ép, ta đi xem hắn một chút. Trung Thần Tú nhẹ giọng nói, được. Kim Tiểu Giáp vội vàng mang theo Trung Thần Tú đi ra ngoài. Kim gia, Kim Tiểu Giáp khá cố gắng, tại tiêu cục nhiều năm, kiếm được không ít bạc, hiện tại Kim gia đã biến thành một tòa đại viện, bên trong có mấy tòa nhà, trong một gian phòng, Kim Lão Ca, ta tới thăm ngươi. Trung Thần Tú đi vào trong phòng, Kim Khai Sơn đang nằm trên giường, so với lần đầu gặp mặt, giờ phút này hắn đã mặt mũi nhăn nheo, tóc hoa râm, thần sắc uể oải vô cùng, hiển nhiên, con đường của hắn đã đến cuối cùng. Nửa năm trước, bạn già của hắn qua đời, từ giây phút đó, bệnh tật tích tụ quấn thân, thân thể càng thêm suy yếu. Trung, lão đệ, Kim Khai Sơn chật vật mở miệng, vô ý thức vươn tay. Trung Thần Tú tiến lên, nắm chặt tay Kim Khai Sơn. Kim Lão Ca, ta ở đây. Kim Khai Sơn thanh âm khàn giọng nói, lão đệ, ta không được, mẫu thân Tiểu Giáp ở phía dưới chờ ta đã lâu, ta muốn đi theo nàng, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Trung Thần Tú nói, lão ca cứ nói đi. Kim Khai Sơn trong mắt hiện lên hơi nước, hắn run giọng nói, ta cả đời này không có bất kỳ tiếc nuối nào, Tiểu Giáp thành đạt, còn có con cái, ta con cháu đầy nhà, nhưng ta không yên lòng ngươi, ngươi đối với chúng ta trông nom đông đảo, nhưng ngươi bây giờ vẫn còn lẻ loi một mình, ta băn khoăn, ta lo lắng cho ngươi về sau không dễ dàng. Trung Thần Tú ánh mắt phức tạp nói, lão ca không cần lo lắng, ta một mình cũng có thể sống tốt. Ai? Kim Khai Sơn thở dài một tiếng, chật vật nhìn Kim Tiểu Giáp, nói, tiểu giáp, sau khi ta đi, con thay ta chiếu cố tốt Trung Thúc của con, tiền cưới vợ của con, đều là hắn lấy ra, chiếu cố tốt hắn, nếu không ta. Kim Tiểu Giáp ánh mắt ướt át, hắn dụi mắt, vội vàng nói, phụ thân yên tâm, con nhất định sẽ chiếu cố tốt Trung Thúc, vậy ta an tâm, ta đi. Kim Khai Sơn hai mắt nhắm lại, khí tức trên thân dần dần tiêu tán, phụ thân. Kim Tiểu Giáp trong nháy mắt quỳ xuống đất, khóc lớn, Kim Lão Ca, lên đường bình an. Trung Thần Tú nhẹ nhàng đặt tay Kim Khai Sơn xuống, đắp chăn lên người hắn, trong lòng cũng là đau buồn khôn tả. Mấy ngày sau, Trung Thần Tú giúp đỡ Kim Tiểu Giáp, xử lý xong tang sự của Kim Khai Sơn, liền trở lại cửa hàng nhỏ của mình. Tại Đại Ly Thành những năm này, hắn tận mắt chứng kiến không ít người rời đi, Kim Khai Sơn là người có quan hệ tốt nhất với hắn. Đối phương cũng đi rồi, trong lúc nhất thời, Trung Thần Tú cảm thấy cô độc, hắn cầm lấy rượu, một mình uống. Đạo hữu, một thanh âm vang lên, Sở Thiên Phàm tiến vào cửa hàng, Trung Thần Tú nhìn Sở Thiên Phàm, nhẹ nhàng khua tay nói, Duyên Tận ở đây, đi đi. Sở Thiên Phàm nghe vậy, biết đối phương không thích bị quấy rầy, hắn ôm quyền thi lễ một cái, tại hạ cáo từ. Trung Thần Tú tiếp tục uống rượu, Minh Nha vẫn như cũ ngồi trên kệ. Vài chén sau, Trung Thần Tú đóng cửa hàng, đi ra phía ngoài, hắn đi vào quảng trường, trên quảng trường còn có mấy lão đầu, bọn hắn cũng từng trẻ tuổi, dưới sự tàn phá của tuế nguyệt, đã trở nên nhăn nheo, tóc bạc trắng. Trung lão đệ, hôm nay không ra cửa hàng à? Một vị lão nhân cười hỏi, không mở, đến bồi các vị lão ca đánh cờ. Trung Thần Tú đi về phía mọi người, lão đệ à, chúng ta rất nhanh sẽ đi, nhưng người vẫn còn thời gian, nhân lúc còn có tinh lực, đi tìm một người bạn đi, người cứ mãi một mình như vậy, cũng không phải chuyện hay ho gì. Một vị lão nhân thở dài nói, không nói những thứ này, hôm nay đánh cờ, ta không nhường. Trung Thần Tú cười đi đến một vị trí, tới tới tới, mấy vị lão nhân cũng cười gật đầu. Chương 490, Nguyên Nhạc tu luyện, một ván cờ, mỗi người một vẻ, tiễn đưa cuối mùa thu, nghênh đón mùa đông, tuyết rơi, ào ào rơi xuống, một tầng trắng như tuyết bao trùm toàn bộ Đại Ly Thành. Tuế nguyệt không ngừng, nước chảy không dấu vết. Trung Thần Tú mặc một bộ áo lông chồn màu đen dày, ngồi trong đình đài tại quảng trường, một mình nhìn bàn cờ. Vừa đến mùa đông, không ít lão nhân bệnh cũ tái phát, thân thể ngày càng yếu, nằm trên giường, số người có thể ra ngoài đi lại ít đi nhiều. Hắn biết, hôm nay sẽ không có ai cùng hắn đánh cờ. Xung quanh có một ít tiểu hài tử mặc áo bông dày, đang đuổi nhau đùa giỡn trong tuyết, tuyết cầu bay tới bay lui, Vô Tư Lự, thật tốt. Trung Thần Tú nhìn những đứa bé này, trên mặt lộ ra nụ cười. Trung Gia Gia, lúc này, hai đứa bé chạy về phía Trung Thần Tú, một nam một nữ, 3 tuổi, bé trai tên là Nguyên Bảo, bé gái tên là Nguyên Nhạc, bọn chúng đều là con của Kim Tiểu Giáp, một đôi long phượng. Nguyên Bảo, Nguyên Nhạc. Trung Thần Tú cười vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve đầu hai đứa trẻ, lấy từ trong tay áo ra đường quả, đưa cho chúng. Cảm ơn Trung Gia Gia, có được đường quả, hai đứa trẻ vô cùng vui vẻ, những đứa trẻ khác thấy thế, cũng tràn đầy vẻ hâm mộ. Trung Thần Tú nhìn những đứa trẻ này, cười nói, đều lại đây đi, ai cũng có phần. Nghe vậy, những đứa trẻ này vui vẻ, vội vàng tiến lên. Trung Thần Tú lấy đường quả ra, chia cho mọi người, cảm ơn Trung Gia Gia, cảm ơn Trung Gia Gia, Trung Gia Gia thật tốt. Những đứa trẻ này có giọng nói trong trẻo, tràn đầy ngây thơ chất phác, đi chơi đi. Trung Thần Tú nhẹ nhàng phất tay, ân. Không ít tiểu hài tử ào ào đi chơi đùa nghịch, còn Nguyên Bảo cùng Nguyên Nhạc thì ngồi bên cạnh hắn, kéo cánh tay hắn, miệng nhai đường quả, nụ cười ngọt ngào, còn ngọt hơn đường quả. Trung Thần Tú nhìn hai người, cười hỏi, Nguyên Bảo, Nguyên Nhạc, các ngươi có ước mơ gì không? Cái gì là mộng tưởng? Nguyên Bảo nghiêng đầu, trong đầu không có khái niệm gì. Trung Thần Tú cười giải thích, mộng tưởng là chuyện ngươi muốn làm, nhưng không phải chuyện bình thường, mà là chuyện ngươi muốn làm tạm thời, nhưng lại không làm được, thậm chí tương lai ngươi cũng có thể không làm được. Ánh mắt Nguyên Bảo sáng lên, chỉ vào mấy quán đường gần đó, A Ba nói nam tử hán phải kiếm tiền nuôi gia đình. Nguyên Bảo sau này muốn kiếm thật nhiều tiền, còn Nguyên Nhạc. Trung Thần Tú nhìn Nguyên Nhạc, Nguyên Nhạc nhìn về phía xa, ánh mắt lộ ra một tia hướng tới, ta muốn bay lên trời, hôm qua ta đi theo A Ba ra ngoại ô, thấy một vị tiên nhân, nàng bay trên trời, muốn làm tiên nhân sao? Trung Thần Tú nhẹ nhàng điểm vào mi tâm Nguyên Nhạc, hì hì, đi chơi đùa nghịch thôi. Nguyên Bảo cùng Nguyên Nhạc lập tức cười, chạy về phía trước. Trung Thần Tú cười, cầm lấy bầu rượu bên cạnh, uống một ngụm. Trung thúc, Kim Tiểu Giáp bước nhanh tới. Tiểu Giáp, có chuyện gì sao? Trung Thần Tú cười hỏi. Kim Tiểu Giáp ngồi xuống một bên, do dự một chút rồi hỏi. Hôm qua, ta cùng Nguyên Nhạc ra ngoài, gặp một vị tu sĩ, nàng đến từ Huyền Thanh Môn. Huyền Thanh Môn là môn phái tu luyện lớn nhất Đại Ly Hoàng Triều. Nàng nói Nguyên Nhạc tiên phú không tệ, muốn thu Nguyên Nhạc làm đệ tử. Ta đắn đo khó định, nên đến hỏi ý kiến ngài. Trung Thần Tú nói, ngươi hy vọng Nguyên Nhạc bước vào con đường tu luyện sao? Kim Tiểu Giáp vội vàng nói, tất nhiên hy vọng, tu luyện là điều bọn hắn hướng tới, thời niên thiếu, ai cũng có một ước mơ, hắn cũng không ngoại lệ, đáng tiếc căn cốt hắn không tốt, căn bản không thể tu luyện, lúc này Nguyên Nhạc căn cốt tốt, điều này khiến hắn tràn đầy mong đợi, nếu đối phương có thể tu luyện, tự nhiên là tốt nhất. Trung Thần Tú nói, vậy thì để nàng đi đi, nhưng ta có chút lo lắng, tuy ta không tu luyện, nhưng ta biết con đường tu luyện vô cùng tàn khốc, có mấy lần ta đi áp tiêu, thấy tiên nhân đánh nhau. Long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, mấy trăm người trong nháy mắt hôi phi yên diệt, ánh mắt Kim Tiểu Giáp lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn tự nhiên hy vọng Nguyên Nhạc đi tu luyện, vì chỉ có tu luyện mới thay đổi được vận mệnh, rất nhiều phụ mẫu đều hy vọng con mình trở thành tu luyện giả. Nhưng hắn lại rất lo lắng, hắn rốt đặc cán mai về tu luyện, đối với những thứ không biết, tràn đầy bất an. Nguyên Nhạc còn nhỏ, nếu đi tu luyện, tương lai gặp phiền toái. Hắn là phàm nhân, đoán chừng không bảo vệ được con bé. Trung Thần Tú lắc đầu, con đường tu sĩ dị thường tàn khốc, con đường phàm nhân cũng có cạnh tranh và áp bức lớn. Người đều có mệnh, tu luyện là cơ duyên và mệnh của nàng, cũng là cơ duyên của Kim gia. Nếu nàng bước vào con đường này, tương lai Kim gia có thể thành một đại gia tộc. Kim Tiểu Giáp nghe xong, nhất thời hiểu ra, hắn lập tức đứng lên, cung kính thi lễ với Trung Thần Tú, đa tạ Trung Thúc chỉ điểm, Tiểu Giáp biết phải làm thế nào. Đúng vậy, đây là cơ duyên và mệnh của Nguyên Nhạc, làm phụ thân, sao có thể ngăn cản con đường của nàng. Ta đi tìm vị tiên nhân kia, đi đi, Trung Thần Tú cười gật đầu. Chớp mắt, ba ngày trôi qua, bên ngoài viện Kim gia, A ba, A nương, ca ca, Nguyên Nhạc không nỡ rời mọi người. Tiểu nha đầu nắm tay một nữ tu sĩ trung niên, mặt đầy luyến tiếc nhìn Kim Tiểu Giáp, Nguyên Bảo nắm chặt tay, nghiêm túc nói, tiểu muội, muội đi tu luyện đi, ta sẽ chăm sóc tốt A ba và A nương. Kim Tiểu Giáp nói, nha đầu, đi đi, không cần lo cho bọn ta. Hắn lại ôm quyền hành lễ với nữ tu trung niên. Vị tiên nhân này, làm phiền ngài chiếu cố Nguyên Nhạc nhà ta. Nữ tu trung niên bình tĩnh nói, yên tâm, nàng là đệ tử của ta, không ai dám làm tổn thương nàng. Làm phiền, Kim Tiểu Giáp lại cung kính thi lễ. Nữ tu trung niên nhìn Nguyên Nhạc nói, nha đầu, chúng ta phải đi, đợi con tu luyện thành tài, ta sẽ cho con về gặp cha mẹ. Nói xong, nàng kéo Nguyên Nhạc rời đi. Vợ chồng Kim Tiểu Giáp nhìn Nguyên Nhạc biến mất, trong lòng trống rỗng, tràn đầy tiếc nuối. Nghe nói tu luyện giả một khi tu luyện động một chút là 10 năm, mấy chục năm, không biết đời này bọn họ còn có thể gặp lại con bé không. Kim Tiểu Giáp liếc nhìn người vợ đang thút thít bên cạnh, trầm giọng nói, đây là cơ duyên của Nguyên Nhạc, làm phụ mẫu thấy con mình đi tu luyện, chúng ta vui mừng mới phải, ta chỉ là không muốn. Vợ Kim Tiểu Giáp khóc thút thít. Ai? Kim Tiểu Giáp nắm tay vợ dẫn Nguyên Bảo vào nhà, hắn cũng rất không muốn, nhưng không thể ngăn cản cơ duyên của Nguyên Nhạc, nhà đầu Kim gia đi tu luyện, từ nay về sau không ai dám khi dễ Kim gia. Đáng tiếc A Ngưu nhà ta không có cơ duyên này, tiếc thật, khiến người ta hâm mộ. Hàng xóm xung quanh đều lộ vẻ hâm mộ. Chương 491, bình an vui sướng, vạn sự trôi chảy, đèn lồng đỏ, dán chữ phúc ngược, quét tuyết trước sân, đêm giao thừa lại đến, tiếng pháo nổ không dứt, trên bầu trời hiện lên bao nhiêu pháo hoa xinh đẹp, vẫn như trước, Trung Thần Tú bày mấy món nhắm, một bầu rượu ngon, ngắm nhìn chân trời. Nhiều năm qua, hắn đã quen với không khí năm mới, nhưng mỗi lần giao thừa đều là một lần cô độc. Vợ chồng Kim Tiểu Giáp qua mời hắn ăn cơm, nhưng hắn vẫn từ chối, nói có chút việc phải làm, làm xong sẽ qua bồi Kim Tiểu Giáp uống một chén. Tu sĩ thường tàn nhẫn, còn phàm nhân thì trói buộc bởi thất tình lục dục, thường tinh tế hơn. Năm nay lạnh thật, Trung Thần Tú lẩm bẩm, kéo chặt áo lông chồn. Lạnh sao, người thật sự thành phàm nhân rồi? Một giọng cười lạnh vang lên, trong sân xuất hiện một nữ tử váy đỏ, là Vị Ương. Đây là lần thứ hai nàng đến vào dịp năm mới, nhìn thấy Trung Thần Tú, nàng có chút bất ngờ, vì dáng vẻ Trung Thần Tú lúc này có nhiều thay đổi. Năm tháng đã in dấu lên người hắn, khiến nàng kinh ngạc, với nàng, mấy chục năm chỉ là khoảnh khắc, không ngờ chỉ trong chớp mắt, Trung Thần Tú đã thay đổi, khí chất cũng thay đổi. Ngồi đi, Trung Thần Tú cười nói. Hừ, Vị Ương hừ lạnh, ngồi xuống đối diện Trung Thần Tú, giải thích, lần này đến đây là vì A Hoang, nhưng nàng chỉ nhìn từ xa rồi cùng lão hòa thượng kia rời đi. Nói xong, nàng rót một chén rượu đục, cau mày, sao vẫn loại rượu này, không thể đổi loại ngon hơn sao? Trung Thần Tú cười, bưng rượu nhấm nháp, Vị Ương uống một mụm, có lẽ vì đã quen, lần này nàng không còn khó chịu như trước, thật ra, vị cũng không tệ. Vị Ương nếm thử, ngạc nhiên, rượu này thô ráp, không có linh lực, nhưng lần này nàng cảm nhận được một vị đặc biệt. Nhiều khi ngươi bản năng kháng cự một thứ gì đó, dù nó là gì, ngươi cũng sẽ không thích ứng, nhưng khi ngươi học được chấp nhận, ngươi sẽ thấy nó có điểm tốt riêng. Mùi rượu chưa bao giờ thay đổi. Trung Thần Tú lắc đầu, mùi rượu không đổi, nhưng cảm nhận của ngươi thì thay đổi. Thật sao? Vị Ương nhíu mày, uống một chén rượu, cầm đũa, nếm thử đồ ăn trên bàn, vị cũng ngon hơn, là do tâm trạng của mình sao? Hai người ăn một lúc, Trung Thần Tú lấy từ trong tay áo một thỏi bạc, đưa cho Vị Ương, cho ngươi tiền lì xì. Vị Ương đặt đũa xuống, nhìn thỏi bạc trong tay Trung Thần Tú, mắt híp lại, còn muốn làm trưởng bối của ta? Ngươi dám đó à? Bình an vui sướng, vạn sự trôi chảy, Trung Thần Tú nhẹ giọng nói. Hừ, Vị Ương hừ lạnh, nhìn đi chỗ khác, nhưng lát sau, nàng vẫn vươn tay nhận lấy thỏi bạc, lạnh nhạt nói, ta mang cho A Hoang. Trung Thần Tú cười gật đầu. Vị Ương nói, ta vừa nhìn, tranh ngươi vẽ trong phòng không tệ, vòng tay và mặt dây chuyền cũng được, thích thì chọn vài món. Trung Thần Tú nói. Vị Ương lắc đầu, những bức tranh kia không tệ, nhưng không lọt vào mắt ta, hay là ngươi vẽ cho ta một bức? Trung Thần Tú thở dài, sợ là không vẽ được. Vì sao? Ngươi không vui? Ngươi không biết trong tiên giới, vô số đại họa sư muốn vẽ tranh cho ta, ta đều không vui, đến ngươi, ngươi còn không vui? Vị Ương nhướng mày, có vẻ bất mãn. Trung Thần Tú nói, giấy bút phàm tục không thể chứa được thân ảnh của ngươi, đây là chuyện của ngươi. giấy phàm tục không được, ngươi không đổi loại tốt hơn sao? Vị Ương liếc Trung Thần Tú, Trung Thần Tú im lặng một lúc, gật đầu, vậy thử xem. Hắn vào phòng, lấy ra bút mực giấy nghiên, đều là đồ phàm tục, vẽ đi. Vị Ương ngồi đó, tự mãn nhìn Trung Thần Tú. Trung Thần Tú cầm bút, đặt lên tờ giấy, kết quả, nét bút đầu tiên vừa chạm, giấy bút lập tức hóa thành tro bụi. Vị Ương nhíu mày, đổi loại tốt hơn, không đổi được. Trung Thần Tú lắc đầu, không phải không đổi được, mà là không muốn đổi. Nếu có thể dùng đồ phàm tục vẽ ra tiên nhân, chứng tỏ cảm ngộ của hắn sâu sắc hơn. Sau đó, hắn thử vài chục lần, kết quả vẫn vậy, có những thứ thuộc về quy tắc, khó phá vỡ. Gỗ mục, Vị Ương nhướng mày, vẽ tranh thôi mà, khó vậy sao? Nàng giật lấy giấy bút, lạnh lùng nói, để ta vẽ cho ngươi xem. Nàng liếc Trung Thần Tú, đặt bút xuống, nhưng nét bút đầu tiên vừa chạm, giấy bút đã hôi phi yên diệt. Vị Ương nhíu mày, tiếp tục thử, kết quả vẫn vậy, rõ ràng giấy bút này không chứa được dáng vẻ của Trung Thần Tú. Ta không tin, Vị Ương vung tay, quy tắc chi lực ngưng tụ thành giấy bút, nàng tâm niệm nhất động, nhanh chóng đặt bút, oanh, một giây sau, quy tắc chi lực tan biến. A, Vị Ương tức giận, ngưng tụ tiên đạo quy tắc mạnh hơn, tiếc là kết quả vẫn vậy. Cuối cùng, nàng nổi giận, vứt giấy bút ngưng tụ từ quy tắc, giận dữ nói, không vẽ nữa, quái quỷ gì vậy? Nói xong, nàng hậm hực rời đi. Trung Thần Tú im lặng cười, hắn rời khỏi sân, đi về phía viện Kim Tiểu Giáp, vẫn như trước, trong nguyên bảo tiền lì xì, lại cùng Kim Tiểu Giáp uống mấy chén, đêm giao thừa cứ thế trôi qua. 20 năm sau, Trung Thần Tú càng già, mặt đầy nếp nhăn, tóc bạc trắng, hắn ngồi trong cửa hàng, uống rượu. Trung gia gia, uống ít thôi, không tốt cho sức khỏe. Nguyên Bảo đến, 20 năm, hắn đã thành công tử phong độ. Hắn tên Nguyên Bảo, khi còn bé hắn nói muốn kiếm nhiều tiền, và hắn đã làm được, mở mười mấy cửa hàng, là người có tiền. Từ khi Nguyên Nhạc gia nhập Huyền Thanh Môn, Kim gia đã thay đổi, thường xuyên có người đến thăm, kết giao nhiều mối quan hệ. Trung Thần Tú cười nói, biết rồi, lần sau uống ít thôi. Nguyên Bảo ngồi xuống bên cạnh, nhìn Trung Thần Tú, trong lòng thở dài, Trung gia gia cả đời cô độc, sao có thể chịu đựng lâu như vậy? Nỗi cô đơn đó, chỉ có Trung gia gia mới hiểu. Trung Thần Tú nói, tính thời gian, Nguyên Nhạc sắp về rồi. Nguyên Nhạc, sẽ về sao? Nguyên Bảo giật mình, thần sắc phức tạp, nhưng cũng có chút tự hào, muội muội làm tiên nhân là phúc của Kim gia, chỉ là từ khi Nguyên Nhạc đi tu luyện, phụ mẫu lo lắng, hiện tại phụ mẫu đã già, không biết có thể gặp Nguyên Nhạc mấy lần. Chương 492, nàng có con đường của nàng muốn đi. Trung thúc, Nguyên Nhạc về rồi, Nguyên Nhạc về rồi, một giọng kích động vang lên, vợ chồng Kim Tiểu Giáp đứng ngoài cửa, hiện tại họ đã ngoài 50, mặt đầy nếp nhăn, cái gì, Nguyên Nhạc về rồi? Nguyên Bảo nghe vậy, lập tức đứng lên, vô cùng kích động, vợ chồng Kim Tiểu Giáp bước nhanh vào, Kim Tiểu Giáp run giọng, Trung thúc, vừa có một con hạc tiên bay tới, nói Nguyên Nhạc sắp về, ngài cùng chúng ta đi thăm nó đi. Được, Trung Thần Tú cười gật đầu, để con vịn ngài. Kim Tiểu Giáp vội vàng vịn Trung Thần Tú, hiện tại Trung Thần Tú đã ngoài 60, càng già hơn. Trung Thần Tú xua tay, không sao, ta chưa đến nỗi không đi được. Nói xong, hắn cười đi ra ngoài, Kim Tiểu Giáp vội vàng đuổi theo. Trong sân Kim gia, Trung Thần Tú đang chờ đợi. Hiu, đột nhiên, một vệt sáng lóe lên trên bầu trời. Một bóng dáng xinh đẹp mặc váy dài màu vàng nhạt ngự kiếm bay đến. Phụ thân, mẫu thân, con về rồi, một giọng run rẩy vang lên. Nguyên Nhạc bay xuống, xuất hiện trong sân, thu hồi trường kiếm, nhìn cha mẹ, mắt hơi đỏ, tu hành không tính thời gian. 20 năm không gặp, cha mẹ càng già hơn. 20 năm này, nàng từ ngây thơ trở nên duyên dáng, tu vi đạt luyện hư cảnh hậu kỳ, thuộc hàng kiệt xuất trong thế hệ trẻ của Huyền Thanh Môn. Nha đầu, về là tốt rồi, chúng ta còn tưởng đời này không gặp lại con. Kim Tiểu Giáp vuốt tóc Nguyên Nhạc, mắt đầy yêu thương, Nguyên Nhạc bây giờ vẫn còn nét trẻ con. Vợ Kim Tiểu Giáp nắm chặt tay Nguyên Nhạc, không nói gì, nhưng còn hơn mọi lời. Một lát sau, Nguyên Nhạc nhìn về phía Trung Thần Tú, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Trung gia gia, ngày càng già rồi. Tuế nguyệt vô tình, khiến nàng cảm thấy đau buồn. Trung Thần Tú cười nói, không có việc gì, Trung gia gia nên uống ít rượu thôi, không tốt cho thân thể. Nguyên Nhạc nói khẽ, Trung Thần Tú gật đầu. Nguyên Nhạc vừa nhìn về phía Nguyên Bảo, nói khẽ, ca, tiểu muội. Nguyên Bảo mắt đỏ hoe, 20 năm trôi qua, hắn suýt chút nữa không nhận ra Nguyên Nhạc. Kim Tiểu Giáp nhìn về phía phu nhân bên cạnh, nói, mau đi làm chút rượu ngon thức ăn ngon, vì Nguyên Nhạc bày tiệc chiêu đãi, đến lúc đó mọi người cùng nhau tâm sự. Được, được, được. Kim Tiểu Giáp phu nhân kịp phản ứng, vội vàng đi vào trong phòng. Nửa canh giờ sau, trong đại viện, rất nhiều thịt và rượu đã được mang lên, mọi người vừa ăn, vừa trò chuyện. Nguyên Nhạc kể rất nhiều chuyện tu luyện. 20 năm này, nàng ngoài việc tu luyện tại Huyền Thanh Môn, còn theo sư phụ đi ra ngoài lịch luyện, thời gian vô cùng phong phú, không hề chịu khổ. Kim Tiểu Giáp phu phụ nghe vậy, cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Nguyên Nhạc sống tốt, họ đã mãn nguyện. Sau đó, nàng lấy ra một số đan dược cho mọi người, ta mang từ Huyền Thanh Môn về một số đan dược có thể loại trừ bệnh tật, giúp mọi người tăng cường sức khỏe. Cảm ơn tiểu muội. Nguyên Bảo nhận lấy đan dược, trên mặt nở một nụ cười. Kim Tiểu Giáp phu nhân cầm lấy đan dược, ánh mắt phức tạp hỏi, nha đầu, lần này trở về, khi nào thì rời đi? Đều nói thời gian của tiên nhân khác với phàm nhân, lần này rời đi, không biết bọn họ có còn cơ hội gặp lại nhau không? Nguyên Nhạc nói, lần này ta có chút nhiệm vụ, nhưng ta có thể ở lại đây bồi các ngươi 3 tháng. Tốt, tốt, tốt, Kim Tiểu Giáp vội vàng đáp lời, có 3 tháng, hắn đã hài lòng lắm rồi. Dừng lại trong giây lát, 3 tháng sau, Nguyên Nhạc rời đi, trong ánh mắt quyến luyến của cả nhà Kim Tiểu Giáp. 3 tháng này, nàng đã dùng không ít dược liệu để tăng cường sức khỏe cho cả nhà Kim Tiểu Giáp. Trung Thần Tú tự nhiên cũng được nàng chiếu cố, tu hành không kể thời gian. Khi nàng bước vào con đường này, nàng đã chuẩn bị tinh thần, không biết lần sau trở về, có còn được gặp lại phụ mẫu hay không. Nghĩ đến đây, nàng có chút khó chịu, rất muốn ở lại thêm một thời gian, nhưng nàng cũng biết, con đường của nàng còn rất dài. Trung Thúc, nhà đầu này rời đi, không biết khi nào sẽ trở lại. Kim Tiểu Giáp ánh mắt phức tạp nhìn về phía chân trời. Trung Thần Tú nhẹ giọng nói, nàng có con đường của nàng phải đi, các ngươi cứ sống tốt cuộc sống của mình là được, còn lại không cần suy nghĩ nhiều. Kim gia có một tu sĩ, tương lai có thể sẽ trở thành một đại gia tộc đấy. Cũng đúng, Kim Tiểu Giáp cười một tiếng, cố nén cảm xúc trong lòng, chỉ cần con cái thành đạt, bọn họ những người làm cha mẹ, dù có không nỡ đến đâu, cũng phải nén lại, bọn họ cũng có cuộc sống của mình, còn phải nhìn về phía trước, dù họ không gặp được Nguyên Nhạc, nhưng Nguyên Bảo còn trẻ, Nguyên Bảo có cơ hội. Trung Thần Tú sau đó trở lại cửa hàng của mình, thời gian mấy chục năm, cửa hàng đã cũ kỹ, đồ đạc bên trong, hết lớp này đến lớp khác, chắc lần tới phải thay chính ông thôi. Minh Nhà đậu trên kệ, nó đã trở thành biểu tượng của cửa hàng tạp hóa này. Rất nhiều người đều biết nó, một con quạ đen tầm thường, sống đến 20-30 năm đã là rất tốt, nhưng nó sống lâu như vậy, lại vẫn không có chút biến hóa nào, khiến không ít hàng xóm kinh ngạc, cho rằng đây là một con quạ đen có linh tính, nên mới có thể sống lâu như vậy. Cửa hàng này, một ông già nát rượu, thêm một con quạ đen xám xịt, dường như đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Trung Thần Tú bưng một chén rượu, nhẹ nhàng nhấm nháp, ông nhìn cánh tay khô gầy của mình, trên mặt nở một nụ cười ấm áp. Thời gian bình thường, khó có thể để lại dấu vết trên người ông, chỉ có thời gian thuộc về chính ông, mới có thể lưu lại dấu vết. 40 năm tuế nguyệt, ông dường như không đi cảm ngộ đại đạo thời gian, nhưng trên thực tế, mỗi một khắc đại đạo thời gian đều diễn hóa trên người ông. Sự diễn hóa này, lặng lẽ không một tiếng động, sâu sắc và trực tiếp hơn nhiều so với việc chủ động bế quan cảm ngộ. Nếu bế quan, thời gian chỉ là một con số, nhưng khi bạn cụ thể hóa con số đó, cảm nhận từng khoảnh khắc, tự nhiên sẽ có rất nhiều hương vị, còn kém một chút. Trung Thần Tú lắc đầu, tiếp tục uống rượu. Lão bản, cái vòng tay này không tệ, bao nhiêu tiền, ta mua? Ta có một cô nương thầm mến, ta định tặng nàng một chiếc vòng tay. Một chàng trai trẻ tuổi bước vào cửa hàng, tinh thần phấn chấn, ánh mắt lộ rõ sự mong chờ vào cuộc sống và tình yêu. Trung Thần Tú cười nói, không đắt, 1 lượng bạc, có ngay, ta mua. Chàng trai đặt bạc xuống, đeo vòng vào tay, tươi cười rời đi. Trung Thần Tú nhìn bóng lưng chàng trai, nhẹ nhàng gật đầu. Những năm này, ông ở trong cửa hàng nhỏ này, nhìn bao thăng trầm của cuộc sống, cảm nhận được rất nhiều. Chương 493, Trung Thúc, ta có thể phải đi trước một bước. 30 năm sau, Trung Thần Tú đã 90 tuổi. Đây là năm thứ 70 ông đến Đại Ly Thành. Giờ phút này ông mặc một chiếc trường bào màu xám, tóc bạc phơ, khuôn mặt nhăn nheo, thân thể khom người, chống một cây quải trượng. Người ta nói đối với phàm nhân, 100 năm có thể thấy sinh lão bệnh tử, nhưng thọ mệnh của rất nhiều phàm nhân thường chỉ khoảng 50-60 năm. 30 tuổi lập thân, 40 tuổi không nghi ngờ, 50 tuổi biết mệnh trời, 60 tuổi tai thuận, 70 tuổi tùy tâm, có thể bước vào tuổi tai thuận, đã coi là thọ. Trung Thần Tú loại này hơn 90 tuổi, trong phàm nhân, coi là rất cao tuổi. 1 năm trước, ông đã đóng cửa hàng. Trung gia gia, một thanh âm vang lên, Nguyên Bảo đi đến, giờ phút này ông 50 tuổi. Dáng người và khuôn mặt đều hằn lên dấu vết của thời gian. Còn Kim Tiểu Giáp phu phụ đã 80 tuổi, Nguyên Bảo, sao vậy? Trung Thần Tú nhẹ giọng hỏi. Nguyên Bảo ánh mắt phức tạp nói, Trung gia gia, phụ thân ta chắc không qua khỏi hôm nay, ta xin ngài đến xem ông ấy một chút. 1 năm trước, mẹ ông mất, hiện tại cha ông cũng sắp đi, đáng tiếc hai người vẫn chưa gặp được Nguyên Nhạc, có lẽ đây là điều tiếc nuối trong lòng họ. Trung Thần Tú trầm mặc một chút, gật đầu, đi thôi. Ông cầm lấy cây quải trượng bên cạnh, Nguyên Bảo lập tức đỡ ông. Hai người rời khỏi cửa hàng, hướng Kim gia đại viện đi đến. Hiện tại Kim gia dưới sự nỗ lực của Kim Tiểu Giáp đã trở thành một tiểu gia tộc, tương lai còn sẽ lớn mạnh hơn. Trong đại viện, có một người phụ nữ hơn 50 tuổi và một người đàn ông khoảng 20 tuổi. Đây là vợ và con trai của Nguyên Bảo. Con trai tên là Kim Hiên, có sự thông minh của cha, hiện tại giúp Nguyên Bảo quản lý sản nghiệp gia tộc, rất chăm chỉ, là một chàng trai không tệ. Thái gia gia, Kim Hiên nhìn thấy Trung Thần Tú, lập tức tới đỡ. Trung Thần Tú vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu Kim Hiên, ta đi xem gia gia của cháu. Vâng, Thái Gia Gia, Nguyên Bảo và Kim Hiên đỡ Trung Thần Tú vào phòng. Trong phòng, trên giường, Kim Tiểu Giáp nằm, trên mặt không chút huyết sắc. Ông đã từ một đứa bé, biến thành một ông lão sắp xuống mồ. Tiểu Giáp, Trung Thúc đến thăm con. Trung Thần Tú cất tiếng. Trung Thúc, Kim Tiểu Giáp khó nhọc mở miệng. Trung Thần Tú tiến lên, ngồi bên giường, nắm lấy tay Kim Tiểu Giáp. Kim Tiểu Giáp nhìn Nguyên Bảo và Kim Hiên. Nguyên Bảo ở lại, Tiểu Hiên, cháu ra ngoài lo việc của mình đi. Kim Hiên thi lễ, vâng, ra ra. Kim Tiểu Giáp nắm chặt tay Trung Thần Tú, ánh mắt phức tạp nói, Trung Thúc, con có lẽ phải đi trước một bước. Trung Thần Tú ánh mắt phức tạp nói, lúc mới đến Đại Ly Thành, con vẫn là một đứa trẻ 12 tuổi, không ngờ, chớp mắt đã 70 năm trôi qua, ta tận mắt đưa tiễn phụ thân của con, không ngờ bây giờ lại, nói đến đây, trong lòng ông không khỏi đau buồn, ông đưa tiễn Kim Khai Sơn, bây giờ lại phải tận mắt chứng kiến Kim Tiểu Giáp ra đi. Đôi khi, một người sống quá lâu, chưa chắc là một chuyện tốt. Bởi vì bạn sẽ tận mắt chứng kiến một số người thân bạn bè rời đi. Sự cô độc và bi thương này sẽ vô cùng dày vò người ta. Một số ông lão hàng xóm thường ngồi trên ghế, ngẩn người nhìn trời. Có lẽ khoảnh khắc ấy họ đang hoài niệm những người đã khuất. Người già, rất nhiều cảm xúc sẽ bị đè nén trong lòng. Rất khó tìm được người để giải bày. Kim Tiểu Giáp lắc đầu. Trung Thúc, cả đời này con có thể sống lâu như vậy. Đã là tuổi trời, đã đủ mãn nguyện. Vốn dĩ con phải chăm sóc ngài. Nhưng cùng nhau đi đến ngày hôm nay, đều là Trung Thúc chăm sóc con. Tiểu Giáp hổ thẹn lắm, Trung Thần Tú lắc đầu, Kim Tiểu Giáp nhìn về phía Nguyên Bảo nói, Nguyên Bảo, năm đó cha hứa với gia gia con, phải chăm sóc tốt Trung gia gia của con, nhưng đường của cha đã đi đến cuối, tiếp theo, con phải thay cha chăm sóc tốt Trung gia gia của con. Nguyên Bảo quỳ xuống nói, phụ thân yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt Trung gia gia, con ra ngoài trước đi. Kim Tiểu Giáp nói, ông biết mình sắp đi, ông không muốn Nguyên Bảo nhìn thấy cảnh này, sẽ càng thêm đau lòng. Nguyên Bảo tiếp tục dập đầu mấy cái, rồi đi ra ngoài. Trung Thần Tú nhìn Kim Tiểu Giáp, Tiểu Giáp, con có điều gì muốn nói với ta sao? Kim Tiểu Giáp ánh mắt mê mang nói, Trung Thúc, con không gặp được Nguyên Nhạc, không biết bây giờ nó ra sao, chẳng biết tại sao, con đột nhiên cảm thấy Trung Thúc khác với người bình thường. Con muốn hỏi Trung Thúc. Trung Thần Tú nhẹ giọng nói, yên tâm, con bé rất tốt, tương lai sẽ đi rất xa, nó sẽ gặp lại Nguyên Bảo, Kim gia cũng sẽ ngày càng cường đại. Kim Tiểu Giáp trên mặt nở một nụ cười, ông chậm rãi nhắm mắt, như vậy, con an tâm, Trung Thúc. Con đi, đa tạ ngài nhiều năm qua chăm sóc. Nói xong, khí tức trên người ông dần dần tiêu tán. Trung Thần Tú kinh ngạc nhìn Kim Tiểu Giáp, nhiều năm ở chung, Kim Tiểu Giáp trong lòng ông tựa như con trai, giờ phút này nhìn ông rời đi, ông cũng rất đau lòng. Phàm nhân có số mệnh của phàm nhân, không cần thiết phải cưỡng ép thay đổi. Người sống đủ lâu, ra đi chưa chắc không phải là một kết cục viên mãn. Đi tốt. Trung Thần Tú đáp tay Kim Tiểu Giáp vào chăn, sau đó ông đi ra khỏi phòng. Nguyên Bảo và cả nhà đang quỳ trên mặt đất. Trung gia gia, phụ thân con. Nguyên Bảo đẫm nước mắt nhìn Trung Thần Tú. Trung Thần Tú tiến lên vỗ nhẹ vai Nguyên Bảo, nói, ông ấy không có bất kỳ tiếc nuối nào, con đi chuẩn bị đi. Nguyên Bảo đứng dậy, hít sâu một hơi, nói, con hiểu rồi, Trung gia gia. 7 ngày sau, Kim Tiểu Giáp được hạ táng, mộ của ông chôn bên cạnh vợ, còn cha mẹ ông thì ở phía trên 30 mét. Vút, một tiếng thanh duyệt vang lên, một người phụ nữ mặc váy dài màu vàng nhạt bay xuống. Người đến là Nguyên Nhạc. Nàng nhìn thấy mộ của phụ mẫu, mắt đỏ hoe, run giọng nói, ta đến muộn. Nguyên Nhạc. Nguyên Bảo nhìn thấy Nguyên Nhạc, lập tức đi tới, ca, ta đến muộn, xin lỗi. Nguyên Nhạc trong nháy mắt quỳ xuống, nước mắt tuôn rơi, nếu nàng đến sớm hơn, nàng đã có thể gặp cha, tiếc là nàng đến muộn. Nguyên Bảo đỡ Nguyên Nhạc, ánh mắt phức tạp nói, tiểu muội, phụ thân và mẫu thân đi rất thanh thản, không có bất kỳ đau khổ nào, đều tại ta, nếu ta về sớm một chút thì tốt biết bao. Nguyên Nhạc áy náy nức nở, ai, không xa. Trung Thần Tú nhẹ nhàng thở dài, tiện tay vung lên, trong hai ngôi mộ xuất hiện hai đạo hồn thể, là Kim Tiểu Giáp phu phụ, đây là ông giữ lại cho họ, để họ có thể gặp Nguyên Nhạc lần cuối. Phụ thân, mẫu thân. Nguyên Nhạc nhìn thấy linh hồn của hai người, run lên, lập tức chạy tới, nha đầu, có thể gặp con lần cuối, chúng ta không còn gì tiếc nuối, đừng buồn, con đường của con còn rất dài, hãy nhìn về phía trước, chúng ta sẽ luôn phù hộ con. Kim Tiểu Giáp nhẹ nhàng vuốt trán Nguyên Nhạc, trên mặt nở một nụ cười ấm áp, nha đầu, hãy bảo trọng, chúng ta đi, chăm sóc tốt ca con, chăm sóc tốt Trung gia gia của con. Kim Tiểu Giáp phu nhân nắm tay Kim Tiểu Giáp, vẫy tay với Nguyên Nhạc, linh hồn của hai người hóa thành những đốm sáng, nhanh chóng tan biến. Nguyên Nhạc khóc dập đầu. Chương 494, 10 năm tuế nguyệt, thời gian chi lực, nửa tháng sau, trong cửa hàng tạp hóa, Trung Thần Tú nhẹ nhàng phất tay, rất nhiều đồ đạc trong cửa hàng được thu hồi. Ông rót một chén rượu, nhấm nháp một ngụm, khuôn mặt càng thêm già nua, trong đôi mắt có thêm một tia tang thương. Ngàn năm bế quan, trong nháy mắt trôi qua, phàm tục mấy chục năm, lại có vẻ vô cùng dài dằng dặc, tận mắt đưa tiễn hai đời người, lại có người trẻ tuổi xuất hiện, không cần thiết phải đưa tiễn đời thứ ba, cũng nên rời đi. Trung Gia Gia, Nguyên Nhạc cất tiếng, nàng bước vào cửa hàng, nhìn Trung Thần Tú tóc bạc trắng, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Lần này trở về, phụ mẫu đã rời đi, lần sau trở lại, không biết là khi nào, chắc đây là lần cuối cùng gặp Trung Gia Gia. Trung Thần Tú trên khuôn mặt già nua nở một nụ cười ấm áp. Nguyên Nhạc, muốn đi rồi sao? Nguyên Nhạc quỳ xuống dập đầu với Trung Thần Tú. Trung Gia Gia, con phải đi. Trung Thần Tú cười xua tay, đi đi, người trẻ tuổi cần có sự truy cầu của riêng mình. Nguyên Nhạc lần nữa dập đầu mấy cái, nàng đứng dậy lấy từ trong ngực ra một bình đan dược đặt lên bàn. Trung Gia Gia, đây là một số đan dược có thể cường thân tráng thể, loại trừ bách bệnh. Sau khi Nguyên Nhạc đi, ngài hãy uống ít rượu thôi, chú ý chăm sóc tốt thân thể. Ừm, hiểu rồi. Trung Thần Tú nhẹ nhàng gật đầu. Nguyên Nhạc cáo lui. Nguyên Nhạc hít sâu một hơi, hướng cửa hàng đi ra ngoài. Đi vài bước, nàng dừng lại, nhìn Trung Thần Tú nói, Trung Gia Gia, tạm biệt. Nói xong, thân ảnh nàng lóe lên, liền bay đi. Trung Thần Tú đặt chén rượu xuống, thu hồi đan dược trên bàn. Ông đi về phía vệ hàng, để Minh Nha trở lại chữ vật giới chỉ, lẩm bẩm, đến Đại Ly Thành 70 năm, ta cũng nên đi. Ông để lại một phong thư, cầm lấy quải trượng, rồi rời khỏi cửa hàng. Sau khi ông đi, cửa hàng này sẽ được giao cho Nguyên Bảo. Ngoài thành, trăm dặm, đỉnh một ngọn núi hoang, Trung Thần Tú dựa vào một cây đại thụ, nhìn phía xa thiên địa, con người sâu thẳm vô cùng. Hắn lẩm bẩm nói, nổi lên một ngày, phù du một thế, sinh lão bệnh tử, nhân sinh trạng thái bình thường lay động, trận lộ trình này, dừng ở đây. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, một cỗ thời gian chi lực tràn ngập trên người, khí tức của hắn nhanh chóng tiêu tán. Sau một lát, trên thân Trung Thần Tú lại cũng không có chút sinh cơ nào. 10 năm sau, Nguyên Bảo 60 tuổi, hiện tại Kim Hiên là gia chủ Kim gia. Cửa hàng Trung Thần Tú đưa Nguyên Bảo, mỗi ngày được quét dọn đến sạch sẽ. Hắn đi rồi sao? Một vị nữ tử thân mang huyết sắc váy dài đứng tại bên ngoài cửa hàng. Ngẩn ngơ, người tới chính là vị Ương. Nàng vốn cho rằng lần này sẽ gặp được Trung Thần Tú. Không ngờ cửa hàng đã đóng cửa, trong thành càng không có mảy may khí tức của đối phương. Chẳng biết tại sao, vị Ương đột nhiên có chút không quen, không thích ứng, nàng hơi lưu lại trước cửa hàng một chút, liền quay người rời đi. Ngoài thành, trăm dặm chi địa, phơi gió phơi nắng, thân thể Trung Thần Tú vẫn như cũ dựa vào cây đại thụ kia. 10 năm tuế nguyệt, không thấy hủ hóa, Trung Gia Gia, một ngày này, nơi đây tới một người, chính là Nguyên Nhạc. Nàng đã bước vào tử phủ cảnh sơ kỳ, nàng nhìn lên Trung Thần Tú trước mặt, ngẩn ngơ, không nghĩ tới lại gặp Trung Thần Tú ở chỗ này. Trong mắt nàng lộ ra một vệt bi thương, Trung Gia Gia vẫn là đã đi. Kim Nguyên Nhạc, giao ra Huyền Thanh Đỉnh, tha cho ngươi khỏi chết. Một đạo tiếng nói đạm mạc vang lên, bên trong thiên khung, một cỗ liễn xa xuất hiện. Bên trong liễn xa là một vị nam tử thân mang trường bào màu tím, khuôn mặt âm nhu. Vị nam tử này là tử phủ cảnh hậu kỳ, mà chung quanh liễn xa còn có một đám tu sĩ, đều là tử phủ cảnh. Kim Nguyên Nhạc lạnh lùng nhìn liễn xa bên trong nam tử, Hợp Hoan Tông diệt Huyền Thanh môn ta, còn muốn đoạt Huyền Thanh đỉnh, đừng hòng, nếu ta không chết, nhất định phải diệt Hợp Hoan Tông. 10 năm tuế nguyệt, Huyền Thanh môn tao ngộ huyết tẩy của Hợp Hoan Tông, môn chủ cùng tất cả trưởng lão bỏ mình, bọn họ những đệ tử này đang trốn chạy khắp nơi. Mà nàng thì mang theo Huyền Thanh Đỉnh, thánh vật của Huyền Thanh Môn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Huyền Thanh Đỉnh này cực kỳ bất phàm, chính là một tôn thượng cổ thánh khí, Hợp Hoan Tông đương nhiên sẽ không buông tha, nàng tự nhiên thành mục tiêu săn giết của đối phương. Không biết điều, giết nàng. Bên trong liễn xa, nam tử khuôn mặt âm nhu khẽ phất tay, hiu, trong nháy mắt có 4 vị tu sĩ tử phủ cảnh đỉnh phong phi thân mà xuống. Trong nháy mắt vây quanh Nguyên Nhạc, Nguyên Nhạc tế ra một thanh trường kiếm, lập tức xuất thủ. Đối mặt nhiều cường giả tử phủ cảnh như vậy, nàng biết mình hôm nay căn bản không trốn thoát, muốn chết. 4 vị tu sĩ tử phủ cảnh thấy Nguyên Nhạc còn dám phản kháng, sát ý tràn ngập trong mắt bọn hắn, quả quyết hạ sát thủ. Mấy chiêu sau, Nguyên Nhạc bay ngược, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, nàng quỳ một chân xuống đất, dùng trường kiếm chống đỡ thân thể đã bị trọng thương, không còn sức đánh một trận. Nàng nhìn thoáng qua thân thể Trung Thần Tú bên cạnh, lẩm bẩm nói, Trung Gia Gia, xem ra Nguyên Nhạc hôm nay cũng nên lên đường, tiếp tục động thủ đi. Một vị tu sĩ tử phủ cảnh đỉnh phong cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy sát ý hướng về phía Nguyên Nhạc, một tiểu nha đầu tử phủ cảnh sơ kỳ mà thôi, cũng dám mang theo Huyền Thanh đỉnh đào tẩu, quả thực không biết sống chết. Nguyên Nhạc nhìn chòng chọc vào người này, chết đi. Vị tu sĩ này nắm chặt nắm đấm, một đạo lực lượng kinh khủng tràn ngập trên người hắn, liền muốn một quyền oanh sát Nguyên Nhạc. Ông, ngay tại lúc này, thân thể Trung Thần Tú tràn ngập ra một đạo lực lượng huyền diệu, phong tỏa mảnh thiên địa này. Vị kia tu sĩ thấy thế, nhíu mày, lập tức nhìn về phía thân thể Trung Thần Tú, ánh mắt lộ ra một vệt dị sắc. Nguyên Nhạc cũng sững sờ nhìn thân thể Trung Thần Tú, vừa rồi nàng đã kiểm tra, Trung Gia Gia đã đi, trên thân không có chút sinh cơ nào, chỗ đó nằm tựa hồ là thi thể của một cường giả. Đi xem một chút, nói không chừng có đồ tốt. Bên trong liễn xa, nam tử khuôn mặt âm nhu mở miệng, vị kia tu sĩ không tiếp tục xuất thủ với Nguyên Nhạc, mà hướng về phía thân thể Trung Thần Tú đi đến. Kết quả là khi hắn vừa tới gần 10 mét, thân thể hắn trong nháy mắt trở nên khô cạn, khí huyết tiêu tán, khuôn mặt nhăn nheo, toàn bộ tóc biến thành màu trắng. Sao, chuyện gì xảy ra? Vị tu sĩ này ánh mắt lộ ra một tia mê mang, cả người ngã trên mặt đất, thọ nguyên tiêu tán trong khoảnh khắc. Đây là, tình cảnh này khiến những tu sĩ còn lại chung quanh cảm thấy chấn kinh. Răng rác, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, chỉ thấy mi tâm Trung Thần Tú xuất hiện một vết nứt, trên thân thể cũng xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Một trận quang mang màu trắng lan tràn ra, da thịt khô nhíu của hắn nhanh chóng rơi xuống, giống như mảnh sứ vỡ, từng khối nứt ra, rơi xuống, lộ ra da thịt tuyết trắng. Oanh, quang mang màu trắng bạo phát, khiến mọi người ở đây không mở mắt ra được. Chưa đầy 3 giây, bạch quang tiêu tán, Trung Thần Tú lại lần nữa xuất hiện. Giờ phút này hắn thân mang một bộ trường bào màu đen, da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn mỹ, hai con mắt thâm thúy, bên trong ẩn chứa thiên địa vạn tượng, thôi diễn chư thiên đại đạo, tóc dài đen nhánh, không có bất kỳ trói buộc nào, tùy ý rối tung trên vai lưng, theo gió mà động. Giờ phút này hắn như trích tiên, không nhiễm trần thế, một cỗ thời gian chi lực tràn ngập trên người hắn, khiến hắn xem ra thâm bất khả trắc. Ông, bên trong thiên khung, gió dục mây vần, mây đen dày đặc, lực lượng lôi phạt kinh khủng tràn ngập, phong tỏa Trung Thần Tú, sắp rơi xuống. Một khi lôi phạt này rơi xuống, phương viên trăm vạn dặm, tất nhiên không có một ngọn cỏ, bởi vì Trung Thần Tú đã cảm ngộ thời gian chi lực. Tu vi càng theo nửa bước Thánh Vương, tiến vào cảnh giới Thánh Vương sơ kỳ, Thánh Vương kiếp đã hiện lên. Chương 495, Thánh Vương chi cảnh, loạn võ đại đế. Cái này, rất nhiều tu sĩ chung quanh đều bị chấn trụ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lôi kiếp này còn chưa rơi xuống, nhưng uy áp đã khiến bọn họ cảm thấy sắp thần hồn câu diệt. Trung gia gia, Nguyên Nhạc kinh ngạc nhìn Trung Thần Tú, tuy giờ phút này Trung Thần Tú trở nên vô cùng trẻ tuổi, khí chất càng thêm xuất trần, nhưng nàng liếc mắt một cái có thể nhận ra, vị này trước mắt cũng là Trung Thần Tú, cũng là Trung gia gia. Ông, bầu trời chấn động, lôi kiếp sắp rơi xuống. Trung Thần Tú nhàn nhạt nhìn hư không một chút, sợi tóc khẽ động, lôi kiếp bên trong thiên khung, trong khoảnh khắc biến thành tro bụi. Với tu vi của hắn, tự nhiên không cần tiết độ Thánh Vương kiếp. Trung gia gia, Nguyên Nhạc thăm dò mở miệng với Trung Thần Tú. Trung Thần Tú nhìn về phía Nguyên Nhạc, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ấm áp. Hắn đi đến bên cạnh Nguyên Nhạc, khẽ vuốt đầu đối phương, thương thế trên người Nguyên Nhạc nhất thời biến mất. Trung Thần Tú khẽ cười, Nguyên Nhạc không tệ, đã vào tử phủ cảnh. Trung gia gia, ta, ánh mắt Nguyên Nhạc đỏ lên, trong lòng cảm nhận được một tia ấm áp, còn có một số nghi hoặc. Trung gia gia lại là tu sĩ thâm tàng bất lộ, điều này khiến nàng cảm thấy khó tin. Trung Thần Tú nhìn các tu sĩ bốn phía, oanh, một giây sau, thọ nguyên những tu sĩ chung quanh bị tước đoạt, ào ào biến thành hài cốt. Không tốt, nam tử trong liễn xa thần sắc sợ hãi, lập tức xông ra khỏi liễn xa, liền phải thoát đi nơi đây. Có điều hắn còn chưa trốn xa, sinh cơ trên thân nhanh chóng tiêu tán, tóc trở nên khô héo, da thịt khô nhăn, trong chốc lát biến thành một bộ khô thi, từ không trung rơi xuống đất. Ta dẫn ngươi đi báo thù. Trung Thần Tú nắm tay Nguyên Nhạc, bước ra một bước, vượt ngang thiên địa, lại lần nữa xuất hiện, đã đến trên một tông môn to lớn mới. Nơi này là địa bàn của Hợp Hoan Tông, ai dám xông vào Hợp Hoan Tông ta? Bên trong Hợp Hoan Tông, có tu sĩ giận dữ hét, diệt. Trung Thần Tú thần sắc bình tĩnh nói một chữ, oanh, trong nháy mắt, Hợp Hoan Tông trực tiếp tiêu tán, hóa thành một mảnh hư vô, phương viên 10 vạn dặm, càng không có một ngọn cỏ. Nguyên Nhạc sững sờ nhìn Trung Thần Tú, loại thủ đoạn này nàng chưa từng nghe thấy, Trung gia gia rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Trung Thần Tú vỗ nhẹ bả vai Nguyên Nhạc, con đường tu sĩ, vượt mọi chông gai, ta ở Đại Ly Thành chờ đợi 70 năm, cùng Kim gia kết thành một đoạn duyên phận, duyên tụ duyên tan, sau việc này, cũng nên rời đi, tương lai con đường của ngươi còn rất dài, cần tự mình đi. Nguyên Nhạc kịp phản ứng, vội vàng nói, Nguyên Nhạc minh bạch. Trung Thần Tú lộ ra một vệt nụ cười trên mặt, hắn một ngón tay điểm vào mi tâm Nguyên Nhạc, trước khi đi, tặng ngươi một tràng cơ duyên, thật tốt nỗ lực. Lập tức, thân thể hắn chậm rãi tiêu tán, duyên tụ duyên tan, lẽ ra nên như vậy. Nguyên Nhạc nhìn bóng lưng tiêu tán của Trung Thần Tú, ánh mắt đỏ lên, cung kính thi lễ một cái, đa tạ Trung gia gia, Nguyên Nhạc nhất định sẽ cố gắng. Tín ngưỡng Hoang Nguyên, Trung Thần Tú đứng trên một đỉnh núi, giờ phút này hắn có thể cảm nhận được, bên trong Hoang Nguyên này, có hai cỗ cực đạo đế uy đặc thù, một cỗ đến từ Phật Đà Đại Đế, mặt khác cực kỳ thần bí, thuộc về vị cực đạo đại đế thứ hai. Xem ra ngươi tiến thêm một bước. Một đạo tiếng nói đạm mạc vang lên, vị ương trong nháy mắt xuất hiện ở một bên. Trung Thần Tú rời khỏi Đại Ly Thành, khẳng định sẽ đến Hoang Nguyên tìm A Hoang. Trung Thần Tú nhìn về phía vị ương, cười nhạt nói, ngươi cũng không tệ, những năm này tu vi khôi phục không ít. Hừ, vị ương lạnh hừ một tiếng, không nói việc này. Trung Thần Tú bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở biên giới Khổ Hải, mà đối diện Khổ Hải là một tòa kim tự tháp to lớn, Kim tự tháp tán phát quang mang màu vàng kim, chói mắt dị thường, một vị nam tử trung niên thân mang chiến giáp cổ lão, tay cầm trường kích, đang giằng co với Phật Đà đại đế, cả hai đều tràn ngập cực đạo đế uy kinh khủng. Trung thần tú nhìn thấy vị đại đế trung niên kia, ánh mắt lộ ra một vệt suy tư. Trong cốt truyện, sau khi quy tắc thiên hoang khôi phục, bị không ít cường giả trong tinh không để mắt tới, xem ra ngày này đã đến. Đại đế cấp bậc tồn tại, tự nhiên không đơn giản, đoán chừng giờ phút này đã phát giác ra nội tình của A Hoang. Đại đế trung niên hờ hững nói, đạo hữu, ta thấy tiểu nha đầu kia không tệ, không biết có thể bỏ thứ yêu thích. A Di Đà Phật. Phật Đà đại đế lắc đầu. A Hoang thần sắc khẩn trương đứng ở cách đó không xa. Hôm nay một tòa kim tự tháp đột nhiên xuất hiện trong cánh đồng hoang vu, bên trong xuất hiện một nam tử, đối phương muốn mang nàng đi. Phật gia gia tự nhiên không đồng ý, hai người đang đối đầu, cái gì con kiến hôi cũng dám đánh chủ ý A Hoang nhà ta. Âm thanh vị ương vang lên, nàng phi thân đến phía trên khổ hải, thần sắc đạm mạc nhìn vị đại đế trung niên. Đại đế, loài bò sát thôi, đưa tay là có thể nghiền chết. Vị ương tỉ thủ, đại ca ca. A Hoang nhìn thấy trung thần tú và vị ương, sắc mặt vui vẻ. Trung niên đại đế nghe vậy, ánh mắt rơi vào trên người vị ương, nhướng mày, ánh mắt lộ ra một tia khó hiểu. Hắn phát hiện mình vậy mà khó có thể nhìn ra tu vi của nữ tử này. Ta là Loạn Võ đại đế đến từ Loạn Võ tinh vực, không biết vị đạo hữu này là? Loạn Võ đại đế mở miệng hỏi thăm. Quy tắc thiên hoang khôi phục, trong tinh không có dị tượng đặc thù diễn hóa, rất nhiều cường giả trong tinh không đã phát hiện tinh cầu này, đang đến đây thăm dò. Lần đầu tiên thăm dò có 4 vị đại đế của tinh vực đến, hắn là một trong số đó. Hắn không ngờ vừa tới nơi này liền cảm nhận được một cỗ cực đạo đế uy, còn phát hiện một tiểu nha đầu. Sau một hồi quan sát, hắn chấn kinh phát hiện tiểu nha đầu này dường như là ý chí đản sinh của tinh cầu này. Điều này khiến hắn vô cùng mừng rỡ, nếu có thể luyện hóa, có lẽ hắn có thể tiến thêm một bước, hơn nữa có thể trưởng khống tinh cầu này. Chỉ là cảnh giới đại đế, còn kiến hôi thôi, không có tư cách biết tên ta. Vị ương thần sắc đạm mạc, răng rác, toàn bộ tín ngưỡng hoang nguyên trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Một cỗ uy áp kinh khủng nghiền ép về phía Loạn Võ đại đế. Đồng tử Loạn Võ đại đế co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nữ tử này, đến cùng là cảnh giới gì? Trung thần tú bay người lên trước, vượt qua khổ hải, đi đến đối diện, hắn thần sắc bình tĩnh nói, ngứa nghề khó nhịn, vị đại đế này giao cho ta, nửa bước thánh vương chi cảnh, có thể một tay quét ngang 13 vị chuẩn đế, bây giờ hắn cảm ngộ thời gian chi lực, tu vi tiến vào cảnh giới thánh vương, hắn muốn xem thử, có thể đánh một trận với cực đạo đại đế hay không? Vị ương nghe vậy, thu hồi uy áp trên thân, nàng trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh A Hoang, nắm tay nhỏ của A Hoang. A Hoang đừng sợ, có ta ở đây, ai cũng không dám động đến ngươi. A Hoang nhu thuận gật đầu, có đại ca ca và vị ương tỷ tỷ ở đây, nàng không sợ ai cả. A Di Đà Phật. Phật Đà đại đế thấy trung thần tú muốn xuất thủ, chắp tay trước ngực, lui xuống. Trung thần tú nhìn về phía Loạn Võ đại đế, lạnh nhạt nói, Loạn Võ đại đế, trong tinh không cũng có chút danh tiếng, nhưng cũng chỉ có vậy, hôm nay lấy ngươi thử nghiệm. Chương 496, Loạn Võ đế mâu, chấn sát, có ý tứ. Loạn Võ đại đế nhìn về phía trung thần tú, trong mắt không có chút gợn sóng nào. Tung hoành tinh không vô tận tuế nguyệt, đây là lần đầu tiên có người dám nói với hắn những lời này. Trung thần tú lười nhác nói nhảm, lạnh nhạt nói, tinh không nhất chiến. Hắn tiện tay vung lên, một cỗ lực lượng thần bí bạo phát, thân ảnh hai người trong nháy mắt biến mất, lại lần nữa xuất hiện, đã đến bên trong tinh không vô tận. Loạn Võ đại đế nhướng mày, hàn mang lấp lóe trong mắt, không nói nhảm, tiện tay vung lên, đầy trời ánh sao hóa thành một thanh thần mâu, bỗng nhiên oanh sát về phía trung thần tú. Trung thần tú nắm chặt nắm đấm, chiến ý trên thân trong khoảnh khắc tăng vọt gấp trăm lần. Pháp thư đã gia trì, chiến lực và chiến ý đều điên cuồng tăng cường, thần mâu oanh sát mà đến, hắn một quyền đánh ra, bành, tinh không chấn động, thần mâu bị đánh nát, lực lượng dư âm bao phủ bốn phương tám hướng, rất nhiều tinh thần rung động, vô số vẫn thạch phi hành, ào ào hóa thành bột mịn. Loạn Võ đại đế thấy thế, lãnh đạm nói, có chút thực lực, nhưng ở trước mặt bản đế, ngươi có thể thế nào? Chỉ thấy hắn nắm chặt quả đấm, trong nháy mắt thẳng hướng trung thần tú, đế quyền vung vẩy, pháp tắc diễn hóa, chinh chiến vạn cổ, ngang tuyệt tinh hư không, khiến vô số tinh thần nứt ra, không gian càng xuất hiện đạo đạo vết rách. Một khi cực đạo đại đế xuất thủ, tự nhiên có uy lực hủy thiên diệt địa, chiến lực cực kỳ khủng bố, tinh thần bắt đầu vặn vẹo, ánh sao bị đánh tan, hung lệ dị thường. Trung thần tú không sợ chút nào, trực tiếp huy quyền nghênh chiến. Lần này hắn vẫn chưa sử dụng lục đạo luân hồi quyền, mà chính là đơn giản thô bạo thiên hoang thần quyền. Một đạo màu vàng kim quyền ấn oanh sát mà ra, quyền ấn nổ bắn ra, uy thế ngập trời, muốn đem tinh không xuyên thủng, cực kỳ cường hãn. Hai người trong nháy mắt đối đầu một quyền, chung quanh rất nhiều tinh thần trong khoảnh khắc nổ tung, hỏa quang từng trận, khí lãng tuôn hướng vô tận tinh không, làm nơi rất xa vô số tinh thần chấn động. Một quyền về sau, Trung thần tú cùng loạn võ đại đế mỗi người lui về phía sau vạn trượng. Lực lượng thật mạnh nhục thân, loạn võ đại đế đứng tại tinh không bên trong, sắc mặt có chút âm trầm, vừa mới một quyền, hắn đã vận dụng toàn lực, không nghĩ tới vậy mà không có đem người trước mắt chấn sát. Ngược lại cùng đối phương tới một cái chia 5 năm, hắn có thể cảm giác được, người trước mắt còn chưa chứng đạo, trên thân cũng không có cực đạo đại đế đặc hữu pháp tắc. Đối phương lại có chiến lực như vậy, cái này khiến hắn có chút kinh hãi, xem ra có thể đánh. Trung thần tú nhìn thoáng qua nắm đấm của mình, cười nhạt một tiếng, thể thư tăng cường nhục thân, miễn dịch vạn pháp, không gì kiêng kỵ, có thể quét ngang vạn cổ, pháp thư thì có thể tăng cường chiến lực cùng chiến ý ở mức độ lớn nhất. Vừa mới đối phương một quyền uy thế, hắn xem như cảm nhận được, loại này chiến lực tuy nhiên đáng sợ, nhưng hắn không sợ mảy may, một trận chiến này, không sử dụng bất luận cái gì cấm kỵ át chủ bài. Hắn cũng có thể cùng cực đạo đại đế chém giết, có lẽ không thể trấn sát đối phương, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bại. Thánh vương sơ kỳ chi cảnh, liền có thể nghịch chiến cực đạo đại đế, cái này truyền đi, ai có thể tin tưởng. Lại đến, loạn võ đại đế lần nữa thẳng hướng Trung thần tú, hắn vẫn chưa lập tức vận dụng cực đạo đế khí, mà chính là nắn quyền ấn, quyền pháp thi triển, loạn võ đế quyền, loạn võ đại đế huy quyền, đế quyền quét ngang, làm cho chư thiên tinh thần ảm đạm, là cực đạo đại đế, cũng có chính mình cảm ngộ, cái này loạn võ đế quyền, liền là chính hắn sáng lập quyền pháp, từng bằng vào quyền này, chinh chiến tinh không, trấn trụ rất nhiều cường địch. Trung thần tú lần nữa huy quyền nghênh đón, ầm ầm, hai người điên cuồng giao thủ, thân thể không ngừng hóa thành tàn ảnh, theo tinh không bên trong chém giết, những nơi đi qua, tinh thần bạo liệt, vạn cổ thất sắc, liên đới lấy to lớn tinh hà, cũng đang vặn vẹo run run, tựa như không chịu nổi uy áp trên thân hai người, cũng không biết trải qua bao lâu, tinh không xa xôi chỗ sâu, trên một viên tĩnh mịch tinh thần, Trung thần tú cùng loạn võ đại đế lần nữa hiện thân. Giờ phút này trên thân hai người đều lây dính một số máu tươi, trong mắt lại không có chút nào gợn sóng. Chiến đấu như vậy, khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Loạn võ đại đế nhìn chằm chằm Trung thần tú, trầm giọng nói, chiến lực của ngươi xác thực kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Ta nghĩ ngươi hẳn là còn chưa chứng đạo, thánh vương sơ kỳ chi cảnh. Trung thần tú lạnh nhạt nói, thánh vương sơ kỳ, chiến lực như vậy, mặc dù phóng nhãn toàn bộ tinh không, cho dù là trong thần quan, đoán chừng cũng không tìm tới vị thứ hai. Loạn võ đại đế đồng tử co rụt lại, có vẻ hơi hoảng sợ, thánh vương sơ kỳ chi cảnh. Liền có thể cùng hắn vị này cực đạo đại đế chém giết đến loại này trình độ. Cái này là bực nào dọa người, nếu đối phương chứng đạo, vậy chẳng phải muốn giết hắn dễ như nghiền ép con kiến hôi. Không đúng, có lẽ đối phương đều không cần chứng đạo thành đế, chỉ cần nhập cái thánh vương đỉnh phong, hoặc là chuẩn đế chi cảnh, liền có thể nhẹ nhõm nghiền sát hắn. Nghĩ tới đây, loạn võ đại đế thần sắc có chút ngưng trọng, hắn nhìn chòng chọc vào Trung thần tú nói, có thể có chiến lược như vậy, người xác thực rất đáng sợ, đáng tiếc ngươi còn chưa chứng đạo, một số thủ đoạn của đại đế ngươi là khó có thể nắm giữ, một trận chiến này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, nghiền ép yêu nghiệt trong tinh không, loại chuyện này, ta thích làm nhất, xuất thủ đi, một cơ hội, Trung thần tú lạnh nhạt nói, vừa mới một phen giao thủ, hắn đã triệt để thăm dò rõ ràng thực lực của chính mình. Cùng đại đế chém giết, chẳng sợ hãi, đã như vậy, vậy cũng không cần thiết tiếp tục tiến hành tiếp, nhanh chóng kết thúc chiến đấu là đủ. Ha ha, loạn võ đại đế giữ tợn cười một tiếng, loạn võ đế mâu, chỉ thấy hắn tiện tay vung lên. Một thanh màu vàng kim trường mâu xuất hiện trong tay, trường mâu vừa ra, tinh không chấn động, cực đạo đế uy tăng cường mấy lần, đây là cực đạo đế khí của hắn, hắn từng cầm mâu này xuyên thủng một mảnh tinh vực, tịch diệt ước vạn sinh linh. Loạn võ đại đế tay cầm đế mâu, hờ hững nói, bản đế tung hoành tinh không vô tận tuế nguyệt, từng cầm mâu này xuyên thủng một mảnh tinh vực, thậm chí một mâu xuyên thủng qua cửa lớn thần quan, ngươi chết tại chuôi đế mâu này, cũng đủ để kiêu ngạo. Trung thần tú thần sắc đạm mạc, không hề bị lay động, loạn võ đế mâu chấn sát. Loạn võ đại đế hét lớn một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến lớn, hóa thành một tôn màu vàng kim cự nhân, đứng lặng tại tinh không bên trong, đế mâu cũng theo đó biến lớn, ngàn vạn tinh hà bị dẫn dắt, vây quanh đế mâu vận chuyển, thiên hà bị cắt đứt, từng cái hắc động thần bí phù hiện ở phía sau hắn. Ầm ầm, loạn võ đại đế vung tay lên, trường mâu nổ bắn ra mà ra, hướng về Trung thần tú oanh sát mà ra, chung quanh ngàn vạn tinh thần ào ào bạo liệt, liên đới hắc động cũng bị xé nứt, xuất hiện đạo đạo vết rách. Trung thần tú đứng tại chỗ, không có tránh né, đế mâu oanh sát mà đến, tinh thần dưới chân hắn nhất thời bị cực đạo đế uy chấn thành bột mịn. Tinh không bốc hơi đồng dạng, còn hắn thì không nhúc nhích đứng tại chỗ, vẫn chưa bị mảy may tổn thương. Cái gì? Loạn võ đại đế thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, trong lòng có chút hoảng sợ. Chính mình tế ra cực đạo đế khí, toàn lực nhất kích, vậy mà không làm gì được người này. Trung thần tú vươn tay ra, đè lại một góc đế mâu, hắn nhẹ nhàng bóp, một cỗ cấm kỵ chi lực bạo phát, bành. Đế mâu trong nháy mắt nổ tung, hỏa quang văng khắp nơi, dư âm hung mãnh quét ngang mà ra. Chương 497, vị ương tỷ tỷ, ngươi đỏ mặt rồi, Phốp, bản mệnh đế khí bị hủy, Loạn Võ đại đế thân thể run lên, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đế khí của hắn được tạo thành từ thần kim đặc thù, không thể phá vỡ, lại trải qua tháng năm dài đằng đẵng tế luyện, vạn vật khó có thể phá hủy, người này chỉ vươn tay ra, liền hủy đế khí của hắn, cái này khiến hắn cảm thấy rùng mình, Thánh Vương sơ kỳ chi cảnh, cái này xác định là Thánh Vương sao? Trung thần tú thần sắc đạm mạc, bước ra một bước, ông, tinh không trong nháy mắt bị một đạo lực lượng thần bí ảnh hưởng. Tinh quang nhanh chóng chảy xuôi, vô số tinh thần quang mang điên cuồng tiêu tán, cỗ lực lượng này bao trùm Loạn Võ đại đế. Cái này, đây là, Loạn Võ đại đế thân thể chấn động, hắn lập tức nhìn cánh tay của mình, phát hiện cánh tay ngay tại khô nhăn, sinh cơ thể nội điên cuồng tiêu tán, tóc dài đầy đầu biến thành trắng như tuyết. Thời gian chi lực, Loạn Võ đại đế run giọng nói, trung thần tú vươn tay, lạnh nhạt nói, tước đoạt. Oanh, sinh cơ trên thân Loạn Võ đại đế tiêu tán càng nhanh. Giờ khắc này không chỉ sinh cơ tiêu tán, lực lượng của hắn cũng điên cuồng biến mất. Không tốt, Loạn Võ đại đế sắc mặt đột biến, hắn vội vàng xuất ra một số đan dược ăn vào, còn tế ra một gốc màu tuyết trắng cực đạo đế dược. Muốn chống cự cỗ thời gian chi lực này, đáng tiếc lại là chuyện vô bổ. Tốc độ tiêu tán sinh cơ của hắn cực nhanh, mạnh như cực đạo đế dược, ẩn chứa dồi dào sinh cơ, nhưng thủy chung khó có thể chống cự. Trung thần tú nhàn nhạt liếc Loạn Võ đại đế một chút. Tinh không trong nháy mắt biến thành đỏ như máu, huyết hải hiện lên, bao phủ ngàn vạn tinh thần, hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng bóp, hủy diệt, oanh, Loạn Võ đại đế còn chưa kịp phản ứng, trong khoảnh khắc biến thành cho bụi, liên đới ngàn vạn tinh thần chung quanh đều hóa thành bột mịn trong nháy mắt. Cực đạo đại đế, phóng nhãn trong tinh không, tự nhiên cũng coi là nhân vật có tiếng tăm, nhưng giờ phút này đối mặt cấm kỵ chi uy, không có chút nào sức chống cự, trung thần tú chắp hai tay sau lưng, không có nhìn nhiều, liền biến mất ở nơi đây. Tín ngưỡng hoang nguyên, thực lực không tệ, vị ương nhàn nhạt liếc trung thần tú một chút, vừa mới nhất chiến, tuy nhiên tại tinh không bên trong, nhưng nàng chỉ cần liếc một chút liền có thể thấy rõ ràng hết thảy. Bất quá nghĩ đến mảnh huyết hải trung thần tú vừa mới tế ra, nàng thân thể run lên, nghĩ đến một chút sự tình không thoải mái, sắc mặt có chút mất tự nhiên, vị ương tỷ, ngươi đỏ mặt á, A Hoang kinh ngạc nhìn vị ương, không có, vị ương lôi kéo tay nhỏ của A Hoang, bình tĩnh trả lời một câu, A-di-đà Phật, trung đạo hữu thực lực cường đại. Lão nạp bội phục, Phật Đà đại đế mặt mũi tràn đầy vẻ cảm khái, vừa mới vị kia đại đế có chiến lực tuyệt thế, dù cho là hắn, cũng không có nắm chắc tất thắng, không nghĩ tới trung thần tú xuất thủ lại có thể nhanh như vậy giải quyết đối phương. Chiến lực của hắn mạnh, làm người ta kinh ngạc, thử nghiệm thôi, trung thần tú lắc đầu, nhất niệm chi gian liền có thể giải quyết chiến đấu, tính không được cái gì, bằng vào át chủ bài thôi, nếu không tự thân thực lực của ngươi cũng bình thường thôi. Vị ương lạnh nhạt nói, lúc này tu vi của ngươi khôi phục không ít. Không bằng luận bàn một chút, trung thần tú đánh giá vị ương, ánh mắt rơi vào bộ ngực của vị ương, nghĩ đến một chút tràng cảnh mỹ diệu, ngươi, vị ương bộc cảm giác toàn thân mất tự nhiên, nàng trừng trung thần tú liếc một chút, lập tức lôi kéo A Hoang hướng một bên đi đến, còn muốn so tài một chút, ngươi chính là thèm khát thân thể của ta. Trung thần tú nhìn về phía kim tự tháp một bên, tiện tay vung lên, đem thu lại, cái này kim tự tháp là một cái phi hành khí, có thể mặc con thoi tinh không, coi như không tệ, đại lôi âm tự. Trong đại viện, Trung Thần Tú cùng Phật Đà Đại Đế thưởng thức trà. Phật Đà Đại Đế do dự một chút, ta có thể cảm giác được. Trong tinh không, có mấy vị cao thủ đi tới Thiên Hoang Đại Lục, đến tiếp sau sẽ có nhiều người hơn đến đây. Trung Thần Tú nói, quy tắc Thiên Hoang Đại Lục khôi phục, trong tinh không khẳng định sẽ có dị tượng, đây là không giấu được. Phật Đà Đại Đế trầm mặc một lát, Loạn Võ Đại Đế đã có thể phát hiện thân phận của A Hoang. Vậy người khác đến lúc đó khẳng định cũng có thể phát hiện. Một mình ta bảo hộ không được nàng, ta muốn cho A Hoang theo Trung đạo hữu. Như vậy Trung đạo hữu cũng có thể hộ nàng, không biết Trung đạo hữu ý như thế nào. Trung thần tú nói, việc này không vội, đến lúc đó nhìn ý tứ của A Hoang đi. Mặc dù nàng không theo ta, cũng không người nào có thể thương tổn nàng mảy may. Đừng quên nơi này còn có một cái vị ương, lấy thực lực của vị ương, tùy tiện cho A Hoang một chút đồ vật, đại đế gì tới đều phải chết. Hắn có thể bằng vào át chủ bài áp chế vị ương. Không đại biểu người khác cũng có thể làm được. Chữ tiên này tại Thiên Hoang thuộc về cấm kỵ, tại tinh không bên trong cũng là cấm kỵ. Ai dám động vào, một con đường chết, A Hoang không cần thiết theo ngươi, nàng theo ta là được. Tại Thiên Hoang đại lục nho nhỏ này, trong tinh không nho nhỏ này, ai dám động đến nàng mảy may. Vị ương lập tức đi tới, liếc trung thần tú một chút, trong giọng nói tràn đầy lãnh ý, nhìn A Hoang nghĩ như thế nào. Trung thần tú lạnh nhạt nói, hừ. Vị ương lạnh hừ một tiếng, trung thần tú nói, không phục lời nói, vậy thì đánh một trầu đi. Đúng lúc ta cũng muốn hoạt động gân cốt một chút, ngươi, vô sỉ. Vị ương thần sắc đọng lại. Trung thần tú tiếp tục uống trà, không có nhiều lời, đảo mắt, 3 năm qua đi, A Hoang vẫn là một cái tiểu bất điểm, giống như mấy trăm năm vẫn không có lớn lên, nhưng có vị ương dạy bảo, tu vi của nàng cũng càng ngày càng mạnh, tiến bộ thần tốc, Trong viện, Trung Thần Tú đối Phật Đà Đại Đế nói, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian, tính toán thời gian, cũng nên đi Hồng Mông Đạo Viện. Phật Đà Đại Đế nhẹ nhàng gật đầu, được, A Hoang ở bên cạnh Phật Đà Đại Đế, nàng dịu dàng nói, đại ca ca, chờ A Hoang trở nên cường đại, cũng có thể bảo hộ huynh, A Hoang lợi hại nhất. Trung Thần Tú cười xoa đầu A Hoang, lại nói, thật tốt theo vị ương tỷ tỷ của ngươi tu luyện, nàng rất cường đại, thuận tiện để cho nàng cho muội chút bảo vật, á, minh bạch nha. A Hoang nhu thuận gật đầu, sau đó Trung Thần Tú phi thân rời đi. Hồng Mông vực chính là nơi Hồng Mông Đạo Viện ở, nơi đây cực kỳ phồn hoa, tu sĩ vô số, phóng nhãn Đông Hoang các vực, Hồng Mông vực có thể xếp số 1. Hồng Mông Đạo Châu chính là một châu trong Hồng Mông vực, nơi đây là khu vực tọa lạc chân chính của Hồng Mông Đạo Viện. Hồng Mông Đạo Viện ở vào một cái thế giới Hồng Mông thần bí, trừ phi nó chủ động hiện thân, bằng không ngoại nhân căn bản không nhìn thấy. Trong một tòa cổ thành, Trung Thần Tú tìm một cái quán rượu Lộ Thiên. Hắn nhìn thoáng qua về một cái phương vị, trầm ngâm nói, đại đế khí tức, xem ra lần này để mắt tới toái phiến Hồng Mông Tháp còn có sinh linh trong tinh không. Ban đầu, Hồng Mông Đạo Viện gặp nạn trong nội dung cốt truyện là do thế lực lớn của Thiên Hoang, rất nhiều cường giả cấm khu gây nên, vì toái phiến Hồng Mông Tháp, muốn từ phía trên lĩnh hội cơ hội chứng đạo, hiện tại liền khí tức đại đế đều xuất hiện, rất hiển nhiên, lần này tình huống còn nguy cấp hơn trong nội dung cốt truyện. Chương 498, Cực Đạo Đại Đế, không biết các vị có phát hiện hay không? Những năm này Thiên Hoang Đại Lục tựa hồ phát sinh một chút biến hóa đặc thù. Đạo hữu nói có đúng không? Đang có cường giả đột phá sự tình. Không sai, hơn 300 năm nay, các đại thế lực Thiên Hoang không ngừng có người đột phá. Theo tin tức truyền ra từ một số thế lực cổ xưa, có bao nhiêu vị thánh vương bước vào chi cảnh chuẩn đế. Trừ cái đó ra, không ít tu sĩ cũng ào ào đột phá, tựa như nhận lấy một loại lực lượng đặc thù nào đó ảnh hưởng. Tựa như có một lực lượng kỳ lạ nào đó đang thức tỉnh. Chung quanh một số tu sĩ đang đàm luận. Trung Thần Tú thưởng thức mỹ tử, lẳng lặng nghe những người này đàm luận, nghe trong chốc lát, trong lòng Trung Thần Tú hơi động, bởi vì có người nói tới chủ đề Nhan Trầm Ngư cùng Nhan Lạc Tuyết. Bây giờ Hồng Mông Đạo Viện, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, trăm năm trước, tỷ muội Nhan Trầm Ngư, Nhan Lạc Tuyết vốn đã danh chấn Đông Hoang, lần nữa là một việc lớn, việc này ta biết, nghe nói hai tỷ muội ào ào đạp nhập thánh nhân chi cảnh, lại một lần giết tới Bạch Đế nhất tộc, chấn sát vô số cường giả Bạch Đế nhất tộc, cuối cùng mang đi một người rời đi, hai vị này thì là yêu nghiệt. Tay cầm cực đạo đế khí, cực đạo đế thuật cao thấp không đều, còn nắm giữ thủ đoạn thần bí hơn nữa, lần này Bạch Đế nhất tộc là triệt để thua rồi, kỳ thật Bạch Đế nhất tộc đã sớm suy tàn, căn cứ một số đại thế lực truyền ra tin tức, Bạch Đế nhất tộc tựa hồ trêu chọc nhân vật đáng sợ nào đó. Thánh vương cùng một số đại thánh bị nghiền sát, căn bản không còn mấy cường giả, nghe nói đoạn thời gian trước, Nhan Trầm Ngư hoàn toàn thủ cầm một tôn cực đạo đế đỉnh truy sát Bạch Đế nhất tộc đế tử, cuối cùng đem đối phương đuổi vào một cấm khu, cuối cùng nàng cũng vào cấm khu. Không biết bây giờ tình huống như thế nào, tình huống như thế nào, tộc ta có một vị thiên kiêu tại Hồng Mông Đạo Viện. Theo hắn nói, Nhan Trầm Ngư đã trở lại Hồng Mông Đạo Viện, mà Bạch Đế nhất tộc đế tử lại chưa trở về. Kết quả đã rõ, khẳng định là bị nàng chấn sát, hung tàn a, đám người trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhan Trầm Ngư cùng Nhan Lạc Tuyết hai tỷ muội, bây giờ tại Đông Hoang vô cùng nổi danh, cực đạo đế khí, cực đạo đế thuật, cao thấp không đều, thủ đoạn ngập trời, nhất là hai nữ vào Hồng Mông Đạo Viện về sau, bước vào thánh nhân chi cảnh. Càng thêm không kiêng nể gì cả, khiêu khích đế tộc, nghiền sát các đại thế lực thiên kiêu, bây giờ rất nhiều người nghe được đại danh của các nàng đều sẽ chủ động né tránh, không dám trêu chọc, dù sao đây là yêu nghiệt, dám giết lên đế tộc chi môn. Giống như Ôn Thần, người nào trêu chọc, người đó không may. Trung Thần Tú nghe xong mọi người đàm luận, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, âm âm, toàn bộ Hồng Mông Đạo Châu đột nhiên chấn động, một cỗ uy áp kinh khủng bạo phát, mặt đất xuất hiện đạo đạo vết rách, rất nhiều kiến trúc không ngừng lay động. Thành tường to lớn trực tiếp đổ sụp, chuyện gì xảy ra? Trong thành sinh linh thần sắc giật mình, lập tức phi thân lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nơi này là Hồng Mông Đạo Châu, là vị trí của Hồng Mông Đạo Viện, người nào dám ở chỗ này gây sự? Bắt đầu rồi. Trung Thần Tú ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, giờ phút này đang có một tôn cực đạo đại đế công kích trận pháp của Hồng Mông Đạo Viện. Hồng Mông Đạo Viện nằm trong một phương tiểu thế giới, trận pháp một khi bị oanh nát, đạo viện liền sẽ hiện ra. Ầm ầm, lại là một trận tiếng oanh minh chói tai vang lên, trên bầu trời thần bí bảy màu quang mang hiện lên, một đạo đạo vết rách xuất hiện, không gian vỡ vụn, toái phiến bay vụt, một cái cánh tay màu xám to lớn dò ra, một bàn tay đập xuống, đem một cái cổ lão đại trận oanh bạo, đại trận vỡ vụn trong nháy mắt, một mảnh thiên địa cổ xưa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bên trong có sông núi, hồ nước, còn có rất nhiều đại điện thần bí, Hồng Mông tử khí từ bên trong lan tràn ra, từng đạo khí tức kinh khủng tùy theo tuôn ra. Vị đạo hữu này, vì sao công kích Hồng Mông Đạo Viện ta? Một đạo thanh âm hùng hồn vang lên, trong tiểu thế giới, sáu tôn chuẩn đế lao ra, thân thể bọn hắn vĩ ngạn, trên thân tản phát khí tức kinh khủng, vạn tượng thần bí đang diễn hóa, cực kỳ cường hãn, Hồng Mông đạo viện, dù sao cũng là đạo viện chí cường của Đông Hoang, bên trong cường giả khẳng định không ít, đáng tiếc, lại không có đại đế tồn tại. Giờ khắc này, ánh mắt của 6 vị chuẩn đế này lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì bọn hắn cảm nhận được một cỗ khí tức khiến bọn hắn rùng mình, mà lại chỗ tối, còn ẩn giấu đi mấy đạo khí tức kinh khủng, răng rắc, không gian lại lần nữa vỡ vụn, từng đạo bóng người xuất hiện, nhìn một cái, hết thảy có 20 mấy vị chuẩn đế, lai lịch của bọn hắn đều không đơn giản, yêu tộc, ma tộc, sinh linh cấm khu, cường giả ẩn tàng của Đông Hoang, cự bá các vùng cổ đại giáo của Trung Châu, bọn hắn tới đây, chỉ vì một vật, Hồng Mông tháp toái phiến. Nếu là ngày trước, đương nhiên sẽ không có nhiều sinh linh đến đây như vậy. Nhưng tình huống bây giờ khác biệt, thiên hoang quy tắc khôi phục, các đại thế lực đều có sinh linh bước vào chuẩn đế chi cảnh. Nhiều chuẩn đế như vậy, đủ để san bằng bất kỳ một cái nào thế lực cổ lão của thiên hoang. Đương nhiên sẽ không kiêng kỵ Hồng Mông đạo viện mảy may. Trong truyền thuyết, một số đại đế sinh ra từ Hồng Mông đạo viện, đó là bởi vì bọn hắn tìm hiểu được một kiện nghịch thiên chi vật. Lần này Hồng Mông đạo viện mở ra, các tộc tiên kiêu lẫn vào bên trong, chính là vì dò xét món đồ kia ở chỗ đó. Bây giờ bọn hắn đã được đến tin tức xác thực, đương nhiên sẽ không tiếp tục chờ đợi. Thời đại này, chuẩn đế có lẽ đã không chấn được chàng tử. Vào giờ phút như thế này, ai có thể đoạt trước một bước chứng đạo, người đó liền có thể nắm giữ tiên cơ. Vạn linh thần phục, 20 mấy vị chuẩn đế vừa ra, trong nháy mắt để 6 vị chuẩn đế toàn thân run rẩy. Nghe nói nơi này cất giấu một kiện đặc thù chi vật. Trong hư không, một đạo âm thanh cổ lão vang lên, chỉ thấy một vị nam tử trung niên thân mang trường bào màu xám, đầu đầy tóc dài màu trắng bạc, khí độ uy nghiêm, mọc ra ba con mắt đi ra, trên cổ hắn mọc ra vảy màu xám, toàn thân bao trùm phù văn thần bí, trên thân tràn ngập khí tức đáng sợ, phần lưng có vòng sáng thần bí lơ lửng, bên trong vòng sáng, vạn tượng thôi diễn, đại đạo chấn động, như có một kiện tuyệt thế thần binh ở trong đó. Hắn vừa xuất hiện, không gian chung quanh không ngừng bạo liệt, pháp tắc thần bí điên cuồng thôi diễn, đây là một tôn cực đạo đại đế, người này vừa ra tới, chuẩn đế tại chỗ đều là sắc mặt đột biến, ào ào lui về phía sau. Đại đế, 6 vị chuẩn đế của Hồng Mông đạo viện run lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó, trên một ngọn núi của Hồng Mông đạo viện, Nhan Lạc Tuyết đang cầm một quả táo gặm, nàng ngạc nhiên nhìn lên phía trên nói, "Nhan Trầm Ngư, mau nhìn, giống như có một vị đại đế xuất hiện." Nhan Trầm Ngư ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thần sắc có chút ngưng trọng, nàng trầm giọng nói, "Đợi chút nữa tình huống không thích hợp, lập tức đào mệnh, sư tôn không có ở đây, các nàng đối đầu với đại đế, không có chút hy vọng sống sót, biện pháp tốt nhất tự nhiên là đào mệnh." Minh bạch, Nhan Lạc Tuyết vội vàng gật đầu, những năm này các nàng gia nhập Hồng Mông đạo viện, đã làm nhiều lần sự tình, trưởng thành rất nhiều, tình huống không thích hợp, lập tức chuồn đi, đây là phong cách hành sự của nàng và Nhan Trầm Ngư. Bản đế không có thời gian cùng các ngươi hao tổn, giao ra món đồ kia, hoặc là bản đế tự mình lấy, chọn một cái, vị đại đế này thần sắc đạm mạc nói, theo hắn mở miệng, không gian không ngừng nổ tung, Hồng Mông đạo viện càng là điên cuồng lay động, tựa như hủy diệt trong nháy mắt. Chương 499, ngươi trong mắt ta yếu ớt như là con sâu cái kiến nhỏ bé, 6 vị chuẩn đế của Hồng Mông đạo viện liếc nhau, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, Hồng Mông đạo viện xác thực bồi dưỡng được mấy vị đại đế, cũng có nội tình cường đại ở trong đó, bất quá điều này không có nghĩa là Hồng Mông đạo viện có thể ngăn cản cực đạo đại đế. Nếu vị đại đế trước mắt này tiếp tục xuất thủ, Hồng Mông đạo viện khẳng định sẽ biến thành cho bụi trong khoảnh khắc, thậm chí mang theo toàn bộ Hồng Mông vực cũng sẽ trực tiếp tiêu tán. Trầm tư một chút, một vị chuẩn đế hít sâu một hơi, hắn đi tới, đối với vị đại đế phía trên hành lễ nói, vị đại đế này, Hồng Mông đạo viện ta xác thực có một kiện bảo vật. Bất quá món bảo vật kia không nằm trong quyền trưởng khống của Hồng Mông đạo viện ta. Đại đế nếu muốn lấy đi, có thể tự mình động thủ, nhưng xin cho Hồng Mông đạo viện ta lưu lại một đường sinh cơ. Đều nói Đông Hoang không có đại đế, lúc này xuất hiện một vị, bọn hắn căn bản không ngăn được. Đừng nói là mấy vị chuẩn đế, dù lại đến 100 vị, cũng không đỡ nổi một vị chứng đạo đại đế. Trước mắt, bọn hắn không dám quá nhiều yêu cầu xa vời, chỉ hy vọng đối phương lấy món bảo vật kia, không diệt Hồng Mông đạo viện, mà lại vật kia cũng không đơn giản, trước mắt dù là một vị đại đế, nhưng đối phương chưa chắc có thể thật lấy đi. Hôi Bào đại đế nghe vậy, lạnh nhạt nói, cũng đúng, nếu là chí bảo chân chính, tự nhiên không phải các ngươi có thể trưởng khống, đã như vậy, bản đế liền tự mình lấy. Chỉ thấy hắn vươn tay, một đạo lực lượng màu xám kinh khủng trong nháy mắt rót vào tiểu thế giới của Hồng Mông đạo viện. Điên cuồng tìm tòi bên trong thiên địa, tìm được rồi, trong mắt Hôi Bào đại đế lóe lên một đạo tinh quang. Đã nhận ra một kiện đồ vật vô cùng đặc thù, đó là một tòa bảo tháp màu tím, tử khí tràn ngập, hào quang rực rỡ, đạo vận nồng đậm, cực kỳ bất phàm, rõ ràng là một kiện chí bảo tuyệt thế. Lực lượng trên tay hắn lần nữa bạo phát, muốn đem vật kia trực tiếp trấn áp. Không qua, khi lực lượng của hắn trấn áp xuống, bảo tháp màu tím lại không nhúc nhích tí nào. Hôi Bào đại đế có chút ngoài ý muốn, nhưng càng cảm thấy hứng thú với cái tháp này. Làm đại đế, tung hoành tinh không? Bảo vật gì chưa từng gặp qua? Thứ này vậy mà có thể ngăn cản lực lượng của hắn. Thật thú vị, nhất định phải đem tới tay quan sát thật kỹ một chút. Hắn lập tức tăng lớn lực lượng trong tay, một đạo đại thủ ấn dò ra, đế uy bạo phát, phù văn bao trùm tiểu thế giới, trong nháy mắt chụp vào bảo tháp màu tím, như muốn trực tiếp cầm ra. Ong ong ong, bảo tháp màu tím chấn động, hồng mông tử khí bạo phát, đạo tắc thần bí hiện lên, không ngừng chống cự lực lượng của Hôi Bào đại đế, tiểu thế giới của Hồng Mông đạo viện điên cuồng rung động. Đạo đạo vết rách xuất hiện, rất nhiều đại điện vỡ vụn, tựa như muốn đổ sụp. Có ý tứ, đã không ra, vậy hủy trước vương tiểu thế giới này, rồi bắt ngươi ra. Hôi Bào đại đế ngữ khí lạnh lẽo, khí tức trên thân điên cuồng tăng cường, một tôn bảo tháp mà thôi, cũng dám kháng cự. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, cực đạo đế uy triệt để bạo phát, hắn vươn tay đối với tiểu thế giới, nhẹ nhàng vồ xuống. Không tốt, sáu vị chuẩn đế thấy thế, sắc mặt biến đổi lớn, bọn hắn vội vàng nói, vị đại đế này, ngươi đã nói là chỉ lấy bảo vật. Hôi Bào đại đế âm thanh lạnh lùng nói, im miệng, bằng không nghiền nát các ngươi cùng một chỗ. Xuất thủ, sáu vị chuẩn đế cắn răng, lập tức xuất thủ, bọn hắn không ra tay, Hồng Mông đạo viện sẽ bị diệt. Cút, Hôi Bào đại đế quát lạnh một tiếng, sáu vị chuẩn đế trong nháy mắt bị đánh bay, miệng mũi phun máu, thân thể xuất hiện đạo đạo vết rách. Với thực lực của bọn hắn, đến uy áp của đại đế cũng không đỡ nổi, diệt cho ta. Hôi Bào đại đế trong mắt hàn mang lấp lóe, một bàn tay đập hướng tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới, mấy đạo bóng người lao nhanh ra, Nhan Trầm Ngư cùng Nhan Lạc Tuyết ở trong đó, không ra nữa, các nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Âm âm, Hôi Bào đại đế một bàn tay đập vào tiểu thế giới. Cảnh tượng tiểu thế giới hủy diệt trong nháy mắt vẫn chưa xảy ra. Bởi vì một trường này, bị một đạo lực lượng huyền diệu chặn lại, có người xuất thủ đỡ được công kích này. Hôi Bào đại đế khẽ nhíu mày, nhìn về phía vị trí tiểu thế giới, giờ phút này ở đó có thêm một vị nam tử hắc bào. Là hắn. Một số chuẩn đế vây xem thần sắc chấn kinh nhìn Trung Thần Tú. Bởi vì một số người trong bọn hắn, trước đó từng cùng Trung Thần Tú luận bàn ở Tín Ngưỡng Hoang Nguyên. 14 vị chuẩn đế liên thủ, vậy mà không ngăn được một tay của đối phương, không ngờ người này vậy mà hiện thân, hơn nữa còn chặn công kích của một vị đại đế. Thật khó tin, chẳng lẽ người này còn có thể nghịch chiến đại đế hay sao? Sư Tôn, Nhan Trầm Ngư cùng Nhan Lạc Tuyết nhìn thấy nam tử hắc bào. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Sư Tôn tới, cái này an toàn rồi. Trung Thần Tú đứng trên tiểu thế giới, nhìn về phía sáu vị chuẩn đế của Hồng Mông đạo viện nói. Món đồ kia của Hồng Mông đạo viện, ta muốn lấy đi, bất quá hai vị đồ nhi của ta ở đây tu luyện. Cũng coi là có duyên với Hồng Mông đạo viện, ngược lại có thể giúp các ngươi giải quyết phiền toái trước mắt. Trong cốt truyện của Hồng Mông đạo viện, trong kiếp này, nó đi đến hủy diệt, Hồng Mông tháp toái phiến cũng rơi vào tay Nhan Lạc Tuyết. Bất quá lần này, hắn ngược lại có thể giúp Hồng Mông đạo viện một tay. Đương nhiên, Hồng Mông tháp toái phiến, hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Cũng không thể vô duyên vô cớ xuất thủ. Sáu vị chuẩn đế nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ chấn kinh, vị này lại là lai lịch gì, vừa rồi hắn vậy mà chặn công kích của một vị đại đế. Nghĩ tới đây, sáu vị chuẩn đế vội vàng nói, chỉ cần Hồng Mông đạo viện ta không việc gì, món đồ kia tiền bối có thể lấy đi. Tốt, Trung Thần Tú nhàn nhạt trả lời một câu, hắn nhìn về phía Hôi Bào đại đế, trong tinh không có bốn vị đại đế buông xuống thiên hoang, ngươi hẳn là Huyền Minh đại đế đến từ Huyền Minh tinh vực. Trong mắt của Hôi Bào đại đế hơi híp lại, không ngờ trên tinh thần này có người biết được thân phận của hắn. Hắn lạnh nhạt nói, xem ra ngươi cũng là người trong tinh không, ngươi tuy có thể ngăn cản ta một chiêu, nhưng ta có thể cảm giác được, ngươi vẫn chưa chứng đạo, không phải đối thủ của ta. Trung Thần Tú lắc đầu, không, ngươi trong mắt ta, yếu ớt như là con sâu cái kiến nhỏ bé, giết ngươi chỉ cần đưa tay. Cuồng vọng, sát ý trên thân Huyền Minh đại đế triệt để bạo phát. Một quyền oanh sát hướng Trung Thần Tú, quyền ấn bạo phát, phương thiên địa này trong khoảnh khắc nứt ra, tựa như muốn đổ sụp. Trung Thần Tú thần sắc đạm mạc đứng tại chỗ, huyết hải hiện lên, đem Huyền Minh đại đế đặt vào trong đó. Oanh, Huyền Minh đại đế một quyền rơi xuống, đánh vào huyết hải, lại ngay cả một tia bọt nước đều không có kích thích. Cái gì? Đồng tử của Huyền Minh đại đế co rụt lại, hắn lập tức nhìn bốn phía. Đây là huyết hải, làm sao có thể? Huyết hải vô nhai, to lớn vô cùng, trong tinh không, hắn từng gặp một lần huyết hải, chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, lại kém chút biến thành cho bụi, giờ phút này hắn tựa hồ ở bên trong huyết hải. Cỗ khí tức này, để hắn cảm thấy run lên, người này vì sao có thể trưởng khống huyết hải? Trung Thần Tú đứng trên không huyết hải, lạnh nhạt nói, ngươi cái thân thể này không tệ, lưu lại đi. Ông, huyết hải nhất thời hóa thành một đạo huyết sắc đại thủ ấn. Trong nháy mắt chụp vào Huyền Minh đại đế, chương 500, khối thứ hai Hồng Mông tháp toái phiến tới tay. Huyền Minh phiến, Huyền Minh đại đế run lên, lập tức tế ra một thanh cờ lớn màu xám. Ông, cờ lớn tế ra, không ngừng biến lớn, đứng lặng trên thiên khung, khí tức kinh khủng bạo phát. Bên trong có ức vạn vong linh, điên cuồng gào rú, không ngừng lao ra, muốn chống cự đại thủ ấn này. Đây là một kiện cực đạo đế khí, là bản mệnh chi vật của Huyền Minh Đại Đế, tế luyện vạn cổ tuế nguyệt, luyện hóa vô tận sinh linh mà thành, mang theo uy thế đáng sợ. Huyết sắc đại thủ ấn trong nháy mắt lấy xuống, rất nhiều vong linh trong cờ lớn tịch diệt, cờ lớn màu xám chấn động, quang mang tiêu tán, bị oanh bay mấy vạn mét, uy thế của huyết sắc đại thủ ấn không giảm, hướng về Huyền Minh Đại Đế oanh sát mà đến. Không tốt, đồng tử của Huyền Minh Đại Đế thít chặt, khi đại thủ ấn huyết sắc buông xuống, hắn phát hiện toàn bộ lực lượng trên thân bị phong tỏa. Vậy mà khó có thể điều động, giống như bị giam giữ hoàn toàn, điều này khiến hắn cảm thấy toàn thân run rẩy. Oanh, đại thủ ấn vỗ xuống, hung hăng đánh vào thân thể Huyền Minh Đại Đế. Không, Huyền Minh Đại Đế phát ra một tiếng hoảng sợ, trực tiếp bị huyết sắc đại thủ ấn đập tan, đế huyết văng tung tóe, thần hồn tan biến, căn bản không thể ngăn cản huyết sắc đại thủ ấn. Huyết hải chấn động, dòng máu bắn lên, sóng lớn bao phủ bốn phương tám hướng. Hắn là cực đạo đại đế, xác thực rất mạnh, nhưng hắn gặp cấm kỵ huyết hải, chỉ có phần bị nghiền sát. Đại đế mạnh hơn, cũng chỉ là sinh linh, đối mặt tồn tại càng mạnh mẽ hơn, tử vong mới là số mệnh cuối cùng. Ngưng, Trung Thần Tú nói một tiếng, huyết dịch Huyền Minh Đại Đế điên cuồng ngưng tụ, biến thành một viên huyết sắc hạt châu ẩn chứa cực đạo chi lực. Huyền Minh phiên màu xám lơ lửng trong huyết hải, Trung Thần Tú nhìn thoáng qua, tiện tay thu hồi hai vật, huyết hải tan đi, Trung Thần Tú xuất hiện trước mắt mọi người. Cái này, đám người lộ vẻ mờ mịt, Trung Thần Tú hiện thân, vậy vị cực đạo đại đế đâu? Chẳng lẽ vị kia cực đạo đại đế đã bị hủy diệt? Trong chớp mắt, một vị cực đạo đại đế đã hủy diệt rồi sao? Vị kia cực đạo đại đế đã bị hủy diệt sao? Cảm giác không đơn giản như vậy, cực đạo đại đế làm sao có thể tùy tiện vẫn lạc? Mặc kệ vị kia đại đế có bị hủy diệt hay không, giờ phút này chỉ có hắn đứng ở nơi đó, liền đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Vốn cho rằng trước đó hắn một tay độc chiến 14 vị chuẩn đế đã đủ dọa người, không ngờ hắn chân chính chiến lực càng thêm đáng sợ. Chẳng lẽ trước đó ta nhìn lầm, vị này kỳ thực là một tôn đại đế hàng thật giá thật? Một số chuẩn đế vây xem ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Sư tôn uy vũ, Nhan Trầm Ngư cùng Nhan Lạc Tuyết liếc nhau, ánh mắt lộ vẻ ngạo nghễ. Sư tôn các nàng xuất thủ, tôn này đại đế khẳng định tiêu đời. Cái gì đại đế, sư tôn lại không phải là chưa từng chấn sát qua? Trung Thần Tú nhìn về phía 6 vị chuẩn đế Hồng Mông Đạo Viện. Vừa rồi vị kia đại đế đã bị ta giải quyết, dựa theo trước đó nói, ta phải lấy đi món đồ kia của Hồng Mông Đạo Viện. 6 vị chuẩn đế nghe xong, càng thêm không dám nhiều lời, đại đế đã được giải quyết. Cái này giải quyết, là chấn sát sao? Người trước mắt, chẳng lẽ so với đại đế còn hung tàn hơn? Đại đế cường giả, sao mà đáng sợ? Đó là nhân vật trong truyền thuyết, danh xưng thăm dò áo nghĩa cực đạo, ai có thể nghiền sát trong nháy mắt? Nghĩ tới đây, mọi người chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, nguyên lai đại đế cũng không phải tồn tại chí cao vô thượng. Đối mặt sinh linh đáng sợ chân chính, sinh mệnh cũng yếu ớt đáng thương. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người trầm mặc, tâm tình cực kỳ phức tạp, bọn họ vốn đối với sự tình chứng đạo, căn bản không dám suy nghĩ nhiều, chỉ muốn vào cảnh giới chuẩn đế, liền đã coi là yêu cầu xa vời. Kết quả quy tắc thiên hoang đại lục dần hoàn thiện, không ít người vào cảnh giới chuẩn đế, việc này khiến bọn họ càng thêm khát vọng sự tình chứng đạo. Cảm thấy mình có lẽ có cơ hội tranh đoạt một luồng cơ hội kia. Nhưng bây giờ thấy một tôn đại đế bị người tùy tiện nghiền sát, bọn họ đột nhiên cảm thấy tâm thần bất định không hiểu. Trung Thần Tú không nói nhảm, tiện tay vung lên, ông, bên trong Hồng Mông Đạo Viện, tòa bảo tháp màu tím trong nháy mắt bay ra ngoài, bảo tháp to lớn nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng chỉ còn cỡ bàn tay. Trung Thần Tú nắm chặt bảo tháp, nhẹ nhàng bóp, bảo tháp nhanh chóng tiêu tán, chỉ còn lại một tòa tháp bàn. Đây cũng là một bộ phận dưới đáy Hồng Mông Tháp, khối thứ hai mảnh vỡ Hồng Mông Tháp ở Thiên Hoang Đại Lục đã tới tay. Hiu, hắn nhanh chóng thu hồi tháp bàn, nhìn về phía những chuẩn đế tại chỗ. Đồ vật bây giờ trong tay ta, các ngươi có ý nghĩ gì không? Không dám, mọi người vội mở miệng, bọn họ trước đó có ý tưởng, nhưng giờ phút này không dám có chút ý nghĩ. Vậy còn không đi, Trung Thần Tú cau mày nói, chúng ta cáo lui. Các vị chuẩn đế kịp phản ứng, ào ào phi thân rời đi, căn bản không dám nán lại. Trung Thần Tú nhìn về phía Nhan Trầm Ngư cùng Nhan Lạc Tuyết nói, vi sư có chút việc muốn làm, qua một thời gian ngắn sẽ tới tìm các ngươi. Được rồi sư tôn, hai nữ vội gật đầu, nụ cười ngọt ngào, sư tôn thật bá khí. Theo sư tôn mới có thể kiến thức phong cảnh mênh mông hơn. Trung Thần Tú không nói nhiều, trực tiếp xé rách không gian, phi thân rời đi, đến đón lấy dung hợp tháp bàn. Các nàng gọi vừa rồi vị kia là sư phụ. Kinh thế hãi tục, hai vị đông hoang thiên chi kiêu nữ sau lưng quả nhiên có một tôn đại năng. Xem ra những suy đoán trước khi đến của một số người là chính xác. Nếu không có đại năng tọa chấn, các nàng lại có thể tiện tay xuất ra đế khí, thi triển đế thuật. Trước đó lôi đế nhất tộc bị hủy diệt, về sau lại có thánh vương bạch đế nhất tộc bị chấn sát. Tại sao ta cảm giác đều liên quan đến vị này? Lần này, những thế lực trêu chọc đến hai nữ, e rằng sợ hãi, mọi người xung quanh nhìn về phía Nhan Trầm Ngư cùng Nhan Lạc Tuyết. Ánh mắt lộ vẻ kiêng dè, hai nữ náo loạn ra động tĩnh lớn như vậy ở Đông Hoang. Bây giờ đã triệt để nổi danh, đế khí, đế thuật, tiện tay móc ra, tiện tay thi triển, sau lưng các nàng làm sao có thể không có cường giả. Nhưng không ai ngờ rằng, vị cường giả này thậm chí có thể trấn sát cả đại đế. Đây mới là đáng sợ nhất, có bối cảnh này, ai dám tiếp tục trêu chọc hai nữ, đừng nói là Đông Hoang, dù cho là toàn bộ Thiên Hoang, các nàng đều có thể đi ngang. Trong một động phủ, Trung Thần Tú khoanh chân ngồi xuống, hắn lấy tháp bàn ra, nguyên bản hai khối mảnh vỡ Hồng Mông tháp đã dung hợp. Tháp bàn này là mảnh vỡ thứ ba, hai khối mảnh vỡ Hồng Mông tháp phía trước tương dung, để tu vi hắn tăng vọt, bất quá phần lớn Hồng Mông chi lực bị mầm cây nhỏ hấp thụ. Lần này tiếp tục dung hợp, cũng không biết hắn có thể được chỗ tốt gì, nghĩ tới đây, Trung Thần Tú nắn ấn quyết, ông, tháp bàn lơ lửng ở mi tâm hắn, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, tràn vào thức hải hắn, oanh, tháp bàn cùng hai mảnh vỡ điên cuồng chấn động, nhanh chóng tương dung, một cỗ Hồng Mông tử khí kinh khủng bạo phát, vây quanh Trung Thần Tú, toàn bộ động phủ cũng bị Hồng Mông tử khí nồng đậm tràn ngập. Trung Thần Tú nhắm mắt lại, nghiêm túc cảm thụ biến hóa của Hồng Mông tháp, so ra mà nói, Hồng Mông tháp không nghịch thiên bằng mầm cây nhỏ. Nhưng thứ này xem như vật để hắn cất bước, hắn tự nhiên sẽ tiếp tục tìm kiếm. Chương 501, Hồng Mông Đạo Viện, Tàng Phong Điện, nửa canh giờ sau, mảnh vỡ Hồng Mông tháp triệt để dung hợp lại với nhau. Hồng Mông chi lực kinh khủng bạo phát, tràn ngập toàn thân Trung Thần Tú, lực lượng so với lần dung hợp trước mạnh hơn gấp trăm lần không thôi. Trung Thần Tú cảm giác tu vi mình sắp tăng vọt, cảm giác sắp đột phá đánh tới. Ông, lúc này, mầm cây nhỏ trong thể nội truyền ra một cỗ lực thôn phệ. Hồng Mông chi lực trong thể nội Trung Thần Tú trong khoảnh khắc bị thôn phệ hầu như không còn. Ngay cả lực lượng tự thân của mảnh vỡ Hồng Mông tháp cũng bị thôn phệ một phần lớn. Cảm giác đột phá nhất thời biến mất, trong chốc lát, ánh sáng mảnh vỡ Hồng Mông tháp ảm đạm đi không ít, mà mầm cây nhỏ thì lóe ra ánh sáng thất thải chói mắt. Khí tức trở nên kinh khủng hơn, bảy mảnh lá cây lắc lư, pháp tắc thần bí hiện ra, phù văn cổ xưa hiện lên, thôi diễn ngàn vạn đại đạo, ầm ầm, giờ khắc này, huyết hải chấn động, nước biển sôi trào, sóng biển điên cuồng bao phủ. Các loại đồ vật trong huyết hải đều hứng chịu ảnh hưởng to lớn, cũng rung động điên cuồng. Trung Thần Tú lẳng lặng chờ đợi, mong chờ mầm cây nhỏ trả lại. Hắn căn bản không thể ngăn cản mầm cây nhỏ khi nó muốn thôn phệ, chỉ có thể chờ đợi. Đáng tiếc đợi hơn một canh giờ cũng không thấy mầm cây nhỏ trả lại. Sau khi thôn phệ hết lực lượng mảnh vỡ Hồng Mông tháp, mầm cây nhỏ lâm vào yên lặng, không nhúc nhích đứng lặng trong huyết hải. Ánh sáng bảy màu chói mắt cũng dần dần thu liễm, huyết hải cũng khôi phục bình tĩnh, tựa như mọi chuyện vừa xảy ra đều chưa từng tồn tại. Cứ như vậy, Trung Thần Tú thấy thế, có chút im lặng, hắn còn tưởng rằng lần này đạt được mảnh vỡ Hồng Mông tháp, tu vi có thể tăng vọt, tỉ như nhập cảnh giới Thánh Vương đỉnh phong gì đó, kết quả cảnh giới vẫn chưa đột phá, mầm cây nhỏ trả lại cũng không có. Thôi, nước chảy đá mòn, Trung Thần Tú lắc đầu, loại lực lượng sợi tơ màu đỏ mầm cây nhỏ trả lại cho hắn đã đủ biến thái. Không cần thiết tiếp tục yêu cầu xa vời, cũng không thể một mực đòi hỏi chứ, hơn nữa sau này còn rất nhiều cơ hội, mầm cây nhỏ thôn phệ Hồng Mông chi lực rõ ràng có thể tiếp tục trưởng thành, như thế càng khiến hắn mong chờ hơn. Thật không biết gốc mầm cây nhỏ bảy màu này cuối cùng sẽ trưởng thành đến loại tình trạng nào. Ông, Trung Thần Tú vươn tay, mảnh vỡ Hồng Mông tháp đã dung hợp xuất hiện trước mắt. Nguyên bản đây là một tòa Hồng Mông tháp 9 tầng, nhưng sau khi vỡ vụn đã bị chia làm nhiều bộ phận. Hai mảnh vỡ hắn lấy được trước đó thật ra là mảnh thân tháp chóc ra, thuộc về hai mảnh vỡ nhỏ bé, một tòa bảo tháp bình thường được tạo thành từ 4 bộ phận: tháp bàn, thân tháp, đỉnh tháp, tháp sát. Thân tháp lớn nhất cũng là bộ phận mạnh nhất, có bao nhiêu mảnh vỡ chóc ra, nếu tìm được thân tháp, uy lực thứ này chắc chắn sẽ tăng vọt điên cuồng, đạt đến một trình độ cực kỳ đáng sợ. Đáng tiếc, chỉ có mấy mảnh vỡ lớn nhất của thân tháp ở Thiên Hoang Đại Lục, một khối có thể tích lớn nhất còn ở trong Tinh Không Vô Tận. Đến mức đỉnh tháp, tháp sát cũng phải tiến về Tinh Không Vô Tận mới có thể tìm kiếm. Có thể tìm được dung hợp đã là không tệ, còn lại thì không cần thiết để ý tới. Trung Thần Tú cười nhạt một tiếng, thu lại mảnh vỡ, hắn biết mảnh vỡ còn lại ở đâu. Sớm muộn cũng có thể tìm đến hết, đến lúc đó Hồng Mông tháp hoàn chỉnh sẽ lại hiện ra. 10 ngày sau, Trung Thần Tú lần nữa tiến về Hồng Mông đạo viện, 6 đại chuẩn đế ào ào ra nghênh đón, gặp qua tiền bối, 6 vị chuẩn đế cung kính hành lễ, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Tuy Trung Thần Tú lấy đi mảnh vỡ Hồng Mông tháp, nhưng cũng cứu Hồng Mông đạo viện, cho nên bọn họ tự nhiên không dám suy nghĩ nhiều. Giờ phút này đối mặt một nhân vật đáng sợ có thể trấn sát cả đại đế, trong lòng chỉ có kính sợ. Trung Thần Tú nhìn về phía hai vị chuẩn đế, hai vị đồ nhi ta đều ở Hồng Mông đạo viện, cảm tạ các vị chiếu cố, ta sẽ ở Hồng Mông đạo viện một thời gian ngắn, các vị thấy sao? 6 vị chuẩn đế nghe xong, sắc mặt vui vẻ, vội nói, tiền bối nguyện ý ở lại Hồng Mông đạo viện, đây là vinh hạnh của Hồng Mông đạo viện, ta tự nhiên hoan nghênh, làm phiền các vị, ta tới tìm đồ nhi ta trước. Trung Thần Tú nhẹ nhàng gật đầu, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở chỗ này. 6 vị chuẩn đế liếc nhau, lẩm bẩm, một tồn tại thần bí khó lường ở lại Hồng Mông đạo viện ta. Có lẽ đối với Hồng Mông đạo viện ta mà nói, là một chuyện tốt, không sai, trong khoảng thời gian này, ta cảm thấy Thiên Hoang Đại Lục vẫn còn uy áp cực kỳ khủng bố. Nếu không sai, đoán chừng vẫn còn đại đế còn lại ở lại Thiên Hoang. Có cường giả như vậy ở Hồng Mông Đạo Viện ta, dù cho là đại đế tới, cũng phải kiêng kỵ ba phần. Một chuẩn đế khác nhẹ giọng nói, Xích Thiên Phong, đây là một trong rất nhiều sơn phong của Hồng Mông Đạo Viện. Cũng là sơn phong của Nhan Trầm Ngư và Nhan Lạc Tuyết. Năm đó các nàng cùng nhau tiến về Hồng Mông Đạo Viện, tham gia rất nhiều khảo hạch, cuối cùng vào Xích Thiên Phong, cùng các nàng cùng nhau gia nhập Xích Thiên Phong còn có Nam Hoang Thánh Tử. Mấy người thiên phú không tệ, ào ào vào Hồng Mông Đạo Viện, được cường giả còn lại thu làm đệ tử, những năm này cũng có tăng lên to lớn. Trước một tòa đại điện, tại hạ Xích Thiên Phong phong chủ, Xích Huyền Thiên, gặp qua tiền bối, một lão nhân cung kính hành lễ với Trung Thần Tú, ông ta là một cường giả Thánh Vương đỉnh phong. Trung Thần Tú nhẹ nhàng gật đầu với lão nhân, ta đến thăm đồ nhi ta, đồng thời cũng sẽ cư trú ở Xích Thiên Phong một thời gian ngắn. Xích Huyền Thiên vội trả lời, mấy vị đại nhân đã bàn giao việc này, tiền bối muốn ở Xích Thiên Phong bao lâu thì ở, đến mức Nhan Trầm Ngư và Nhan Lạc Tuyết, giờ phút này đang ở trên ngọn núi kia. Trung Thần Tú đáp một tiếng, trong nháy mắt bay về phía đỉnh núi kia, trên ngọn núi có một tòa đại điện cực kỳ tinh mỹ. Cảnh vật xung quanh tuyệt hảo, cầu nhỏ nước chảy, linh khí nồng đậm. Tòa đại điện này là địa chỉ của Nhan Trầm Ngư và Nhan Lạc Tuyết. Bởi vì các nàng đã vào cảnh giới thánh nhân, bởi vậy có cung điện và sơn phong thuộc về mình, đến mức tên cung điện này cũng rất khéo léo, vẫn gọi là Tàng Phong Điện. Sư tôn, trước cung điện, Nhan Lạc Tuyết đang ngồi trên ghế, cầm một quả linh gặm, thần sắc thoải mái, bên cạnh nằm Chu Tước, Nhan Trầm Ngư thì đang pha trà. Khi hai nữ nhìn thấy Trung Thần Tú, sắc mặt vui vẻ, lập tức đứng lên, Trung Thần Tú phi thân đến bên hai nữ, cười gật đầu nói, 200 năm không gặp. Các người đều đã bước vào cảnh giới thánh nhân, không tệ, Nhan Lạc Tuyết tốc độ vẫn nhanh như trước, bây giờ đã vào cảnh giới thánh nhân đỉnh phong, đoán chừng rất nhanh sẽ đột phá, còn Nhan Trầm Ngư thì chậm hơn một chút, cảnh giới thánh nhân trung kỳ, nhưng luận đến chiến lực, Nhan Lạc Tuyết đoán chừng vẫn không bằng Nhan Trầm Ngư, hì hì, ta vẫn luôn cố gắng tu luyện, không dám lười biếng, Nhan Lạc Tuyết dịu dàng nói, sau khi tiến vào Hồng Mông Đạo Viện, các nàng có thể cố gắng, phần lớn thời gian đều tu luyện trong Nhân Hoàng Tháp, mượn nhờ tốc độ thời gian cùng các loại tài nguyên tuần tự bước vào cảnh giới thánh nhân, căn bản không hề lười biếng, các nàng sợ Trung Thần Tú trở về mà các nàng còn chưa đặt chân vào cảnh giới thánh nhân sẽ tức giận. Nhan Trầm Ngư đưa cho Trung Thần Tú một ly trà, ôn nhu nói, sư tôn, mời uống trà. Trung Thần Tú tiếp nhận trà thơm, ngồi xuống một bên, hai nữ nhu thuận ngồi bên cạnh hắn. Trung Thần Tú nhìn về phía Nhan Lạc Tuyết nói, chuyện của ngươi đã giải quyết. Chương 502, thực lực của ngươi, vi sư tự nhiên tin tưởng. Nhan Lạc Tuyết trên mặt hiện lên một nụ cười, đều đã giải quyết. Từ khi ta và Nhan Trầm Ngư bước vào cảnh giới thánh nhân, ta đã giết đến Bạch Đế nhất tộc, thành công mang mẫu thân ta về. Giờ phút này, nàng đang ở Hồng Mông Đạo Châu, ta còn định tìm thời gian, mang nàng về Đại Hạ Hoàng Triều. Không ngờ sư tôn đã đến, trước đó sư tôn trấn sát Thánh Vương Bạch Đế nhất tộc cùng rất nhiều nửa bước Thánh Vương tại Thánh Võ Đạo Tông. Việc này truyền ra khiến Bạch Đế nhất tộc tao ngộ sự vây công của một số cường tộc. Dù sao đây là đế tộc, tài nguyên hùng hậu, bây giờ cường giả bị xóa sổ, ai không muốn đến đế tộc kiếm một chén canh, đoạt một phần bảo vật. Về sau các nàng vào thánh nhân chi cảnh, liền trực tiếp giết tới Bạch Đế nhất tộc, vốn là Bạch Đế nhất tộc nguyên khí đại thương, căn bản khó lòng chống đỡ các nàng. Các nàng nghiền sát không ít cường giả Bạch Đế nhất tộc, cuối cùng mang đi mẫu thân của chính mình. Trung Thần Tú cười nhạt nói, Bạch Đế nhất tộc, tính ra là vi sư cho các ngươi đá mài đao, bây giờ cục đá mài đao này đã phế đi, vậy cũng không cần lại để ý tới. Sau khi nói đến đây, hắn vừa nhìn về phía Nhan Trầm Ngư, nghe nói ngươi truy sát đệ tử Bạch Đế nhất tộc. Nhan Trầm Ngư nói khẽ, cái tên đế tử Bạch Đế nhất tộc kia giấu rất sâu. Có mấy lần người của Bạch Đế nhất tộc ra tay với chúng ta, đều có hắn trong bóng tối khống chế, cho nên ta liền dự định trừ khử hắn, ta đem hắn đuổi tới Khởi Nguyên cổ địa, vốn định tiêu diệt đi, không nghĩ tới vào lúc hắn sắp biến thành cho bụi, Bạch Đế hư ảnh xuất hiện, một luồng tàn hồn của hắn trốn vào chỗ sâu trong Khởi Nguyên cổ địa. Bây giờ tình huống không rõ, Trung Thần Tú nói, không sao cả, một luồng tàn hồn thôi, lật không nổi bao nhiêu sóng gió. Lần sau đem triệt để diệt trừ là đủ, chỉ là trốn vào Khởi Nguyên cổ địa, cũng không có gì lớn, đến lúc đó đi giải quyết là được. Trước đó có thể đem hắn đánh cho chỉ còn lại có một luồng tàn hồn. Lần tiếp theo gặp phải hắn, tự nhiên cũng có thể nghiền sát hắn. Nhan Lạc Tuyết mặt mũi tràn đầy tự tin nói, từ khi vào thánh nhân chi cảnh, chiến lực của nàng đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tại thánh nhân cảnh, nàng không sợ bất luận kẻ nào, nếu có cường giả siêu việt thánh nhân xuất thủ, nàng cũng tương tự không sợ. Phải biết nàng còn có một đầu cánh tay cường đại, đó là át chủ bài đáng sợ. Theo cảnh giới tăng lên, lực lượng trên cánh tay kia lại lần nữa tăng cường. Một khi vận dụng, đại thánh tới cũng phải biến thành cho bụi. Trước đó xâm nhập Khởi Nguyên cổ địa, có một vị cường giả của Khởi Nguyên cổ địa ra tay với nàng. Nàng dùng lực lượng cánh tay kia thôi động Cửu Châu đỉnh, trực tiếp đem vị cường giả kia đánh thành tro cặn. Trung Thần Tú nhẹ nhàng gật đầu nói, thực lực của ngươi, vi sư tự nhiên tin tưởng. Nhan Trầm Ngư nghe đến đó, trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười ngọt ngào, cảm giác được sư tôn tán dương, thật vô cùng tuyệt vời. Nhan Lạc Tuyết nói, đúng rồi sư tôn, trước đó ngươi nói Hồng Mông Đạo Viện có hành thư, vật kia đã bị ta đoạt được, ta cho Nhan Trầm Ngư một phần sao chép, hiện tại cũng cho ngươi một phần. Nàng vươn tay, từ mi tâm lấy ra một giải quang mang màu trắng, đưa cho Trung Thần Tú, đây là tu luyện chi pháp hành thư, quyển sách này là nàng mới vừa vào Hồng Mông Đạo Viện không lâu sau đó lấy được. Như sư tôn nói, mỗi đệ tử nhập Hồng Mông Đạo Viện đều có cơ hội chiếm lấy hành thư. Đáng tiếc cuối cùng đạo thư này, lặng yên không một tiếng động bị nàng cướp đi. Bây giờ toàn bộ Hồng Mông Đạo Viện, cũng chỉ có nàng và Nhan Trầm Ngư tu luyện hành thư. Những người còn lại căn bản không biết. Hành thư, Trung Thần Tú vươn tay, tiếp nhận giải quang mang màu trắng, đặt ở mi tâm của mình, một số phù văn trong nháy mắt tiến vào thức hải của hắn. Đúng là tu luyện chi pháp hành thư. Hành thư, chính là thư về tốc độ. Một khi tu luyện, sẽ có được tốc độ cực hạn. Thiên Hoang Đại Lục, tứ đại đạo thư, hồn thể pháp được, bây giờ toàn bộ tới tay, cũng coi là một chuyện không tồi. Như thế nào sư tôn? Nhan Lạc Tuyết vui vẻ hỏi. Trung Thần Tú cười nói, hành thư huyền diệu khó lường, tựa hồ không tồi, hì hì, đó là tự nhiên, đây chính là ta tự mình đoạt được. Nhan Lạc Tuyết dịu dàng nói. Trung Thần Tú suy tư một chút, lấy ra Huyền Minh Phiên cùng Đế Huyết Hạt Châu, hắn đưa Huyền Minh Phiên cho Nhan Lạc Tuyết. Huyền Minh Phiên này chính là một kiện cực đạo đế khí đặc thù, với tu vi của ngươi, tạm thời không thể phát huy chân chính uy thế của nó, nhưng nó được tế luyện từ ức vạn sinh linh, cho dù là tế gia cũng có uy của quỷ thần. Hiện tại ta cho ngươi vật này, xem như cho ngươi một chỗ dựa không tệ. Trên người Nhan Lạc Tuyết, chí bảo mạnh nhất có đế khí cái nắp, Lôi Đế Đao, Thần Võ Đế Phù, Táng Thiên Hương, Nhân Hoàng Tháp, vi vi, đáng tiếc những vật này, nàng đều khó mà phát huy uy thế của chúng, trong đó mấy thứ chỉ có thể đơn giản dùng để đập người. Tốc độ tu luyện của nàng tuy nhanh, nhưng chiến lực không đáng sợ như trong tưởng tượng. Huyền Minh Phiên này là vật chủ công, ngược lại có thể cho nàng, mặc dù không thể phát huy chân chính uy thế, tế gia cũng có thể trấn nhiếp cường địch, dùng để hộ thân. Nhan Lạc Tuyết mừng rỡ tiếp nhận Huyền Minh Phiên, tạ ơn sư tôn thật tốt. Trung Thần Tú yên lặng cười một tiếng, lại đưa Đế Huyết Hạt Châu cho Nhan Trầm Ngư. Trầm Ngư, trên người ngươi cực đạo đế khí, bây giờ chỉ có Cửu Châu đỉnh, nhưng đối với ngươi tạm thời mà nói, một tôn Cửu Châu đỉnh là đủ, ngươi bây giờ thiếu không phải đế khí, mà chính là những thứ còn lại. Viên Đế Huyết Hạt Châu này được ngưng tụ từ máu tươi của một đại đế, ẩn chứa toàn bộ lực lượng của cực đạo đại đế, cho ngươi bây giờ, ngươi hãy luyện hóa thật tốt, có thể khiến tu vi của ngươi tăng vọt. Tốc độ tu luyện của Nhan Trầm Ngư không bằng Nhan Lạc Tuyết, bởi vậy bảo vật đề thăng cảnh giới mới là mấu chốt nhất đối với Nhan Trầm Ngư. Còn về loại hình đế khí cũng chỉ là tạm thời, về sau có thể cho nàng càng nhiều bảo vật tốt hơn. Phải biết một số thứ trên người Nhan Trầm Ngư vốn đã siêu việt phạm trù đế khí, tỉ như cánh tay đại hung, đây chính là vật suýt chút nữa khiến Lôi Đế hủy diệt. Tạ ơn sư tôn. Nhan Trầm Ngư mừng rỡ tiếp nhận Đế Huyết Hạt Châu, chỉ cần là đồ vật sư tôn đưa, vô luận là cái gì nàng đều thích. Trung Thần Tú suy tư một chút nói, tiếp đó vi sư sẽ ở lại Hồng Mông Đạo Viện một thời gian ngắn, đến lúc đó ta sẽ dẫn các ngươi tiến về địa phương khác. Hơn 300 năm hai nữ đợi ở Hồng Mông Đạo Viện, những thứ nên học được đã học được, dù có chút không học được cũng không quan trọng, hắn tự sẽ dạy hai nữ. Bây giờ hai nữ đã vào thánh nhân chi cảnh, con đường tương lai sẽ càng thêm thuận lợi, tiếp tục đợi ở Hồng Mông Đạo Viện cũng không có ý nghĩa quá lớn. Hắn dự định mang hai nữ đi một vài nơi khác, con đường lịch luyện của hai nữ còn phải tiếp tục tiến hành. Địa phương khác, hai nữ trong lòng khẽ động, liền vội vàng hỏi, sư tôn muốn mang bọn ta đi nơi nào? Trung Thần Tú cười nói, Đông Hoang bảy đại cấm khu, khởi nguyên cổ địa có thể đi một chuyến, đến lúc đó nói không chừng sẽ còn mang các ngươi về Nam Hoang, lại tiến về Trung Châu, đương nhiên cũng có khả năng rời khỏi Thiên Hoang Đại Lục, dù sao ta đến lúc đó sẽ có sắp xếp. Thiên Hoang Đại Lục có 5 mảnh vỡ Hồng Mông Tháp, bây giờ đã có 2 mảnh trong tay, còn lại 3 mảnh, với thực lực của hắn bây giờ, muốn lấy 3 mảnh vỡ kia ngược lại không hề khó khăn. Chỉ cần sắp xếp thời gian là đủ. Nghe xong, hai nữ tràn đầy vẻ chờ mong trong mắt. Chương 503, rời khỏi Hồng Mông Đạo Viện. Nhan Lạc Tuyết hỏi, sư tôn, trong 7 đại cấm khu, vì sao chỉ đi khởi nguyên cổ địa? Ta nghe nói Tiên Uyên cùng Thần Ma Lăng Viên cũng rất bất phàm. Trung Thần Tú cười nói, một thứ gì đó trong những cấm khu kia vẫn còn đang ngủ đông, tạm thời sẽ không xuất hiện, đi cũng không có ý nghĩa lớn, cần chờ một thời gian có thể cân nhắc về sau lại đi dò xét. Khởi nguyên cổ địa ngược lại có chút khác biệt, nếu không ngoài dự liệu, rất nhanh chỗ đó sẽ xuất hiện một đám cường giả ngoại lai, cần mang các ngươi đi chém giết một phen, quy tắc dần dần khôi phục, nhưng muốn thực sự đạt tới trạng thái cường thịnh, còn cần một chút thời gian, chỉ khi nào quy tắc thiên hoang thực sự khôi phục đến cực hạn, một thứ gì đó mới có thể hiện lên từ trong cấm khu. hiện tại hắn đã có chút coi thường cơ duyên của các đại cấm khu. Chỉ khi đại cơ duyên thực sự hiện lên, hắn mới chọn ra tay. Ai nha, chúng ta nghe sư tôn, chỉ cần đi theo sư tôn là được. Nhan Trầm Ngư và Nhan Lạc Tuyết thần sắc nghiêm túc nói. Đi nơi nào cũng không quan trọng, chỉ cần đi theo sư tôn là được. Theo thực lực không ngừng tăng lên, các nàng tự nhiên cũng rất muốn kiến thức thiên địa bao la hơn. Trung Thần Tú nhẹ nhàng gật đầu. Tiền bối, bên ngoài Hồng Mông Đạo Viện có không ít người muốn gặp ngươi. Thanh âm của Xích Huyền Thiên truyền đến. Trung Thần Tú hỏi, có chuyện gì? Xích Huyền Thiên nói, bọn họ đến bồi lễ xin lỗi. Trước đó đã đắc tội Nhan Trầm Ngư và Nhan Lạc Tuyết. Lần này mang theo bảo vật đến tạ lỗi. Những năm này, Nhan Trầm Ngư và Nhan Lạc Tuyết đã trêu chọc không ít người của các đại thế lực. Rất nhiều người đều có mâu thuẫn với các nàng. Bất quá trước đó Trung Thần Tú xuất thủ, chấn sát đại đế, chấn động toàn bộ Đông Hoang, khiến vô số người dùng mình, nhất là những người có mâu thuẫn với Nhan Trầm Ngư và Nhan Lạc Tuyết càng thêm bất an. Sợ hãi gặp nguy hiểm diệt tộc, lần này chuyên tới để chịu nhận lỗi, đây cũng là thế đạo cường giả vi tôn, nếu ngươi thực lực quá yếu, chỉ có thể mặc người ước hiếp, nhưng khi ngươi đủ cường đại, rất nhiều người sẽ đến kính nể ngươi, e ngại ngươi, thậm chí ngay cả người bên cạnh ngươi cũng không dám trêu chọc. Trung Thần Tú nói với Nhan Trầm Ngư, Trầm Ngư, ngươi đi giải quyết việc này đi, có thể nhận đồ vật nếu mâu thuẫn không lớn, không cần thiết lãng phí thời gian trên người bọn họ, nếu mâu thuẫn quá lớn, đến mức không thể tiêu trừ, đến lúc đó đi diệt trừ là đủ. Trong mắt hắn, toàn bộ Đông Hoang chỉ có Bạch Đế nhất tộc được coi là đá mài đao đạt tiêu chuẩn. Bây giờ cục đá mài đao này đã phế, còn lại phế liệu tự nhiên không cần thiết để ý tới. Nếu thực sự có người không biết sống chết, vậy thì tùy tay gạt đi. Được rồi sư tôn, Nhan Trầm Ngư thi lễ, rồi phi thân rời đi. Trung Thần Tú suy tư một chút, nói, Xích Huyền đạo hữu có thể giúp ta một chuyện được không? Xích Huyền Thiên phi thân đến, vội vàng hành lễ nói, tiền bối muốn ta giúp gì? Trung Thần Tú tiện tay vung lên, một bức họa bay về phía Xích Huyền Thiên, hãy tìm người trong bức họa này cho ta ở Đông Hoang. Hắn tên là Trung Tàng Phong, Xích Huyền Thiên tiếp nhận bức họa, thần sắc nghiêm túc nói, tiền bối yên tâm, ta nhất định hoàn thành việc này, làm phiền. Trung Thần Tú nhẹ nhàng gật đầu, Xích Huyền Thiên thi lễ, rồi phi thân rời đi. Nửa canh giờ sau, Nhan Trầm Ngư trở về, sư tôn, mọi việc đã giải quyết, những người kia cho không ít tài nguyên. Nhan Trầm Ngư đưa một chiếc nhẫn chữ vật cho Trung Thần Tú. Trung Thần Tú cười nói, đồ vật bên trong, ngươi và Tuyết Rơi chia nhau là đủ. Nhan Lạc Tuyết khoát tay nói, ta không muốn, ta có quá nhiều đồ vật trên người, tạm thời dùng không hết. Nhan Trầm Ngư nghe vậy, cười nhạt nói, vậy thì ta nhận, cũng không lâu lắm, Thánh tử Nam Hoang cùng những người khác hiện thân, lần lượt đến hành lễ, giờ phút này bọn họ càng kính sợ Trung Thần Tú hơn. Trước đó Trung Thần Tú đã chấn giết Thánh Vương, hiện tại càng niên sát cực đạo đại đế, cực kỳ cường hãn, trong ấn tượng của bọn họ, Trung Thần Tú dường như chưa từng bại, đến đâu nghiền ép đến đó, không ai là đối thủ, mà một cường giả như vậy lại sinh ra ở Nam Hoang. Điều này rất kỳ lạ, mọi người tập hợp một chỗ, uống trà, hàn huyên, nói nhiều chuyện, chớp mắt, 3 năm trôi qua, trong 3 năm này, Hồng Mông Đạo Viện vô cùng yên ổn, căn bản không có kẻ xấu dám đến gây sự, bởi vì rất nhiều cường giả đều biết. Trong Hồng Mông Đạo Viện có một tôn tuyệt thế cường giả có thể trấn sát đại đế. Ai dám đến gây sự, người đó đang tìm cái chết. Bất quá có một chuyện đã xảy ra, Hồng Mông Đạo Viện lại trục xuất một nhóm người trẻ tuổi có ý đồ xấu. Trước điện Tàng Phong, Xích Huyền Thiên phi thân đến, nói với Trung Thần Tú, tiền bối, người ngươi bảo ta tìm, đã có tin tức. Ô, Trung Thần Tú nhìn về phía Xích Huyền Thiên, Xích Huyền Thiên thần sắc nghiêm túc nói, theo tin tức dò xét được từ Hồng Mông Đạo Viện, người này sau cùng biến mất ở Khởi Nguyên Cổ Địa. Khởi Nguyên Cổ Địa? Trong mắt Trung Thần Tú hơi híp lại, hắn đang định mang Nhan Trầm Ngư và Nhan Lạc Tuyết đến Khởi Nguyên Cổ Địa. Nếu đã gặp chuyện này, xem ra Khởi Nguyên Cổ Địa này còn phải đi một chuyến. Trung Thần Tú nhìn về phía Nhan Trầm Ngư và Nhan Lạc Tuyết nói, mọi việc đã an bài xong chưa? Nhan Trầm Ngư nói, chúng ta đã thông báo với Xích Phong chủ về việc rời đi. Đồ đạc cần thu thập cũng đã thu thập xong, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Đối với các nàng, Hồng Mông Đạo Viện chỉ là một điểm dừng chân tạm thời. Sau hơn 300 năm chờ đợi, cũng coi như có chút tình cảm. Bất quá loại tình cảm này không mãnh liệt bằng Thánh Đạo Học Viện và Nam Hoang Đạo Viện. Con đường đại đạo vĩnh viễn không có điểm dừng, trong cả đời sẽ có vô số nơi đặt chân, đến rồi sẽ quen thôi. Bất quá đối với Nhan Trầm Ngư và Nhan Lạc Tuyết, chỉ cần có thể theo Trung Thần Tú, vô luận đi nơi nào, các nàng đều vui vẻ. Nhan Lạc Tuyết nói, mẫu thân ta đang tu luyện trong Nhân Hoàng Tháp, bên ta cũng đã chuẩn bị xong. Xích Huyền Thiên hỏi, tiền bối muốn đi Khởi Nguyên Cổ Địa sao? Trung Thần Tú nhẹ nhàng gật đầu, thực sự muốn đi một chuyến tới đó. Trong lòng Xích Huyền Thiên hơi động, lập tức nói, gần đây cổ tộc ở Khởi Nguyên Cổ Địa truyền tin, trong cổ địa xuất hiện một số thời kỳ đặc thù, dường như có cường giả vực ngoại hiện thân, cổ tộc đã phát lời mời, Hồng Mông Đạo Viện ta đang định đi dò xét một phen, nếu tiền bối không chê, có thể đi cùng chúng ta. Nghe vậy, Trung Thần Tú cũng không từ chối, vậy thì cùng đi. Xích Huyền Thiên vui vẻ, vội vàng nói, tốt, tiền bối đợi một lát, người của Hồng Mông Đạo Viện đang chuẩn bị, sẽ sớm xuất phát thôi. Nửa canh giờ sau, một chiếc phi thuyền to lớn xuất hiện phía trên, người dẫn đầu là một vị chuẩn đế tóc trắng xóa, còn có rất nhiều người trẻ tuổi, thánh tử Nam Hoang và mấy người cũng ở trong đó. Thân ảnh ba người trung thần tú lóe lên, đi lên phía trên phi thuyền, hành tiêu bái kiến tiền bối, vị chuẩn đế tóc trắng xóa lập tức hành lễ với trung thần tú. Bái kiến tiền bối, những người còn lại của Hồng Mông Đạo Viện cũng lần lượt hành lễ. Mọi người ở đây đều là những người trẻ tuổi không tệ trong Hồng Mông Đạo Viện. Trung thần tú trầm ngâm nói, lên đường đi, tốt, chuẩn đế hành tiêu tiện tay vung lên, một thông đạo không gian xuất hiện, ông, phi thuyền bạo phát một trận quang mang màu vàng kim, xông vào trong thông đạo. Chương 504, khởi nguyên cổ địa. Huyền Nguyên vực chính là một trong 13 vực của Đông Hoang, ở phía nam trăm vạn dặm, có Khởi Nguyên cổ địa, một trong 7 đại cấm địa. Khởi Nguyên cổ địa là một vùng đất hoang vu, vô biên vô hạn, không có bất kỳ thảm thực vật nào, chỉ có các loại kim loại thần bí, bên ngoài thường xuyên có sương mù màu máu bao phủ, sinh linh căn bản không dám đến gần. Nghe đồn rằng bên trong cấm khu này, cất giấu vô số đại bí mật của Thiên Hoang đại lục. Một khi thăm dò, liền có thể chứng kiến một góc thiên địa, thậm chí bên trong còn cất giấu huyền bí đản sinh sinh linh. Quỷ dị khó lường, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vô tận tuế nguyệt đến nay, từng có vô số cường giả dò xét qua Khởi Nguyên cổ địa, cuối cùng lại ào ào táng thân ở trong đó, hiếm có người sống đi ra, nhưng ngay cả như vậy, vẫn như cũ có vô số cường giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, muốn đi vào trong đó, chiếm lấy một số cơ duyên. Cửa trước chính là một tòa đại quan của Huyền Nguyên vực, cửa này cách Khởi Nguyên cổ địa 10 vạn dặm, xem như cửa ải gần nhất. Bởi vậy rất nhiều tu sĩ muốn đi thăm dò Khởi Nguyên cổ địa đều tụ tập lại ở chỗ này. Trên không cửa trước, phi chu của Hồng Mông Đạo Viện xuất hiện. Ông, sau đó, không gian vỡ vụn, lại có mấy chiếc phi chu lái tới, mà người đứng tại đỉnh cao nhất của phi chu, thực lực đều không yếu, đều là cường giả cấp bậc chuẩn đế. Hành tiêu đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trong đó một chiếc phi chu, một vị chuẩn đế trung niên thân mang áo sợi vàng chào hỏi hành tiêu chuẩn đế. Hắn đến từ Chí Tôn Điện Đường. Hành tiêu chuẩn đế nhìn về phía vị kia trung niên chuẩn đế, cười nói, Kim Cốt đạo hữu, ngươi bế quan 10 vạn năm, tu vi tựa hồ tăng cường không ít. Kim Cốt chuẩn đế bật cười nói, không thể bước ra một bước kia, ý nghĩa không lớn a. Chuẩn đế, cuối cùng chỉ là chuẩn đế, nếu là phóng nhãn trước đó, tự nhiên chấn được chàng tử, đáng tiếc tình huống bây giờ khác biệt, quy tắc thiên địa đã phát sinh biến hóa, không ít thánh vương tiến vào chuẩn đế chi cảnh, hiện tại chuẩn đế đã có chút không chấn được chàng tử. Đáng tiếc chứng đạo không dễ dàng như vậy. Muốn càng tiến một bước, cực kỳ khó khăn, hành tiêu chuẩn đế trầm ngâm nói, xem ra các vị đều là nhận lời mời của cổ tộc. Khởi Nguyên cổ địa, chính là cấm khu, ngày bình thường căn bản không cho ngoại nhân cơ hội dò xét. Lúc này cổ tộc chủ động mời, Chí Tôn đạo trường của ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lần này ngược lại có thể đi vào dò xét một phen. Kim Cốt chuẩn đế thần sắc nghiêm túc nói, có đạo lý, Hồng Mông đạo viện của ta cũng có ý nghĩ này. Hành tiêu chuẩn đế nhẹ nhàng gật đầu, oanh, đột nhiên, bên trong Khởi Nguyên cổ địa. Một cỗ lực lượng kinh khủng bạo phát, mê vụ huyết sắc ngưng tụ thành một tòa thần kiều, trực tiếp từ Khởi Nguyên cổ địa lơ lửng mà lên, dựng trên không cửa trước, các vị đạo hữu, hiện tại xin mời tiến vào cổ địa. Bên trong Khởi Nguyên cổ địa, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, mọi người liếc nhau một cái, lập tức đáp lấy phi chu, lái về phía Khởi Nguyên cổ địa. Khi phi chu tiến vào cổ địa một khắc này, thần kiều biến mất, mê vụ lại hiện ra, bao phủ thiên địa, khiến người ta khó có thể thấy rõ tràng cảnh bên trong. Khởi Nguyên cổ địa, trên đỉnh một tòa núi to màu vàng kim, nhiều chiếc phi chu hạ xuống, mọi người nhìn về phía bốn phía, ánh mắt lộ ra vẻ kinh thán, hết thảy chung quanh đều là màu kim loại, không nhìn thấy bất luận thảm thực vật nào, không có chút sinh cơ, có vẻ hơi tĩnh mịch, khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực, mà lại chung quanh tựa hồ còn cất giấu rất nhiều sát cơ. Một bước đạp sai, tất nhiên vạn kiếp bất phục. Khởi Nguyên cổ địa cực kỳ thần bí, vào thời điểm tầm thường, ngoại tộc người căn bản không dám đặt chân. Cái kia mê vụ huyết sắc quỷ dị khó lường, chuẩn đế đều không dám tùy tiện nhúng chàm, nếu không kết cục sẽ rất thảm, nhưng chính là một cái cấm khu đáng sợ như vậy, lại có cổ tộc ở lại, khiến người ta cảm thấy khó có thể tin. Hưu, ba đạo bóng người từ đằng xa phi thân mà đến, là ba vị chuẩn đế của cổ tộc, mọi người ào ào rời khỏi phi chu, trung thần tú ba người thì đi ra từ một gian phòng của phi chu. Khi những người còn lại nhìn thấy bọn hắn, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, gặp qua tiền bối, giờ khắc này, mặc kệ là chuẩn đế ngoại tộc hay chuẩn đế Khởi Nguyên cổ tộc, ào ào đối với trung thần tú hành lễ, ánh mắt lộ ra vẻ chấn kinh, hiển nhiên bọn hắn không ngờ rằng trung thần tú sẽ xuất hiện ở đây. Trung thần tú nhẹ nhàng gật đầu, hắn tiện tay vung lên, lực lượng thiên địa ngưng tụ thành một bức họa, hắn nhìn về phía ba vị chuẩn đế Khởi Nguyên cổ tộc, hỏi, các ngươi có từng gặp người này? Ba vị chuẩn đế nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi, Trong đó một vị chuẩn đế lập tức nói, người này ta gặp qua. Trung thần tú nói, hắn bây giờ ở đâu? Vị kia chuẩn đế trầm ngâm nói, thực lực người này bình thường thôi, nhưng nắm giữ thủ đoạn lại cực kỳ bất phàm. Hắn lặng yên không một tiếng động tiến vào chỗ sâu cổ địa. Trung thần tú khẽ nhíu mày, khởi nguyên cổ địa này đối với hắn mà nói, ngược lại là không có bao nhiêu bí mật. Ở chỗ này cư trú ba đại cổ tộc khởi nguyên, bất quá cổ tộc chỉ ở một góc bên trong đó, mà không phải chỗ sâu cổ địa. Chỗ sâu hung hiểm khó lường, dù cho là cổ tộc đều không dám tùy tiện đặt chân. Khởi nguyên cổ tộc vốn là sinh linh ngoại tộc, về sau vào ở cấm khu, phụ trách trấn thủ một số gì đó. Vị kia chuẩn đế gặp Trung thần tú nhíu mày, trong lòng máy động, liền vội vàng hỏi, xin hỏi tiền bối, thế nhưng là có gì không ổn? Trung thần tú lạnh nhạt nói, không có việc gì, lần này cổ tộc khởi nguyên mời các vị chuẩn đế đông hoang tới đây. Muốn đến là chiến trường cổ xưa kia xuất hiện sinh linh vực ngoại. Ba vị chuẩn đế cổ tộc nghe vậy, không khỏi thần sắc giật mình, tiền bối biết được chiến trường cổ xưa kia. Trung thần tú hờ hững nói, trong mắt ta, khởi nguyên cổ địa không có bất kỳ bí mật nào, tam tộc các ngươi ở lại chỉ là bên ngoài, tính không được hạch tâm chân chính, mà tòa chiến trường cổ xưa kia mới thật sự là hạch tâm. Tam tộc chuẩn đế nghe vậy, trong lòng ngưng tụ, liền vội vàng hành lễ nói, tiền bối quả nhiên biết được hết thảy nơi này, chúng ta bội phục, tồn tại bực này, thần bí khó lường, liền đại đế đều có thể trấn sát, thủ đoạn ngập trời, biết được hết thảy nơi này, tự nhiên rất bình thường. Đối với ngoại giới mà nói, nơi này là một trong bảy đại cấm khu khởi nguyên cổ địa. Bên trong ẩn chứa vô số sát cơ cùng tạo hóa, nhưng đối với cường giả tuyệt thế chân chính mà nói, kỳ thật nơi này tính không được đáng sợ. Trung thần tú nói, trực tiếp đi chỗ sâu đi, không cần phải lãng phí thời gian ở chỗ này. Ba vị chuẩn đế nghe xong, lập tức nói, chỗ sâu quá hung hiểm, dù cho là ba đại cổ tộc ta, đều không dám tùy tiện đặt chân. Trước đó liền có một vị chuẩn đế cổ tộc nhập bên trong. Đáng tiếc, chỉ có một luồng tàn hồn thoát ra, có ta ở đây, các ngươi sợ cái gì? Trung thần tú cau mày nói, ba vị chuẩn đế run lên một giây, liền vội vàng hành lễ, vậy làm phiền tiền bối, sinh linh vực ngoại đặt chân khởi nguyên cổ địa, chuyện này đối với ba đại cổ tộc bọn hắn mà nói, cũng không phải chuyện nhỏ, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của bọn hắn. Cho nên bọn hắn mới mời một số người đông hoang đến đây, chỉ vì giải quyết những kẻ ngoại lai kia, bây giờ nơi này có một vị tồn tại thâm bất khả trắc đến. Bọn hắn còn cần lo lắng cái gì nữa? Nghĩ tới đây, ba vị chuẩn đế trong lòng thở dài một hơi, bọn hắn tiện tay vung lên, rất nhiều lệnh bài bay ra ngoài. Khởi nguyên cổ địa có quy tắc đặc thù áp chế, sẽ ảnh hưởng đến thực lực của các vị, những lệnh bài này chính là quy tắc ngưng tụ mà thành, có thể ngăn cản áp chế của quy tắc cổ địa, các vị có thể nhận lấy. Mọi người ào ào đón lấy lệnh bài, tiếp đó, vậy liền trực tiếp đi vào chỗ sâu cổ địa. Trong đó một vị chuẩn đế nắn ấn quyết, lực lượng thiên địa bạo phát, một đầu thông đạo cổ lão trong nháy mắt xuất hiện trước mắt. Đi, hắn dẫn đầu xông vào bên trong, mọi người hơi chút trầm tư, cũng nhanh chóng đi theo. Chương 505, chỗ sâu cổ chiến trường. Tại bên trong tinh không tĩnh mịch hoàn toàn, xuất hiện một tòa cổ chiến trường màu xám to lớn, giống như một tòa tiểu hình đại lục, đứng lặng tại chỗ sâu của tinh không, tĩnh mịch một mảnh, oanh, một đạo lực lượng đánh xuống, mọi người trong nháy mắt xuất hiện phía trên cổ chiến trường. Mọi người hướng nhìn bốn phía, chung quanh thủng trăm ngàn lỗ, phân mảnh, có rất nhiều thi hài cùng binh khí cổ lão, còn có thể nhìn thấy những mảnh vỡ, tinh thần ảm đạm lơ lửng phía trên, nơi này cho bọn hắn cảm giác vô cùng áp lực, mặc dù có lệnh bài, giờ phút này cũng có loại cảm giác ngạt thở, khó chịu không nói ra được. Một vị chuẩn đế của cổ tộc khởi nguyên vẻ mặt nghiêm túc nói, khởi nguyên cổ địa khác biệt với những cấm khu khác, khu vực thần bí lớn nhất ở đây chính là cổ chiến trường dưới chân chúng ta, cho dù là chuẩn đế tới cũng rất khó còn sống rời đi. Trong tháng năm dài đằng đẵng, cổ tộc ta không phải ở trong cổ địa mà là ở ngoại giới, về sau bị triệu hoán phụ trách trấn thủ cổ địa, mà đồ vật chúng ta muốn trấn thủ chính là tòa cổ chiến trường này, cổ tộc trấn thủ chính là cổ chiến trường này. Đám người thần sắc giật mình, đối với kết quả này có vẻ hơi ngoài ý muốn. Đối với cấm khu, mọi người vô ý thức nghĩ tới trường sinh, vĩnh hằng, luân hồi các kiểu, dù sao rất nhiều cấm khu đều dính đến những thứ này. Cổ tộc trấn thủ khởi nguyên cổ địa, tự nhiên cũng khiến người ta nghĩ đến đồ vật bọn hắn trấn thủ có thể là một số cấm kỵ, không nghĩ tới lại là một cái chiến trường, điều này khiến người ta cảm thấy có chút thất vọng. Vị kia chuẩn đế cổ tộc trầm giọng nói, các vị không nên xem thường nơi này, vô tận tuế nguyệt đến nay, cổ tộc ta đã dò xét nơi này nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều tổn binh hao tướng, cho đến tận nay, vẫn chưa có ai mang đi được cái gì từ nơi này. Chúng ta chỉ phụ trách trấn thủ, nhưng kỳ thật cũng không hiểu rõ lắm về nơi này, chẳng lẽ nơi này cất giấu đại bí mật gì? Đám người trong lòng khẽ động, Trung thần tú lạnh nhạt nói, kỳ thật cũng không phải đại bí mật gì, nơi này chỉ là một cái cửa ải. Cửa ải? Mọi người sững sờ, thần sắc không hiểu nhìn về phía Trung thần tú, ba vị chuẩn đế của cổ tộc khởi nguyên thì cung kính dò hỏi. Xin tiền bối giải hoặc, bọn hắn trấn thủ nơi này, lại không biết mình thực sự muốn trấn thủ là cái gì. Điều này rất bất đắc dĩ, Đáng tiếc nơi đây hung hiểm khó lường, bọn hắn cũng không dám tùy tiện thăm dò. Vạn năm trước, đã từng có một tôn chuẩn đế đến dò xét nơi này. Kết quả dẫm lên một bộ cổ thi, vậy mà trực tiếp hôi phi yên diệt, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Trung Thần Tú nói, đại lục thiên hoang lớn đến mức sau khi đại đế chứng đạo đều chọn rời đi. Và ở trong đó có một con đường gần vô cùng, một khi bước vào con đường này, liền có thể trực tiếp rời khỏi thiên hoang, tiến tới một khu vực tên là Thần Quan. Thần Quan, nơi ở của thần minh sao? Mọi người lộ ra vẻ chấn kinh. Trung Thần Tú châm chọc nói, chỗ đó cũng chỉ là một cửa ải, nhưng có không ít tồn tại cấp bậc đại đế, chỉ khi bước vào chỗ đó mới có thể nhìn thấy cái gọi là thần minh. Tương lai các ngươi chứng đạo có thể lựa chọn đi Thần Quan, bằng không chỉ có thể phiêu bạt trong tinh không. Đương nhiên trong tinh không khẳng định cũng có không ít đại đế. Đám người trong lòng ngưng tụ, rất hiển nhiên Thần Quan là một khu vực cao duy, là nơi ở của cường giả chân chính. Sinh linh tầm thường đi vào rất khó còn sống rời đi. Một vị chuẩn đế của cổ tộc Khởi Nguyên dò hỏi, cho nên đồ mà cổ tộc ta thực sự muốn trấn thủ chính là thông đạo này. Trung Thần Tú nói, không tệ, thông đạo này có thể trực tiếp đi đến Thần Quan, nhưng sinh linh Thần Quan cũng có thể theo thông đạo tới. Bởi vậy tam tộc cần trấn thủ nơi này, đề phòng sinh linh Thần Quan xuất hiện. Các ngươi cần phải biết, một khi sinh linh Thần Quan xuất hiện, khẳng định sẽ có không ít tồn tại cấp bậc đại đế. Cái này, chúng người run lên, đối với đại đế, bọn hắn vẫn vô cùng kiêng kỵ, bất quá bọn hắn đối với Thần Quan mà Trung Thần Tú nói cũng vô cùng hướng tới. Chuẩn đế Khởi Nguyên cổ địa ngưng tiếng nói, trước đó một vị chuẩn đế của tộc ta bị đánh giết ở đây. Chỉ có một luồng tàn hồn đào tẩu, căn cứ thuật từ tàn hồn của hắn, đã có sinh linh đặt chân lên chiến trường này, có lẽ những sinh linh kia đến từ Thần Quan. Trung Thần Tú không nói nhiều, mà chính là nhắm mắt lại, thần hồn chi lực trong nháy mắt bạo phát, bao phủ toàn bộ cổ chiến trường. Bên trong cổ chiến trường có một tòa thành trì cự hình. Trong thành trì xuất hiện một đám sinh linh, bọn sinh linh này giờ phút này đang đứng trước một cánh cửa lớn bằng thanh đồng tiếp thiên, không ngừng rót lực lượng vào đại môn, đề phòng cửa lớn đóng lại. Rất hiển nhiên còn có sinh linh sẽ từ trong cửa lớn này buông xuống. Không phát hiện khí tức của lão gia tử, Trung Thần Tú nhíu mày, nếu lão gia tử tiến vào chỗ sâu Khởi Nguyên cổ địa, khẳng định sẽ tới đây, nhưng vì sao hắn không cảm nhận được một chút khí tức nào? Chẳng lẽ lại, đối phương tiến vào cái kia cánh cửa thanh đồng? Nếu như vậy, sự tình có chút phiền phức. Cánh cửa thanh đồng kia vốn là đóng lại, có thể nhanh chóng mở ra từ phía thiên hoang, 89/10 là lão gia tử mở ra cánh cửa thanh đồng, cho nên sinh linh Thần Quan mới có thể hiện thân. Thôi, Trung Thần Tú nhẹ nhàng thở dài, nếu lão gia tử đã rời khỏi thiên hoang, vậy thì chỉ có thể để sau này, hy vọng đối phương không có chuyện gì. Tiền bối, tiếp theo làm sao bây giờ? Hành Tiêu chuẩn đế cung kính dò hỏi. Trung Thần Tú lạnh nhạt nói, đi đến chỗ sâu nhất của cổ chiến trường, những sinh linh đến từ bên ngoài đang ở đó. Nói xong, tay áo của hắn vung lên, không gian trong nháy mắt vỡ vụn, hắn mang theo Nhan Trầm Ngư cùng Nhan Lạc Tuyết hướng vết rách bên trong đi đến. Mọi người thấy thế, không dám do dự, ào ào theo sau. Sau một lát, mọi người đi tới trước cổ thành to lớn vô cùng, tường thành cao ngất, đen như mực, phía trên có phù văn thần bí, mang theo khí tức tuế nguyệt, đạo đạo vết rách hiện lên, hiển nhiên bị lực lượng cường đại oanh kích qua, cổng thành bị oanh ra một đường vết rách, bên trong có lực lượng kinh khủng lan tràn ra, khiến người ta cảm giác tĩnh mịch một mảnh, mà trong thành thì đứng lặng một cánh cửa thanh đồng to lớn, dù là đứng ở ngoài thành đều có thể nhìn thấy cánh cửa thanh đồng đó. Cánh cửa thanh đồng đứng lặng trên mặt đất liên tiếp bầu trời. Giờ phút này đã mở ra, bên trong tràn ra lực lượng thần bí. Hưu, trên tường thành xuất hiện một vị nam tử trung niên, hắn thân mang khôi giáp màu vàng kim thần bí, khí tức rất mạnh, chuẩn đế chi cảnh, khí tức trên thân hắn hoàn toàn không phải chuẩn đế thiên hoang có thể so sánh, khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Một đám thổ dân cũng dám tới nơi này? Vị nam tử trung niên thần sắc đạm mạc, vẫn không đem mọi người dưới thành để vào mắt, hắn đến từ Thần Quan, tính không phải nhân vật lợi hại gì, nhưng nghiền ép mọi người phía dưới. Hắn thấy dư xài, Trung Thần Tú nhàn nhạt nhìn thoáng qua nam tử trung niên. Một giây sau, hắn trong nháy mắt ra hiện tại trước người đối phương, một tay nắm cổ đối phương. Ngươi, vị trung niên nam tử này thần sắc giật mình, Trung Thần Tú trực tiếp siêu hồn, tìm hết trong hồn phách, cũng chưa phát hiện lão gia tử mảy may tin tức. Hắn hờ hững nói, lưu ngươi lại làm gì? Oanh, chỉ thấy hắn tiện tay bóp, vị chuẩn đế này trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Chương 506, Thần Quan sinh linh, thật đáng sợ. Tại chỗ các vị chuẩn đế trong lòng ngưng tụ, bị thủ đoạn của Trung Thần Tú trấn trụ. Trước đó Trung Thần Tú trấn sát tôn đại đế kia, bọn hắn vẫn chưa tận mắt thấy một màn vị kia đại đế hủy diệt, nhưng giờ khắc này bọn hắn lại thật sự rõ ràng thấy được một tôn chuẩn đế hủy diệt. Vị tiền bối cuối cùng này thật sự đáng sợ, nếu muốn nghiền giết bọn hắn dễ như trở bàn tay, bực này tồn tại chiến lược ngập trời, khiến người ta sinh ra sợ hãi. Trung Thần Tú nhìn về phía trước thành trì, chỉ thấy hắn bước ra một bước, oanh, to lớn thành trì trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Mà một số sinh linh trong thành thì thần sắc giật mình. Người nào? Hai vị thân thể cao lớn, khí tức kinh khủng nam tử từ trước thanh đồng môn xông ra. Phía sau bọn hắn còn có hơn 10 vị thân mang trường bào cổ xưa. Hai vị cực đạo đại đế, 16 vị chuẩn đế, bọn hắn đều đến từ thần quan. Thần quan là một khu vực cực kỳ đặc thù, chuẩn đế, đại đế xuất hiện cực kỳ bình thường. Đại bộ phận đế tiến vào tinh không, đều sẽ đến thần quan. Thật mạnh, mọi người cảm nhận được khí tức của những sinh linh này. Trong lòng không khỏi ngưng tụ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là hai tôn đại đế, 16 vị chuẩn đế. Không đúng, không chỉ đơn giản là hai tôn đại đế. Giờ phút này, trước thanh đồng môn còn có hai tôn đại đế. Giờ phút này đang không ngừng chú nhập vào bên trong thanh đồng môn. Đề phòng thanh đồng môn đóng lại, bốn vị cực đạo đại đế, 16 tôn chuẩn đế. Đội hình này thật sự quá mức dọa người. Nếu bọn hắn xuất hiện ở ngoại giới, đủ để quét ngang thiên hoang đại lục, bất kỳ một đại thế lực nào. Thần quan, coi là thật quỷ dị khó lường, lại có cường đại như vậy, mà giờ phút này bọn hắn biết được cũng chỉ là một góc băng sơn. Phía sau thanh đồng môn này đến cùng còn cất giấu bao nhiêu cường giả, bao nhiêu đại đế, khiến người ta run sợ. Bốn tôn đại đế, 16 vị chuẩn đế, coi như không tệ, xem ra hư thiên thành của thần quan đã mở ra. Trung thần tú thần sắc bình tĩnh nói, phía sau thanh đồng môn này là một tòa cổ thành thần bí bên trong thần quan. Danh xưng hư thiên thành, hư thiên thành to lớn vô cùng, nó là một tòa thành. Cũng là một chiến trường cổ xưa, bất quá tòa thành này giống như cấm khu, lâu dài phong cấm, tầm thường sinh linh căn bản không thể đặt chân. Một số sinh linh tiến vào thần quan, hoặc là sinh linh bản địa của thần quan sẽ thăm dò rất nhiều cấm khu. Hư Thiên Thành là một trong số đó, lần này, thần quan tới nhiều sinh linh như vậy, hiển nhiên Hư Thiên Thành đã mở ra, như thế, ngược lại có thể mang Nhan Trầm Ngư cùng Nhan Lạc Tuyết đi qua lịch luyện một chút. Thuận tiện tìm một chút lão gia tử, biết được thần quan, còn biết được Hư Thiên Thành, ngươi là người phương nào? Một vị đại đế thân mang chiến giáp màu tím nhìn về phía Trung Thần Tú. Ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, thiên hoang đại lục này thuộc về thiên địa thấp vĩ, sinh linh nơi đây theo lý thuyết không nên biết được sự tồn tại của thần quan mới đúng. Trung Thần Tú vẫn chưa trả lời vấn đề này, mà lạnh nhạt nói, cho các ngươi một cơ hội, hiện tại trở về thần quan, nếu không, chết, làm can, chỉ là thổ dân, cũng dám phát ngôn bừa bãi, không muốn sống sao? Một vị chuẩn đế nhướng mày, giọng nói vô cùng khó chịu, thật can đảm. Trung Thần Tú nhìn về phía vị chuẩn đế này. Tiện tay bóp, oanh, vị chuẩn đế này trong nháy mắt bị bóp nát, thần hồn tụ tán, biến thành cho bụi, các chuẩn đế còn lại đồng tử co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hai vị đại đế thì trong mắt hơi híp lại, khí tức trên thân nhất thời bạo phát, cổ chiến trường chấn động, trên trời xuất hiện chi chít vết rách, tựa như không chịu nổi uy áp của bọn hắn, một vị đại đế thân ảnh lóe lên, xuất hiện trước người Trung Thần Tú, chỉ thấy hắn tế ra một thanh đế đao màu vàng kim, đối với Trung Thần Tú chính là một đao chém xuống. Mang theo vĩ ngạn chi lực, chiến trường to lớn run rẩy không ngừng, mặt đất xuất hiện một vực sâu khổng lồ, bầu trời đều bị đao khí đáng sợ chém thành hai khúc. Trung Thần Tú thần sắc đạm mạc, vươn tay ra, khi đế đao màu vàng kim chém xuống, hắn bắt được đế đao, khiến nó khó có thể hạ xuống mảy may. Cái gì? Vị đại đế này ánh mắt ngưng tụ, oanh, khí tức trên thân Trung Thần Tú bạo phát, một cỗ lực lượng đáng sợ chú nhập vào trong đế đao màu vàng kim. Phốp, một cánh tay của vị đại đế này nhất thời bị chấn thành huyết vụ. Cả người cũng bị đánh bay mấy chục mét, đế huyết phiêu tán rơi rụng xuống mặt đất, khiến mặt đất không ngừng nổ tung, xuất hiện từng hố trời to lớn. Trung Thần Tú ngón tay nhẹ nhàng bóp, thần hồn đại đế bên trên đế đao màu vàng kim trực tiếp tịch diệt. Cưỡng ép đoạt lấy chuôi đế đao này, binh khí của ta, vị đại đế này thân thể run lên, khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chuôi đế đao này của hắn, tế luyện vô tận tuế nguyệt, phía trên càng có lạc ấn thần hồn của hắn, không ngờ giờ khắc này lạc ấn thần hồn lại bị xóa đi như vậy. Hưu. Trung Thần Tú tiện tay vung lên, đế đao màu vàng kim bay về phía Nhan Trầm Ngư, đao này tặng ngươi, tạ ơn sư tôn. Nhan Trầm Ngư mừng rỡ tiếp nhận đế đao, các vị chuẩn đế bên phía thiên hoang lộ ra vẻ hâm mộ. Giờ khắc này, bọn hắn tựa hồ minh bạch vì sao trên người Nhan Trầm Ngư và Nhan Lạc Tuyết có đế khí. Thì ra đế khí đến như vậy, có một vị sư tôn có thể nghiền sát đại đế tọa trấn. Đế khí gì chứ, chẳng phải tiện tay làm ra sao? Chém thiên đế đồ, vị đại đế kia sầm mặt lại, cánh tay biến mất nhanh chóng mọc ra. Hắn nắn ấn quyết, trên thân hiện lên phù văn cổ xưa, khí tức thần bí tràn ngập, ấn quyết giao dung, trong nháy mắt rút khô toàn bộ lực lượng cổ chiến trường. Lực lượng đáng sợ ngưng tụ thành một thanh thiên đao màu vàng kim to lớn. Thiên đao màu vàng kim to lớn vô cùng, ngang tuyệt thiên địa, bên trên có đồ đằng phức tạp, phù văn đế đạo thần bí khó lường, có thể chém nhật nguyệt tinh thần, vạn cổ hồng hoang, đao này một khi chém xuống, liền có thể khiến cổ chiến trường này trực tiếp tiêu tán. Ầm ầm, thiên đao màu vàng kim chấn động, đột nhiên chém xuống. Quy tắc xen lẫn, quang mang chói mắt, đại đạo phá toái, vô số thi hài trong cổ chiến trường ào ào hóa thành bột mịn. Trung Thần Tú thần sắc đạm mạc, vươn tay ra, cấm kỵ chi lực ngưng tụ trong tay. Trong khoảnh khắc, mảnh thiên địa này đã bị cấm kỵ chi lực phong tỏa. Oanh, hắn nhẹ nhàng bóp, cấm kỵ chi lực bạo phát, thiên đao màu vàng kim còn chưa tới gần, liền trực tiếp hóa thành cho bụi. A, vị đại đế kia hét thảm một tiếng, thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, một đạo thần hồn từ đó hoảng sợ trốn về chỗ cũ. Trung thần tú chụp lấy, thủ ấn bao trùm thiên địa, đạo thần hồn kia bị bắt được, sau đó hắn ra sức bóp, đạo thần hồn kia bạo liệt, triệt để tiêu tán. Cái này, vị đại đế đối diện và các chuẩn đế còn lại đều thần sắc giật mình. Một vị đại đế, cứ như vậy bị nghiền sát rồi. Hai vị đại đế đang duy trì thanh đồng môn cũng phát hiện không thích hợp. Bọn hắn cắn răng một cái, lập tức từ bỏ duy trì thanh đồng môn, hướng về bên này đánh tới. Xuất thủ, ba vị đại đế liếc nhau, lập tức xuất thủ đối với trung thần tú. Các chuẩn đế còn lại cũng không dám khinh thường. Ào ào xuất thủ, ba vị đại đế, 15 vị chuẩn đế đồng thời xuất thủ. Lực lượng cực kỳ đáng sợ, khiến mảnh thiên địa này trực tiếp bạo liệt, không ngừng tiêu giảm. Trung thần tú nhẹ nhàng phất tay, sát sinh kiếm xuất hiện trước người, hắn nắm chặt chuôi kiếm, cấm kỵ chi lực tràn vào trong vỏ kiếm. Khi các chuẩn đế, đại đế đánh tới, trong nháy mắt rút kiếm, oanh, sát sinh kiếm ra khỏi vỏ, vô tận sát phạt chi khí tràn ngập, thiên địa trong khoảnh khắc biến thành một mảnh đỏ như máu. Huyết sắc kiếm khí đột nhiên chém khai thiên địa, thôn phệ chúng chuẩn đế, đại đế. Chương 507, hư thiên thành. A, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, ba vị đại đế, 15 vị chuẩn đế trong khoảnh khắc hóa thành huyết vụ đầy trời. Hồn phi phách tán, binh khí của bọn họ bay vụt về bốn phía, một kiếm, 18 vị cường giả triệt để hủy diệt. Ông, sát sinh kiếm chấn động, lực lượng của những đại đế, chuẩn đế này bị nó không ngừng thôn phệ, huyết quang điên cuồng hướng về nó vọt tới. Sau khi thôn phệ hết lực lượng của những đại đế, chuẩn đế này, khí tức sát sinh kiếm càng thêm hung lệ, huyết quang tràn ngập, sát khí tràn trề, mọi người bên phía thiên hoang thần sắc chết lặng nhìn trung thần tú. Chuẩn đế, đại đế mệnh trước mặt trung thần tú, coi là thật như cải trắng, có thể tùy ý cắt chém. Chiến lực của trung thần tú khiến bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh, cảm thấy hoảng sợ, hơn 10 vị chuẩn đế chết thì thôi đi, liên đới lấy 4 tôn cực đạo đại đế đều bị chấn sát. Cảnh tượng như vậy khiến người ta toàn thân run rẩy, thần hồn rung động, chuẩn đế, đại đế mệnh nguyên lai trước mặt cường giả chân chính cũng lộ ra nhỏ bé như vậy. Chúng ta còn như cỏ rác. Chúng ta hết sức theo đuổi cảnh giới đại đế cũng là cảnh giới cỏ rác. Ngay cả đại đế còn bị tùy tiện nghiền sát, vậy phải đạt tới cảnh giới gì mới được xưng tụng cường đại? Mọi người kinh ngạc nhìn trung thần tú, ánh mắt lộ ra vẻ chán nản. Cảnh giới đại đế là cực đạo chi cảnh mà vô số tu luyện giả thiên hoang hết sức truy tìm. Nhưng hôm nay gặp đại đế còn như cỏ rác, bị trung thần tú tùy ý nghiền sát, đạo tâm của bọn hắn không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Mặc dù chứng đạo lại như thế nào, vẫn yếu như con kiến hôi, cực khổ truy tìm, dốc cả một đời chứng đạo mục đích lại là gì? Từ một con kiến hôi nhỏ yếu biến thành một con chuột hơi lớn hơn một chút. Rõ ràng, giờ phút này bọn hắn suy nghĩ nhiều, so sánh sẽ khiến người ta thất vọng, người không nên so sánh với một người đứng trên đỉnh thiên hư. Người nên so sánh với người bên cạnh, nếu không chứng đạo, người còn không có cơ hội thăm dò sự rộng lớn của thiên địa này. Càng đừng nói đến việc leo lên ngọn núi cao hơn, trung thần tú không để ý đến mọi người suy nghĩ gì. Hắn thu hồi sát sinh kiếm, tiện tay vung lên, đông đảo binh khí bay về phía Nhan Trầm Ngư và Nhan Lạc Tuyết. Những thứ này đều cho các ngươi. Gặp phải địch nhân tùy ý móc ra đập người là được. Tạ ơn sư tôn, hai nữ nhu thuận tiếp nhận đông đảo đồ vật, các nàng ngược lại không bị ảnh hưởng bởi thực lực cường đại mà trung thần tú triển lộ. Dù sao các nàng đã sớm biết sư tôn đáng sợ, ở bên cạnh sư tôn, các nàng chỉ cảm thấy vô cùng an tâm. Trung thần tú hướng về phía thanh đồng môn đi tới, hắn nhìn Nhan Trầm Ngư và Nhan Lạc Tuyết, theo ta đi một nơi. Dạ, sư tôn. Hai nữ phi thân đi tới bên người trung thần tú, những người còn lại thấy vậy, vội vàng hỏi, tiền bối, chúng ta có thể cùng ngươi đi không? Trước đó trung thần tú đã nói, thanh đồng môn này là một thông đạo, từ nơi này đi qua có thể đến thần quan, cường giả thần quan vô số, cơ duyên khẳng định cũng không ít, có lẽ bọn hắn đi qua có thể thu hoạch được một số đại cơ duyên. Trung thần tú nhìn mọi người, lạnh nhạt nói, các ngươi đừng nghĩ nữa, thần quan có quy tắc áp chế đặc thù, sinh linh ngoại giới nếu không chứng đạo, một khi nhập thần quan, liền sẽ bị quy tắc nghiền ép mà chết. Nhan Trầm Ngư và Nhan Lạc Tuyết cực kỳ đặc thù, một người tu luyện hỗn độn kinh, một người là thiên mệnh chi nữ, đều trải qua tẩy lễ thiên phạt, có thể không thèm để ý đến quy tắc áp chế, nhưng người khác không làm được bước này, không chứng đạo, không nắm giữ quy tắc hoàn chỉnh, nhập thần quan sẽ trong nháy mắt bị quy tắc áp chế. Phảng phất như một phàm nhân đột nhiên nhập thần giới có quy tắc áp chế, sinh linh bản địa có thể thích ứng, mà người ngoài sẽ chỉ bị ép thành huyết vụ, đám người thần sắc trì trệ. Trung thần tú nói, cổ chiến trường này cũng không tệ, có rất nhiều cơ duyên tạo hóa, các ngươi có thể thăm dò một chút, khẳng định sẽ có thu hoạch. Sau khi nói xong, hắn không để ý đến mọi người, nắn ấn quyết, một đạo lực lượng chú nhập vào bên trong thanh đồng môn, trực tiếp mang theo Nhan Trầm Ngư và Nhan Lạc Tuyết bay về phía thanh đồng môn. Ông, sau khi ba người tiến vào thanh đồng môn, một cỗ lực lượng chuyển rời kinh khủng đánh tới, giống như tiến vào trùng động tinh không, chung quanh xuất hiện chi chít tinh thần không ngừng vặn vẹo, hóa thành điểm sáng, thần quan, hư thiên thành, mấy trăm tu sĩ tề tụ trước một thanh đồng môn, trong đó có hơn 10 vị đại đế, nhiều vị chuẩn đế, những người còn lại đều là thánh nhân đến thánh vương, những tu sĩ này thân mang phục sức khác nhau, rõ ràng đến từ các phe phái khác nhau, giờ phút này, một số đại đế đang xuất thủ, không ngừng nhập lực lượng vào bên trong thanh đồng môn này sẽ không mở ra mãi mãi, cần chú nhập lực lượng mới có thể duy trì. Đã có một nhóm người đi qua, hiện tại đám người này đang thăm dò, bọn hắn cần xem tình hình bên kia thanh đồng môn thế nào. Không ngờ thanh đồng môn này trải qua vô tận tuế nguyệt vậy mà mở ra. Còn may tìm được một linh hồn ngoại giới, nếu không có, chúng ta có lẽ còn không biết thanh đồng môn này có thể kết nối một phương thiên địa khác. Một vị đại đế cười nhạt nói, bên cạnh hắn, một vị đại đế lấy ra một bạch ngọc bình, bên trong bạch ngọc bình có một linh hồn thể, sinh linh đến từ bên ngoài nhập thần quan trực tiếp bị quy tắc áp chế. Nhục thân đều diệt, lúc này chỉ còn hồn thể. Còn may bị bọn hắn tìm được, sau khi siêu hồn mới hiểu sự tồn tại của Thiên Hoang Đại Lục. Trong điển tịch của thần quan dường như cũng có một chút sinh linh đến từ Thiên Hoang Đại Lục. Mỗi đại đế ở nơi đó đều cực kỳ đáng sợ, mà lại nơi đó còn có rất nhiều cấm khu đáng sợ. Bọn hắn phải đi dò xét một phen, nếu vận khí tốt, nói không chừng có thể tiến xa hơn. Linh hồn ngoại giới, chi bằng cho ta xem một chút. Lúc này, một giọng nói đạm mạc vang lên từ phía sau thanh đồng môn. Mọi người nhíu mày, lập tức nhìn về phía thanh đồng môn. Oanh, thanh đồng môn chấn động, ba đạo bóng người từ bên trong đi ra, hai vị thánh nhân, một vị thánh vương, xem ra là sinh linh thiên hoang. Mọi người nhìn ba người trung thần tú, vẫn chưa để ba người vào mắt, bất quá điều khiến bọn hắn ngoài ý muốn chính là, ba người này hiện thân dường như vẫn chưa bị quy tắc áp chế. Điều này rất có ý tứ, vị kia đại đế tay cầm bình ngọc mở miệng nói, trong tay ta đạo linh hồn thể này quá yếu, biết được sự tình không nhiều, ba người này thực lực còn có thể, đem bọn hắn giao cho ta, mới hảo hảo hỏi một chút. Một tôn chuẩn đế thân mang chiến giáp màu đen bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt trung thần tú ba người. Chỉ thấy bàn tay lớn của hắn duỗi ra, muốn trực tiếp bắt giữ ba người. Trung thần tú nhàn nhạt liếc nhìn vị chuẩn đế này, ông, vị chuẩn đế này còn chưa kịp phản ứng, lực lượng trên thân trong nháy mắt tiêu tán, sinh cơ cũng không ngừng biến mất, tóc đen đầy đầu trong khoảnh khắc biến thành trắng như tuyết, da thịt càng khô nhăn lại, toàn thân khí huyết bị tước đoạt, thần hồn tiêu vong. Đây là thời gian chi lực. Vị chuẩn đế này đồng tử co rụt lại, cả người té lăn ra đất, biến thành một bộ thi hài khô cạn, đã tĩnh mịch. Chương 508, một bước thánh vương, thời gian chi lực. Thần quan tu sĩ nhìn thây khô trên mặt đất, không khỏi đồng tử co rụt lại, phóng nhãn toàn bộ thần quan, người mạnh như đại đế, thậm chí những tồn tại lợi hại hơn, cũng không có ai nắm giữ loại lực lượng kỳ lạ này. Một sinh linh từ bên ngoài đến, vậy mà nắm giữ thời gian chi lực, điều này khiến người ta cảm thấy khó có thể tin. Dựa theo tình huống siêu hồn của vị đại đế trước đó, cái Thiên Hoang Đại Lục kia tựa hồ quy tắc không hoàn chỉnh, mỗi kỷ nguyên chỉ có thể sinh ra một tôn chuẩn đế, vậy làm sao có thể có người nắm giữ thời gian chi lực? Có ý tứ. Vị đại đế tay cầm bình ngọc bước ra, hắn coi thường trung thần tú nói, có thể dùng thời gian chi lực lặng yên không tiếng động giết chết một tôn chuẩn đế cũng không đơn giản, bản đế sinh ra một chút hiếu kỳ với ngươi. Trung thần tú vươn tay lạnh nhạt nói, đem bình ngọc trong tay ngươi cho ta xem một chút. Chê cười, ngươi thì tính là gì, cũng dám khoa tay múa chân trước mặt bản đế. Tôn đại đế này lạnh lùng cười một tiếng, vậy ngươi thì đi chết đi. Trung thần tú trong mắt lóe lên hàn quang, cấm kỵ chi lực trên thân bạo phát, trong nháy mắt xuất hiện trước người tôn đại đế này. Hắn một phát bắt lấy cổ đối phương, sau đó ra sức bóp. Oanh, tôn đại đế này còn chưa kịp phản ứng, liền bị trung thần tú trực tiếp bóp thành cho bụi, chết đến mức không thể chết thêm. Đại đế thì thế nào, dám trang bức liền phải chết. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, đám người thần sắc đờ đẫn nhìn trung thần tú, mà các đại đế còn lại thì thân thể run lên. Thực lực của vị đại đế vừa rồi tương đương với bọn hắn, không ai từng nghĩ đối phương sẽ bị nghiền nát trong nháy mắt. Trung thần tú cầm lấy cái bình lơ lửng, một đạo thần hồn xâm nhập vào bên trong, phát hiện có một đạo thần hồn ảm đạm, chính là lão gia tử Trung Tàng Phong. Rất hiển nhiên, lão gia tử xâm nhập thanh đồng môn, gặp phải áp chế quy tắc thần quan, nhục thân hủy diệt, chỉ còn lại một đạo thần hồn. Còn tốt, Trung thần tú chậm rãi mở miệng, chỉ cần thần hồn bất diệt, muốn nhục thân cũng rất đơn giản. Hắn lo lắng nhất là lão gia tử thoáng qua một cái đã biến thành tro bụi. Hiện tại xem ra, chính mình vẫn đến kịp lúc. Trung thần tú cầm bình ngọc, mặt không thay đổi nhìn về phía đám người thần quan nói, các ngươi đều phải chết, xuất thủ. Vừa dứt lời, sắc mặt đám người thần quan mãnh liệt, quả quyết xuất thủ, hơn 10 vị đại đế đồng thời xuất thủ, khiến thiên địa chấn động, vạn cổ không ánh sáng, biến thành tro bụi. Trung thần tú vươn tay ra, huyết hải cấm kỵ chi lực ngưng tụ trong lòng bàn tay. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng bóp, âm âm, huyết quang vỡ nát mà ra, một cỗ diệt thế chi uy bạo phát. Trong khoảnh khắc công phu, tất cả mọi người thần quan tại chỗ hóa thành huyết vụ. To lớn hư thiên thành cũng phân mảnh trong khoảnh khắc này. đây chỉ là sử dụng cấm kỵ chi lực, còn chưa sử dụng lực lượng sợi tơ màu đỏ của mầm cây nhỏ. Bằng không giờ phút này hư thiên thành đã hóa thành bột mịn. Một chiêu, tất cả mọi người, toàn bộ hủy diệt, giữa thiên địa tràn ngập máu tươi nồng đậm, ngưng, trung thần tú hai ngón tay vung lên, toàn bộ huyết dịch sinh linh thần quan ào ào ngưng tập hợp một chỗ. Sau đó hắn lại lấy ra một ít gì đó, những máu tươi này dung hợp với bảo vật, dần dần hóa thành một bộ thân thể cực kỳ cường đại. Uy áp kinh khủng bạo phát, khiến không gian nứt ra, chuẩn đế chi lực, đại đế chi lực, thân thể ngưng tụ từ các loại máu tươi, tự nhiên vô cùng đáng sợ. Trung thần tú nắn ấn quyết, thần hồn của lão gia tử bay ra khỏi bình, dung nhập vào cỗ thân thể cường đại này. Trung thần tú yên lặng nhìn thân thể trước mắt, thẳng đến khi linh hồn của lão gia tử dung hợp triệt để với thân thể. Hết thảy mới hoàn thành, bất quá giờ phút này lão gia tử vẫn chưa tỉnh lại. Đoán chừng phải ngủ say một đoạn thời gian, dù sao cần linh hồn và thân thể thích ứng lẫn nhau. Lần này thần hồn của lão gia tử cũng bị trọng thương, cần khôi phục một chút. Trung thần tú nhìn về phía Nhan Trầm Ngư và Nhan Lạc Tuyết nói, binh khí ở đây cũng không ít, các ngươi đem hết đi. Sau một hồi lâu, Nhan Trầm Ngư và Nhan Lạc Tuyết nhìn về phía binh khí bốn phương tám hướng. Thánh khí, chuẩn đế khí, đế khí, mỗi người nắm một bó to. Giờ khắc này, các nàng cười khổ, hơi lúng túng một chút. Trước kia đối với các nàng, những binh khí này đều có đẳng cấp phi thường cao, chân quý vô cùng, nhưng hiện tại lại như rau cải trắng, tùy ý có thể thấy. Nhan Trầm Ngư nói, vậy chúng ta thu lại, đến lúc đó sư tôn cần gì, chúng ta lại cho ngươi. Trung thần tú khẽ gật đầu. Hai nữ nhanh chóng thu lại rất nhiều binh khí, nếu đem những vật này đi bán, nhất định có thể bán được giá trên trời. Sư tôn xuất thủ, cực độ đáng sợ, ngoài binh khí, những vật khác trên thân các tu sĩ kia căn bản không ra gì. Bằng không, nhiều cường giả như vậy, đồ vật trong chữ vật giới chỉ khẳng định rất nhiều. Trung thần tú nhìn hai nữ, trầm ngâm nói, hư thiên thành này to lớn vô cùng, bên trong có vô số sinh linh thần quan, tiếp theo các người tự đi dạo chơi, thuận tiện lịch luyện một phen. Hai nữ khẽ độc lòng, lập tức thi lễ một cái. Dạ, sư tôn, chúng ta đi dạo một chút, nơi này là hư thiên thành của thần quan, khẳng định rất thú vị. Các nàng tự nhiên muốn mở mang kiến thức. Hiu, hai nữ thân ảnh lóe lên, bay về phía nơi xa. Trung thần tú khoanh chân ngồi xuống, lẳng lặng nhìn thân thể lão gia tử. Đảo mắt, 10 năm trôi qua, ông, thân thể lão gia tử hiện lên một đạo quang mang thần bí. Một cỗ sinh cơ dồi dào tràn ngập, lại có uy của thánh vương đỉnh phong, một bước thánh vương cũng không tệ. Trung thần tú lộ ra một nụ cười, thân thể ngưng tụ từ nhiều lực lượng như vậy, nếu không có lực lượng của thánh vương, vậy thì thật là trò cười. Đây là, Trung Tàng Phong mở to mắt, ánh mắt lộ ra một tia mê mang, hắn đứng trên mặt đất, run lên một giây, ánh mắt rơi vào Trung thần tú, đột nhiên đồng tử co rụt lại, run giọng nói, a tú, ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Ta đây là, Trung thần tú đứng dậy, cười nhạt nói, ngươi tiến vào khởi nguyên cổ địa, vào thanh đồng môn, nhục thân hủy diệt, ta đúng lúc đi ngang qua khởi nguyên cổ địa, biết ngươi ở chỗ này, liền chạy tới, may là ngươi không sao. Trung Tàng Phong triệt để trợn tròn mắt, hiển nhiên không ngờ mình và Trung thần tú lại trùng phùng như vậy. Giờ phút này hắn có chút mộng bức, Trung thần tú vì sao có thể vào khởi nguyên cổ địa? Vì sao có thể đến nơi này? Trong lòng hắn có rất nhiều nghi hoặc, hắn hỏi, thân thể này của ta, Trung thần tú nói, ta tái tạo thân thể cho ngươi. Trung Tàng Phong càng thêm kinh hãi, hắn nhìn chằm chằm Trung thần tú nói, vậy tu vi hiện tại của ngươi là? Trung thần tú bật cười, những chuyện này, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Sư tôn, đúng lúc này, Nhan Trầm Ngư và Nhan Lạc Tuyết trở về. 10 năm qua, các nàng chém giết với rất nhiều thiên kiêu thần quan, chiến lực tăng vọt, Nhan Trầm Ngư vào thánh nhân hậu kỳ, còn Nhan Lạc Tuyết thì nửa bước đại thánh, chém giết quả nhiên tăng tốc độ nhanh hơn khổ tu, bất quá hệ số nguy hiểm cũng rất lớn, có mấy lần các nàng gặp cường giả đánh giết, đều được Trung thần tú lặng yên giải quyết, bằng không các nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 509, hết trọn bộ, rời khỏi khởi nguyên cổ địa, Trung thần tú trực tiếp xé rách hư không, cùng mọi người tiến về trung tộc, kiếm vực, bát hoang thành, trung tộc, trong một tòa đại điện, mọi người chấn kinh nhìn Trung Tàng Phong, lão nhị, ngươi, cuối cùng ngươi đã trở về. Trung Tàng Vân thần sắc kích động nhìn Trung Tàng Phong, hắn vốn đã nói Trung Tàng Phong thủ đoạn bất phàm, sao có thể dễ dàng vẫn lạc. Trung Tàng Phong khua tay, gặp chút phiền phức, may ắt tú xuất hiện, nếu không ta đã lạnh. Trung Tàng Vân nghiêm mặt, lập tức trợn mắt nói, về sau đừng có làm mấy chuyện trộm mộ, đào bới mấy khu cấm điện nữa, tự biết mình bao nhiêu cân lượng đi chứ. Trung Tàng Phong giờ khóc giờ cười, bất quá về sau cũng không có ý định tiếp tục làm loại chuyện như vậy. Vốn dĩ hắn tiến vào một cấm khu, trêu chọc một chút phiền toái, chỉ có thể chủ động tránh né, nhưng hiện tại những phiền phức kia đã biến mất, hắn cũng sinh lòng kính sợ với các khu cấm địa, tự nhiên không dám tiếp tục làm loạn. Trung thần tú nhìn mọi người, trầm ngâm nói, tiếp theo ta sẽ lập một truyền tống trận ở trung gia Nam Hoang và trung tộc Đông Hoang. Về sau mọi người có thể qua lại lẫn nhau nếu có ý định. Hào, hào, hào, Trung Tàng Vân cười gật đầu. hắn tự nhiên hy vọng người của Trung gia Nam Hoang trở lại Đông Hoang. Dù sao đây là mạch của lão nhị, cũng là người của Trung tộc. Sau 10 ngày, truyền tống trận Trung tộc xây xong, còn làm một số bố trí khác. Hắn đợi ở Trung tộc 3 năm, 3 năm sau mang Nhan Trầm Ngư và Nhan Lạc Tuyết trở về Nam Hoang. Kế tiếp cần xây lại một truyền tống trận ở Trung gia. Truyền tống trận hai chiều mới có thể qua lại tốt hơn. Nam Hoang, Đại Hạ Hoàng Triều, Trung Thần Tú nói với Nhan Trầm Ngư và Nhan Lạc Tuyết. Các ngươi đi làm việc của mình, khi nào muốn rời đi, ta sẽ nói. Dạ, sư tôn, hai nữ nhu thuận gật đầu. Lần này Nhan Lạc Tuyết mang mẫu thân của nàng về, nàng không kịp chờ đợi muốn vào hoàng cung gặp phụ thân. Ngược lại Nhan Trầm Ngư thần sắc có chút phức tạp, nàng rời đi cũng khá lâu rồi, tuy trước đó đã cho mẫu hậu một số thứ kéo dài thọ mệnh, nhưng những thứ đó có thể chống đỡ mấy trăm năm, hơn ngàn năm là nghịch thiên lắm rồi, lần gặp này, không biết sau này còn cơ hội không. Trung Thần Tú tiện tay lấy ra một bình ngọc, đưa cho Nhan Trầm Ngư, những đan dược này có thể tăng thọ vạn năm, cũng có thể giúp người ta một bước lên trời, trực tiếp trở thành tu sĩ cường đại. Nhan Trầm Ngư vui vẻ, vội vàng tiếp nhận đan dược, cung kính thi lễ với Trung Thần Tú, đa tạ sư tôn, có những đan dược này, chuyện của mẫu hậu có thể giải quyết hoàn mỹ, sư tôn quả nhiên suy tính chu đáo. Trung Thần Tú khẽ gật đầu, liền chắp tay rời đi. Trung tộc, khi Trung Nam Thiên và những người khác thấy Trung Thần Tú trở về, đều vô cùng kích động. Trung Thần Tú nói với mọi người chuyện lão gia tử không sao, khiến mọi người càng thêm mừng rỡ, sau đó hắn lại đem chuyện của Trung tộc Đông Hoang nói cho mọi người. Trung Nam Thiên trầm giọng nói, nếu đó là nhà của lão gia tử, cũng coi như là nhà của chúng ta, cứ việc xây truyền tống trận đi, nếu sau này chúng ta có ý định, tự nhiên sẽ qua. Được, Trung Thần Tú không do dự, trực tiếp bắt tay vào xây truyền tống trận. Sau nửa tháng, hắn xây xong truyền tống trận, đồng thời còn bố trí lại Trung gia, thậm chí còn dùng hai kiện đế khí làm dẫn, bố trí vạn cổ đại trận, nếu có kẻ xấu đến gây rối, hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm xong hết thảy, Trung Thần Tú không để ý đến chuyện khác nữa, mỗi ngày làm bạn phụ mẫu, thỉnh thoảng đến học viện thánh đạo. Nhan Trầm Ngư và Nhan Lạc Tuyết cũng đến Trung tộc tìm nàng. Hai nữ đã giải quyết gần hết các chuyện, đến nay cũng không vội tu luyện nữa, mà cả ngày làm bạn phụ mẫu, tu hành không có điểm dừng, có thể làm bạn người thân, tất nhiên là tốt nhất. Về sau, bọn hắn lại đến đạo viện Nam Hoang, bố trí một phen, chờ đợi một đoạn thời gian, cả ngày dạo chơi ở Nam Hoang. 20 năm sau, Trung Thần Tú cùng ba người đã giải quyết xong mọi chuyện, liền muốn rời khỏi Nam Hoang, đến nơi mới, muốn đi rồi sao? Trung gia, Trung Nam Thiên và phu nhân thần sắc không thôi nhìn Trung Thần Tú. Trung Thần Tú nhẹ giọng nói, cần phải đi, ta đã để lại đan dược cho mọi người, đủ để mọi người tu vi tăng mạnh, có thọ nguyên dài rằng giặc, hẹn gặp lại lần sau. Còn lão gia tử thì sao? Trung Nam Thiên hỏi. Trung Thần Tú nói, ta không đi chào hỏi, sau này mọi người đi Đông Hoang, hoặc là ông ấy sẽ trực tiếp đến Nam Hoang, khi nào ta rời đi, mọi người nói cho ông ấy biết là được, lần này vẫn ở Thiên Hoang, lần sau ta sẽ trở về. Tốt, Trung Nam Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Vẫn ở Thiên Hoang, với thực lực của Trung Thần Tú, muốn đi đâu cũng rất dễ dàng, đến lúc đó muốn trở về, khẳng định cũng vô cùng đơn giản. Sư tôn, chúng ta chuẩn bị xong rồi. Nhan Trầm Ngư và Nhan Lạc Tuyết đi tới, Trung Thần Tú tiện tay vung lên, một đạo lực lượng xẹt qua hư không, thẳng vào Hoang Nguyên Tín Ngưỡng Đông Hoang. Hắn cách không nói với Phật Đà Đại Đế, ta đi Trung Châu, chuyện ở A Hoang, để nàng suy tính, nhưng người cứ yên tâm, chỉ cần ta ở Thiên Hoang, nàng không có bất cứ phiền phức gì, nàng có thể tiếp tục ở bên cạnh ngươi. Trong viện, Phật Đà Đại Đế mở to mắt, nhẹ nhàng gật đầu, được, ngươi chú ý an toàn. Trung Thần Tú tu hồi lực lượng, hắn nhìn hai nữ, chúng ta đi thôi. Oanh, nói xong, không gian bị xuyên thủng, một không gian thông đạo xuất hiện, Trung Thần Tú mang theo hai nữ bay vào trong thông đạo. Hành trình mới, bắt đầu, hết trọn bộ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Nữ Đế Chấn Kinh Ta Sư Tôn Hắn Không Phải Bại Hoại Sao? Của tác giả, Đồ Lục Thương Sinh, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.